Canh giữ ở dưới đài người chủ trì rốt cuộc chờ đến Đoạn Y Dĩ Phong biểu diễn xong, khẽ nhẹ nhàng thở ra, cười lên đài, nhìn về phía đứng ở tại chỗ Đoạn Y Dĩ Phong, hỏi, Đoạn tiên sinh hôm nay tới hữu nghị biểu diễn, có phải hay không đối chúng ta này phê tiểu đồng học nhóm thập phần xem trọng A? Này phía nông trang Đoạn Y Dĩ Phong cũng không phải lần đầu tiên tới. Cũng thường xuyên sẽ có công ty lớn hoặc là cái gì tư lập trường học tổ chức lại đây đoàn kiến. Nhưng này vẫn là Đoạn Y Dĩ Phong lần đầu tiên như vậy trực tiếp xuất hiện trước mặt người khác. Còn trực tiếp cắm đội thượng đài. Trời biết xếp hạng Đoạn Y Dĩ Phong mặt sau diễn xuất một cái không biết tên tiểu ca sĩ hiện tại có bao nhiêu kích động cùng ảo não. Hữu nghị biểu diễn. Tống Nguyên Sương nghi hoặc nhìn một cái Tiết Tầm Cần, nguyên lai không phải ngươi ba ba thỉnh A. Nàng còn tưởng rằng Đoạn Y Dĩ Phong cũng là Tiết Tầm Cần ba ba cùng nhau mời đi theo đâu. Phía trước nàng như vậy nói, Tiết Tầm Cần cũng không có nói không phải. Tống Nguyên Sương cảm giác có điểm không thích hợp, cẩn thận ngẫm lại rồi lại giống như không có không đúng chỗ nào. Rốt cuộc Tiết Tầm Cần từ đầu đến cuối cũng không có thừa nhận cái gì, đều là Tống Nguyên Sương chính mình đoán. Tiết Tầm Cần nhấp môi miễn cưỡng cười một cái, trả lời, ngươi suy nghĩ cái gì đâu. Tới rồi Đoạn Y Dĩ Phong cái này cấp bậc, có tiền cũng thỉnh không đến hảo đi, vẫn là muốn rửa quan hệ. Tống Nguyên Sương bừng tỉnh, đối Nga. Cũng là, tuy rằng Tống Nguyên Sương không phải thực hiểu biết, nhưng ca sĩ làm được Đoạn Y Dĩ Phong loại trình độ này. Ngẫm lại khẳng định không kém tiền. Có chút khẩn trương Tiết Tầm Cần thấy Tống Nguyên Sương tựa hồ không có tiếp tục hỏi đi xuống tính toán, căng chặt thần kinh cuối cùng hơi hơi thả lỏng xuống dưới, tiếp tục nhìn về phía trên đài. Sắc thật rất xem trọng. Đoạn Y Dĩ Phong ở người chủ trì dò hỏi cầm đầu theo tiếng. Phía dưới bởi vì muốn nghe Đoạn Y Dĩ Phong nói chuyện mà mới vừa an tĩnh lại không lâu các bạn học, nghe được lời này lập tức liền lại lần nữa sôi trào. Hắn nói xem trọng chúng ta. Ta về sau khẳng định hảo hảo học tập, không cho hắn thất vọng. Người chủ trì lại cười hỏi. Kia, xin hỏi Đoạn tiên sinh, có nói cái gì muốn cùng các bạn học nói sao? Nếu Đoạn Y Dĩ Phong sướng đều sướng xong rồi, kia lớn như vậy cái lưu lượng sử tại này, đương nhiên không cần bạch không cần, nhiều cấp nông trang kéo điểm hảo cảm tốt nhất. Nhưng, ngoài dự đoán mà, Đoạn Y Dĩ Phong tầm mắt đảo qua gần chỗ ngồi đến tràn đầy thính phòng, lại là nhìn về phía nơi xa, cười nói, này bài hát là vì một cái tiểu bằng hữu sướng. Không chỉ là người chủ trì, dưới đài mọi người đều sửng sốt một chút. Cấp một cái tiểu bằng hữu sướng. Vậy không phải cho bọn hắn sướng ý tứ. Tống Nguyên Sương đối Tiết Tầm Cần hiếm lạ nói, gì? Đó là cho ai sướng? Thật sự không phải ngươi sao? Tiết Tầm Cần không hé răng. Nàng nghĩ thầm, hiện tại hảo, nàng ma nàng ba ba lâu như vậy mới dùng nhiều tiền mời đi theo Lý Nhất Đu, ở Đoạn Y Dĩ Phong trước mặt nơi nào còn có thể tương đối đường sống. Vốn dĩ Đoạn Y Dĩ Phong nếu chỉ là tùy tiện đi lên sướng bài hát còn chưa tính, nhưng hiện tại, đại gia lực chú ý chỉ biết tập trung ở Đoạn Y Dĩ Phong rốt cuộc là cho ai sướng ca mặt trên đi. Tiết Tầm Cần trên mặt biểu tình không có mặt quan trọng nghề, đặt ở chân biên hai tay lại nắm chặt một chút. Nàng vốn dĩ đảo cũng không có một hai phải ra cái này nổi bật, nhưng ai lại tưởng cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà bị so đi xuống đâu. Trên đài Đoạn Y Dĩ Phong tiếp tục cười nói, hy vọng nàng sẽ thích. Đoạn Y Dĩ Phong không có điểm ra Ngu An An đại danh. Hắn cũng không có muốn đem Ngu An An đặt ở nơi đầu sóng ngọn gió ý tứ. Ở đây học sinh phần lớn ra thất bối cảnh đều còn không có trở ngại. Ít nhất có thể thượng đến khởi đỉnh cấp tư lập trường học, gia cảnh sẽ không quá kém. Tương đối, tâm trí cũng sẽ so bình thường tiểu hài tử muốn tương đối thành thục một chút. Đoạn Y Dĩ Phong không thể bảo đảm nếu đem Ngu An An nói ra, mặt khác các bạn nhỏ là sẽ ghen ghét vẫn là hâm mộ. Bất quá, ở Đoạn Y Dĩ Phong xem ra, chính mình cấp tiểu gia hỏa sướng bài hát, tiểu gia hỏa dù sao cũng phải biết. Nói xong hai câu này, ở người chủ trì rối rắm chung. Đoạn Y Dĩ Phong không lại quản thuộc hạ đàn xôn xao, trực tiếp hạ đài. A, hắn đi rồi. Cho nên Đoạn Y Dĩ Phong là cho ai sướng ca. Không biết A, hắn vừa rồi hình như là hướng thực mặt sau xem đi. Thật tốt, thật hâm mộ A. Hắc, đừng như vậy tưởng, ít nhất chúng ta thơm lây A Đoạn Y Dĩ Phong buổi biểu diễn vé vào cửa ngày thường nhiều khó đoạn, tất cả đều là dây chống không. Đoạn Y Dĩ Phong mang mũ lười chai cùng khẩu trang lại trở lại Ngu An An nơi này thời điểm, Ngu An An chính ngưỡng mặt. Lôi kéo Bùi Chử Dương tay áo, con ngươi sáng lấp lánh mà tự cấp Bùi Chử Dương ca hát. Sướng thứ gì cũng nghe không rõ, hứng thú trí bừng bừng mà ở một cái kính không ngừng dùng mềm mại cười nhỏ y y nha nha y y, đầu nhỏ còn đi theo lắc lư tới lắc lư đi, tự mình say mê thật sự. Bùi Chử Dương liền cúi đầu nhìn Ngu An An, yên lặng nghe nàng sướng, ở Ngu An An mắt tròn vọng lại đây khi liền đối nàng cười một cái, lấy kỳ chính mình có đang nghe. Đoạn Y Dĩ Phong trong lòng cảm thán. Bùi gia vị này tiểu thiếu gia nhưng thật ra cùng Ngu An An cái này gửi nuôi tiểu gia hỏa quan hệ cũng không tệ lắm. Rõ ràng chính mình vẫn là cái tiểu hài tử, nay phó sủng nịch dung túng bộ dáng, không biết còn tưởng rằng là thân muội muội. Bùi Trử Dương so Ngu An An trước nhìn đến Đoạn Y Dì Phong, hắn do dự một chút, sau đó đối Đoạn Y Dì Phong điểm phía dưới, Đoạn thúc thúc. Còn ở hừ hừ Ngu An An hơi giật mình, sau đó đi theo xoay qua đầu, đi vọng Đoạn Y Dì Phong, thúc. Kê. Phía trước không hướng cái kia phương diện tưởng đảo không cảm thấy, hiện tại biết Đoạn Y Dì Phong là Đoạn Y Dì Phong lúc sau, Ngu An An nhìn chỉ lộ ra một đôi mắt Đoạn Y Dì Phong, lại cũng có thể miễn cưỡng nhận ra hắn tới. Đoạn Y Dì Phong cười xoa nhẹ đem Ngu An An đầu nhỏ, khen nói, tiểu gia hỏa ca hát còn rất dễ nghe. Tuy rằng hoàn toàn không ở giọng thượng, cũng không đúng, hẳn là căn bản liền không có điệu. Ngu An An mắt tròn như là loại quang, thật, thật vậy chăng? Đoạn Y Dì Phong gật đầu, thật sự. Ngu An An cao hứng. Nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, quay đầu lại đi xem Bùi Trử Dương, khoe ra giống nhau ngự khi nói, hắn nói ta sướng đến dễ nghe. Bùi Trử Dương mặt không đổi sắc, ta cũng cảm thấy ngươi sướng đến dễ nghe. Ngu An An hơi ngốc, sau đó lấy lại tinh thần, càng cao hứng, con mắt cười nói, kìa, ta đây về sau đều sướng cho ngươi nghe. Bùi Trử Dương cũng cười, hảo. Mỗi ngày sướng. Hảo. Liên như vậy bị hai cái tiểu gia hỏa cấp làm lơ Đoạn Y Dì Phong. Đoạn Y Dì Phong thanh cụ thành, hỏi Ngu An An, ngươi vừa mới nghe được ta ca hát sao? Hắn mặt ngoài bảo trì rụt rè, nội tâm lại vẫn là có điểm muốn nghe đến Ngu An An khích lệ, chẳng sợ vừa rồi Đoạn Y Dì Phong đứng ở trên đài. Phía dưới thính phòng phản ứng đã có thể nhìn ra hắn phát huy cũng không có thất thường. Nhưng không biết vì cái gì, Đoạn Y Phong mạc danh để ý Ngu An An cái nhìn. Dễ nghe. Ngu An An thực nghề tình địa điểm điểm đầu. Nàng còn nghiêm túc bổ sung nói, ta ở nhà nghe qua người ca. Tuy rằng là Bùi Trử Dương nói. Bất quá hương hương nhân loại đều nói ngư ngư nghe qua, kia ngư ngư chính là nghe qua. Như vậy nghĩ, Ngu An An lại lần nữa khẳng định gật đầu, thực hảo nghe. Kiên định tiểu nại âm như là đang nói nàng tuyệt đối chưa nói dối dường như. Đoạn Y Dì Phong khẩu trang hạ khỏe môi không tự giác gợi lên. Đoạn Y Dì Phong ca hát vốn dĩ chỉ là hứng thú yêu thích, nhưng đương Ngu An An mắt tròn sáng long lanh mà nhìn hắn, nói ra dễ nghe hai chữ thời điểm, tựa hồ nguyên bản đơn thuần hứng thú cũng có ý nghĩa. Đoạn Y Dì Phong vừa định mở miệng lại nói chút cái gì, túi quần di động đông chốc truyền đến một trận chấn động, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Đoạn Y Dì Phong vốn định làm lơ, nhưng nghĩ vẫn là móc di động ra. Nhìn đến điện báo, viết người đại diện. Hắn đầu ngón tay hơi đốn, ở tiếp khởi cùng cắt đứt chi gian dao động. Ngu An An ngưỡng đầu, thực săn sóc mà nghiêm trang nói, người muốn tiếp điện thoại sao? Bên này có điểm xảo, người đi xa điểm tiếp tương đối hảo. Đoạn Y Thì Phong bật cười, hảo, chúng ta đây ngày mai thấy. Cái này trường học mùa xuân doanh trong khi 3 ngày, Đoạn Y Thì Phong phía trước vẫn là hiểu biết quá một chút. Nguyên bản Đoạn Y Thì Phong chỉ tính toán ở nông trang trụ một buổi tối giải sầu, nhưng... Dù sao tới cũng tới rồi, ở lâu 2 cái buổi tối cũng không có gì. Tốt. Tái kiến Ngu An An cùng Đoạn Y Dì Phong nghiêm túc vẫy vẫy tay nhỏ. Đoạn Y Dì Phong một bên tiếp khởi điện thoại, một bên đi nhanh rời đi. Ngu An An nhìn người rời khỏi, thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn Bùi Trử Dương, lại nhìn nhìn nơi xa đã bắt đầu tiếp theo cái tiết mục sân khấu, lại cảm giác được nhàm chán. Bùi Trử Dương hỏi, không ca hát sao? Ngu An An lắc lắc đầu, lẩm bẩm, hiện tại không phải rất muốn sướng. Hắn liền không nói nữa. Bùi Trử Dương bản thân liền không phải một cái lời nói rất nhiều người. Ngu An An mắt tròn nhìn sân khấu xem, nhưng mà kế tiếp tiết mục liền không có gì ý tứ. Ca hát sướng đến cùng Đoạn Y Dì Phong căn bản so không được, vũ đạo cũng không có cái thứ nhất lên sân khấu lý nhất nhu hảo, tiểu phẩm cùng đọc diễn cảm liền càng giống nhau. Ngu An An nhìn nhìn, liền có điểm mơ màng sắp ngủ. Nàng đôi mắt chậm gì gì mà mở to hợp hợp, cuối cùng đầu một hoài, cả người đảo tới rồi Bùi Trử Dương trên người đi. Bùi Trử Dương tiếp được Ngu An An nửa người trên. An An. Ngu An An đầu chôn ở Bùi Trử Dương trong lòng ngực, chỉ còn lại có nhẹ nhàng tiếng hít thở. Bùi Trử Dương lại ngẩng đầu nhìn mắt sân khấu thượng tiết mục tiến độ. Còn dư lại hơn phân nửa, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là kết thúc không được. Bùi Trử Dương từ áo khoác lấy ra di động, gạt ra đi một chiếc điện thoại. Đối, tới đón một chút chúng ta. B một khu đếm ngược mấy bài vị trí. Sau đó không lâu, một người nhân viên công tác lại đây. Đem ngủ Ngu An An bế lên tới, cùng Bùi Trử Dương cùng nhau trở về giữa sườn núi khu biệt thự. Ngày hôm sau, Ngu An An tỉnh ngủ thời điểm, đã là giữa trưa. Bọn họ bỏ lỡ buổi sáng hoạt động. Bởi vì Bùi Trử Dương xem Ngu An An ngủ đến thủ, không nhận tâm kêu nàng lên. Ngu An An ngốc ngốc ngồi ở trên giường, mắt tròn nhìn phía Bùi Trử Dương, đỉnh trên đầu một chút tóc rối, mềm mại hỏi, kia buổi sáng hoạt động là cái gì nha? Tham quan bên này quyển dưỡng khổng tức cùng một ít điểu cầm loại động vật. Bùi Trử Dương đem Ngu An An phòng cửa sổ mở ra thông gió, nói, ngươi hẳn là đều gặp qua. Rốt cuộc trang viên cũng có quyền dưỡng. Chủng loại chỉ biết so bên này nhiều sẽ không thiếu. Bất quá, Nghĩ Ngu An An phía trước lần đầu tiên nhìn thấy Khổng Tức hưng phấn bộ dáng, Bùi Chử Dương lại quay đầu lại nói, bằng không nếu còn muốn nhìn nói, đến lúc đó chúng ta có thể tìm cái tự do hoạt động thời gian lại đi xem. Ngu An An tự hỏi một lát, nhớ tới Khổng Tức là cái gì, vì thế lắc lắc đầu, kia không nhìn. Ở Ngu An An xem ra, Khổng Tức kia lông chim lại xinh xinh đẹp đẹp, cũng là không có ngư ngư xinh xinh đẹp đẹp. Mà mặt khác ngư ngư lại xinh xinh đẹp đẹp, cũng không có nàng chính mình cái đuôi xinh xinh đẹp đẹp, Ngu An An đối chính mình đuôi cá nhưng tự hào. Hiện tại rời giường ăn cái cơm trưa. Bùi Chử Dương đi đến nàng mép giường, không lưng sờ Ngu An An đầu, cười. Bùi Chử Dương rũ mắt quét mắt đồng hồ thượng thời gian, ly buổi chiều hoạt động tập hợp còn có 1 tiếng rưỡi. Ân. Ngu An An tay nhỏ nhéo góc chăn, ngoan ngoãn gật đầu. Bùi Chử Dương cùng Ngu An An lần này so tập hợp thời gian sớm 10 phút đến. Lớp mọi người đều ghé vào cùng nhau, kịch liệt thảo luận đêm qua liên hoan sẽ. Cho nên Đoạn Ý Diệp Phong rốt cuộc là ai mời đến A? Ta cũng hảo tưởng nhận thức Đoạn Ý Diệp Phong. Không đúng, chỉ cần có thể muốn tới cái ký tên thì tốt rồi. Hắn còn nói hắn là cho một cái tiểu bằng hữu sướng. Hẳn là không phải cao niên cấp người đi. Nay cũng nói không chừng, liền tính là 5 năm cấp đồng học ở đại nhân trong mắt cũng đều là tiểu bằng hữu đi. Tống Nguyên Sương cùng Tiết Tầm Cần đứng ở góc, nàng cũng có chút tưởng gia nhập đại gia để tài cùng nhau thảo luận, bất quá xem Tiết Tầm Cần tựa hồ hứng thú không cao bộ dáng, cũng liền dứt khoát ở Tiết Tầm Cần bên cạnh bồi nàng. Tiết Tầm Cần bên thai nơi nơi đều là Đoạn Ý Diệp Phong ba chữ, trốn cũng trốn không xong, nàng khẽ cắn môi dưới, tận lực không cho chính mình bực bội biểu hiện ra ngoài. Còn không phải là cái ca sĩ ra tới sướng bài hát sao, còn không phải cho bọn hắn sướng, đến nỗi kích động như vậy. Đêm qua đến bây giờ đều đã bao lâu, còn chưa đủ bọn họ thảo luận sao? Nguyên bản ở Tiết Tầm Cần dự đoán, nàng cầu ba ba thỉnh Lý Nhất Nhu tới diễn xuất, đến lúc đó các bạn học trung tâm nên là nàng mới đúng. Cầu nàng hỗ trợ muốn Lý Nhất Nhu ký tên, lại hoặc là nhiệt tình mà muốn cùng nàng làm bằng hữu. Tuyệt đối không phải như bây giờ, Đoạn Y Lý Phong vừa ra tới, Lý Nhất Nhu liền theo tới không tồn tại quá. A, Ngu An An tới. Tống Nguyên Sương liếc mắt một cái liền thấy được nắm Bùi Chử Dương tay áo, cả người đều còn có chút mê mang Ngu An An. Nguyên bản trong suốt sáng trong lam đôi mắt lúc này như là mông một tầng mông lung sương trắng, lại lộ ra chút thủy quang, một bộ không ngủ tỉnh ngây thơ bộ dáng, lại ngoan lại mềm. Điền Phù trước Tống Nguyên Sương một bước chạy tới, tò mò hỏi, An An ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái a? Buổi sáng như thế nào cũng chưa nhìn đến ngươi. Ngu An An chậm gì gì mà ngẩng đầu xem nàng, hơi xấu hổ mà đỏ khuôn mặt nhỏ, nhỏ giọng nói, ta ngủ quên. Ngu An An ngủ đến tự nhiên tỉnh ngủ quán. Trước kia ở trang viên có Tô Luân Vân hoặc là hầu gái kêu nàng rời giường, sau lại cùng Bùi Chử Dương cùng nhau trụ đến nội thành sau lại là Bùi Chử Dương kêu nàng rời giường, Ngu An An chính mình không có định đồng hồ báo thức thói quen. Hôm nay Bùi Chử Dương không kêu nàng, nàng liền tự nhiên mà vậy mà không có thể thức dậy tới. Thậm chí còn bởi vì ngủ đến lâu rồi, suy nghĩ có chút chậm chạp. Điên Phu nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là như thế này a. Nàng còn tưởng rằng Ngu An An sinh bệnh đâu, nàng cười hì hì. An An ngươi thật sự liền cùng tiểu bằng hưu giống nhau. Tiểu bằng hưu mới có thể ngủ quên đâu. Mới không có ngu An An tầm mắt mơ hồ một chút, bị nói được càng ngượng ngùng. Nàng khuôn mặt nhỏ hơi cổ, nhưng biện giải thanh âm lại càng ngày càng yếu, rõ ràng không tự tin. Nàng liên tính ngủ quên, có cái gì vấn đề sao? Bùi Chử Dương nhíu mày nhìn lại đây. Mắt đen trói lọi không vui. Điên Phu một nghẹn, không có gì vấn đề. Nàng chính là tùy tiện nói chơi chơi sao? Bùi Chử Dương như vậy thật sự làm cái gì? Ngu An An. Tống Nguyên Sương lôi kéo Tiết Tầm Cần chạy tới. Điền Phu lập tức biểu tình liền không tốt lắm, ngươi lại đây làm gì? Tống Nguyên Sương cùng Tiết Tầm Cần theo chân bọn họ hoàn toàn là hai cái tiểu đoàn thể, phía trước đều náo loạn như vậy nhiều mâu thuẫn, Điền Phu không nghĩ ra vì cái gì Tống Nguyên Sương vẫn là mỗi lần đều phải thấu đi lên. Như vậy phiền nhân. Tống Nguyên Sương trừng mắt nhìn mắt Điền Phu, con đường này là nhà ngươi sao? Ta liền tới đây, ta liền tùy tiện đi. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Điền Phu khó thở, ngươi không nói đạo lý. Tống Nguyên Sương, ngươi mới không nói đạo lý. Nói xong, Tống Nguyên Sương không đợi Điền Phu nói nữa, liền hư lệnh từ chính mình bao bao móc ra một trường ký tên chiếu, đưa tới Ngu An An trước mặt, cảm khẽ nâng, ngươi xem, Lý Nhất Nhu ký tên chiếu, ngươi không có đi. Ngu An An túi đầu nhìn bị đưa tới chính mình trước mặt một trường xa lạ ảnh chụp cùng vài đạo xem không hiểu màu đen đường cong, lại nhìn Tống Nguyên Sương, thành thật nói, không có. Ngư ngư sao có thể sẽ có như vậy kỳ quái đồ vật. Đây chính là Lý Nhất Nhu tự tay viết ký tên. Tống Nguyên Sương kiêu ngạo cường điệu, là Tầm Cần giúp ta muốn tới. Bị nhắc tới tên Tiết Tầm Cần bất đắc dĩ cười, kéo Tống Nguyên Sương, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Nàng lại đối Điền Phù nói, các ngươi nếu muốn nói, ta bên kia còn có mấy chương. Điền Phù thăm dò nhìn mắt kia ký tên chiếu, bĩu môi. Hử, còn không phải là một chương ký tên chiếu. Tuy rằng nàng cũng rất muốn. Nhưng nàng mới sẽ không vì một cái ký tên phản bội bạn tốt đi theo Tống Nguyên Sương cùng Tiết Tầm Cần chơi đâu. Ta mới không cần. Điền Phù rời đi tầm mắt, không chút nào cảm kích. Tiết Tầm Cần nhấp môi. Vậy ngươi muốn sao? Tống Nguyên Sương liếc hướng Ngu An An. Ngu An An. Ngư ngư cũng không quá muốn người xa lạ ảnh chụp. Như vậy nghĩ, Ngu An An lại theo bản năng nhìn mắt bên người Bùi Trử Dương. Nàng âm thầm mà tưởng, nếu thật sự muốn ảnh chụp nói, kia ngư ngư khẳng định muốn hương hương nhân loại nha. Hơn nữa hương hương nhân loại tốt nhất nhìn, so cái này nhân loại xa lạ không biết đẹp nhiều ít đâu. Muốn. Bùi Trử Dương nhận thấy được Ngu An An tầm mắt. Nếu Ngu An An muốn nói, loại này minh tinh hạng nhất ảnh chụp hắn đương nhiên sẽ không lấy không được. Thật sự không được. Hoa cái mấy trăm một ngàn vạn làm minh tinh lại đây làm cho Ngu An An mặt thêm cái mấy trăm chương đều không phải cái gì vấn đề lớn. Ngu An An lại là lắc lắc đầu, hỏi, ngươi vì cái gì không có ảnh chụp nha? Ngu An An có điểm muốn hương hương nhân loại ảnh chụp. Bùi Trử Dương, ta lại không phải minh tinh. Hắn không quá thích chụp ảnh. Càng đừng nói nghệ thuật chiếu. Bất quá, nếu Ngu An An muốn nói, bên này hẳn là có thể nhiếp ảnh địa phương, trong chốc lát buổi chiều hoạt động sau khi chấm dứt có thể đi. Ngu An An con ngươi tức khắc sáng ngời, gật đầu, hảo. Toàn bộ hành trình bị hai người làm lơ Tống Nguyên Sương. Nàng thật mạnh dầm chân, ngươi chính là ghen ghét, hừ. Tống Nguyên Sương một phen đem ký tên chiếu nhét vào Điền Phù trong lòng ngực, sau đó lại lôi kéo Tiết Tầm Cần cũng không quay đầu lại mà chạy đi rồi. Có chút không thể hiểu được Điền Phù. Nàng nhìn xem trong tay ký tên chiếu, lại nhìn xem Tống Nguyên Sương chạy xa bóng dáng, có điểm không hiểu được nàng đây là đang làm cái gì. Chủ nhiệm lớp thanh âm từ trước bài truyền tới. Người đều đến đông đủ đi. Đến đông đủ chúng ta liền mỗi người phát một đôi ủng đi mưa cùng bao tay, chuẩn bị xuất phát qua bên kia ruộng lúa. Có người nhấc tay, lão sư, đi ruộng lúa làm cái gì a? Chủ nhiệm lớp liếc hắn một cái, đương nhiên là làm ruộng. Buổi chiều hoạt động chính là làm ruộng, thể nghiệm lương thực chân quý. Làm ruộng. Ngu An An giật nhẹ Bùi Trử Dương góc áo, ngẩng đầu lên, nghi hoặc lặp lại. Đúng vậy. Bùi Trử Dương túi đầu cùng nàng đối diện, giải thích, hẳn là chỉ là tùy tiện thể nghiệm một chút. Sẽ không quá mệt mỏi. Rốt cuộc đều là tiểu hải tử ra tới hoạt động, nông trang bên này người cũng có chút số. Ngu An An tiểu biểu tình hiện ra vài phần rối rắm. Nhưng, chính là, hương hương nhân loại phía trước còn nói bị người xấu bắt cóc tiểu hải tử mới có thể trồng trọt làm việc. Còn liền cơm cũng chưa đến ăn. Ngu An An nhìn thành đội hướng bên này đi nhân viên công tác, có chút hoảng thần mà nuốt nước miếng, thật vậy chăng? Phụ trách phát ủng đi mưa cùng bao tay nhân viên công tác nghe được Ngu An An lời này. Nhịn không được cười thanh, tiểu bằng hữu sợ cái gì, ngươi qua đi chơi qua sẽ biết, đến lúc đó đừng không chịu ra điển. Đối này đó tiểu bằng hữu tới nói, trông trọt còn không bằng nói là trực tiếp chơi bùn càng thỏa đáng chút. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, nhỏ giọng nói thầm, mới sẽ không. Ngư ngư mới không cần làm ruộng. Chỉ cần ngư ngư sẽ không làm ruộng, liền khẳng định sẽ không bị người xấu quải đi bán. Một giờ sau, Ngu An An hai chân hãm ở bùn, tay nhỏ bắt lấy mấy cây nộn mầm. Nỗ lực không lưng tưởng đem chồi non vùi vào bùn. Trên người nàng quần áo bị bắn thượng không ít bùn tí, khuôn mặt nhỏ thượng cũng có lượng đạo bùn dấu vết, lại một chút không thèm để ý, tầm mắt gắt gao nhìn thẳng trên tay chồi non, nỗ lực đem chồi non chi gian khoảng cách khống chế được không sai biệt lắm. Bùi Trử Dương đứng ở đồng ruộng trên đường nhỏ bất đắc dĩ nhìn Ngu An An, An An, không sai biệt lắm nên kết thúc, chúng ta đi lên đi rồi. Ngu An An quay đầu nhìn sang Bùi Trử Dương, lại nhìn xem chính mình trên tay còn không có cắm xong chồi non, chờ một chút. Nói, nàng liền nâng lên một chân, muốn đi phía trước lại đi một bước. Phanh một tiếng trầm vang. Ngu An An không có thể đem chân từ bùn rút ra, nửa người trên lại nghiêng qua đi, bởi vậy một cái không ổn định, trực tiếp cả người ngã vào bùn điền. Âu Ngu An An ngã vào bùn, ủy khuất ba ba mà nhăn lại khuôn mặt nhỏ. Cố tình một bên ủy khuất, một bên còn quật cường mà ý đồ đem trên tay tiểu chồi non loại đến nàng vừa mới tưởng loại địa phương. Ngu An An tưởng, nếu đảo đều đổ, kia tổng không thể ngư ngư quăng ngã. Chồi non còn không có gieo đi thôi. Bùi Trử Dương mày nhíu lại, lập tức nhảy xuống điền đi vớt người. Mới vừa đi đến điền biên, thấy Ngu An An ngã vào bùn một màn đoạn y liệt phong. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên nhân viên công tác, đạm thanh hỏi, làm tiểu hài tử lại đây thể nghiệm, đều không có cái gì bảo hộ thi thố sao. Nhân viên công tác vi lăng, sau đó nói, đoạn tiên sinh, trong tình huống bình thường, ngã vào ngoài ruộng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhiều lắm chính là đem người làm cho ô uế điểm. Vừa dứt lời, nhân viên công tác cũng thấy được bên kia ở bùn phịch Ngu An An cùng Bùi Trử Dương, lập tức nói, ta đây liền làm người đi vớt. Ân. Đoạn Y Di Phong đi nhanh hướng bên kia đi đến, ta đi giúp một chút vội. Bất quá, chờ Đoạn Y Di Phong đến gần, Bùi Chử Dương đã lôi kéo Ngu An An từ ngoài ruộng bò lên tới. Đoạn Y Di Phong ngồi xổm xuống, móc ra khăn tay giúp Ngu An An xoa xoa nàng vai hề, bất đắc dĩ, như thế nào liền quăng ngã đâu. Không, không cẩn thận Ngu An An hít hít cái mũi nhỏ. Vừa mới kia một chút, nàng kỳ thật có điểm bị dọa tới rồi. Hiện tại cả người còn có điểm không phản ứng lại đây. Đoạn Y Di Phong càng bất đắc dĩ. Nhưng mà hắn khỏe mắt dư quang thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới Ngu An An vừa mới ngã xuống đi lầy lội chỗ tựa hồ có viên cái gì bạch bạch đồ vật, ở ngoài ruộng có chút thấy được. Đoạn Y Di Phong hơi đốn, đó là Trân Châu. 24, đệ 24 chương. Bùi Chử Dương trong lòng nhảy dựng. Hắn theo Đoạn Y Di Phong tầm mắt liếc qua đi liếc mắt một cái, giống như không chút để ý nói, Nga, có thể là An An Trân Châu lắc tay chặt đứt. Hắn thu hồi tầm mắt, cũng không phải cái gì quan trọng đồ vật. Chặt đứt liền chặt đứt đi. Ngu An An nâng lên khuôn mặt nhỏ, nghi hoặc, cái gì tay? Ngư ngư không có lắc tay. Ngư ngư càng không có Trần Châu làm lắc tay. Hương hương nhân loại đang nói chút cái gì nha? Bùi Chử Dương mặc không hé răng mà kéo một chút tay nàng. Ngu An An ở ngắn ngủi sau khi tự hỏi, minh bạch. Nàng nhớ tới hương hương nhân loại hình như là nói qua ngư ngư sẽ rất Trần Châu chuyện này không thể bị những nhân loại khác phát hiện. Ngu An An phía trước ở bể bơi cùng Bùi Chử Dương cùng nhau ngây người vài thiên. Đều thiếu chút nữa đã quên chuyện này. Vì thế Ngu An An tuy rằng cảm thấy gạt người không tốt lắm, lại vẫn là điểm điểm đầu, ánh mắt không quá dám cùng Đoạn Y Di Phong đối diện, nhỏ giọng phụ họa. Ân, đối, là lắc tay. Ngu An An môi tuyến nhấp thẳng, nỗ lực làm chính mình không cần biểu hiện đến quá chỗ dạng. Phải không? Đoạn Y Di Phong nửa hạp con ngươi, lại cẩn thận đánh giá vài lần kia cái viên lăn trắng luột đại chân châu. Không tỏ ý kiến. Như vậy đại viên chân châu, trên thị trường không quá thường thấy. Đương tiểu hài tử trang sức dây xích liền càng thiếu, rốt cuộc phu nhân mới có thể càng thiên hảo chân châu làm vật phẩm trang sức. Đặc biệt là Ngu An An tay tiểu, thủ đoạn càng tế. Đoạn Y Di Phong đem nghi ngờ đè ở đáy lòng, túi đầu hỏi Ngu An An, có ném tới nơi nào sao? Ngu An An trên mặt bùn ô bị hắn sắt đến không sai biệt lắm, nhưng khăn tay rốt cuộc sắt không được nhiều sạch sẽ, bởi vậy tiểu gia hỏa nguyên bản trắng nón sạch sẽ xinh xinh đẹp đẹp khuôn mặt vẫn là biến thành dơ mệt mỏi một trương vai hề. Bất quá, mặt một dơ. Xanh thẳm mắt tròn liền có vẻ càng tinh ánh dịch tấu. Giống như phẩm chất nhất thượng đẳng ngọc bích, lượng doanh doanh. Ngu An An lắc đầu, không có. Bùn rất dày chắc, ngoài ruộng trừ bỏ mới vừa gieo đi mấy viên chồi non cũng không có gì mặt khác đồ vật. Ngu An An đập xuống đi chỉ là đem chính mình quăng ngã thành cái tượng đất, nhìn chật vật mà thôi. Bùi Chử Dương hạ điền đem kia cái chân châu nhặt lên, giấu ở lòng bàn tay, sau đó dắt quá Ngu An An, đối Đoạn Y Hải Phong nói, ta đây trước mang nàng trở về thay quần áo. Đoạn thúc thúc tái kiến. Đoạn Y Di Phong gật đầu, hảo. Hắn ý bảo nhân viên công tác lái xe đem hai cái tiểu tể tử đưa trở về. Thúc thúc lại. Bùi Chử Dương lập tức liền đem ngưỡng đầu nhỏ còn tưởng cùng Đoạn Y Di Phong nói điểm gì Ngu An An cấp lôi đi. Ngu An An đành phải xoay đầu đi theo Bùi Chử Dương đi. Nàng cổ cổ quay hàm. Hương hương nhân loại đi được hảo cấp Nga. Ngư ngư vốn đang tưởng cùng Đoạn thúc thúc nói tái kiến. Đoạn Y Di Phong nhìn theo hai người rời đi. Hắn tầm mắt một lần nữa dừng ở bên cạnh này phía ngoài ruộng. Thiên sinh, làm sao vậy? Lưu lại một người nhân viên công tác có chút ngượng ngùng. Hắn có điểm lo lắng Đoạn Y Di Phong bởi vì Ngu An An ở ngoài ruộng té ngã chuyện này theo chân bọn họ hỏi trách. Tuy rằng nhân viên công tác cảm thấy tiểu hài tử ở bùn quăng ngã một chút tính không được cái gì, nhưng rốt cuộc ở Đoạn Y Di Phong trước mặt đã xảy ra, thoạt nhìn vẫn là Đoạn Y Di Phong nhận thức một cái tiểu hài tử, kia chuyện này liền khả đại khả tiểu. Nhưng mà Đoạn Y Di Phong lại không có nhân viên công tác trong dự đoán chất vấn, mà là nói, đêm này phiến điền đào ra. Nhân viên công tác còn tưởng rằng chính mình ảo giác. Cái gì? Đào điền. Đây chính là điền A. Đoạn Y Di Phong lý trí nói cho hắn khẳng định là nghĩ nhiều, nhân ngư không phải cái gì thường thấy giống loài, lại như thế nào sẽ tùy tùy tiện tiện bị hắn đụng tới một cái, vẫn là lưu lạc bên ngoài ấu tể. Nhưng, Bùi Chử Dương vừa rồi không giải thích đảo còn hảo, một giải thích. Liền có vẻ có điểm giấu đầu lòi đuôi. Đoạn Y Di Phong đầu ngón tay nghiền nghiền trên đường nhỏ lạc một khối bùn, đem này khối ngoài ruộng bùn đất toàn đào ra, nhìn xem có hay không dây xích, tơ hồng, hoặc là chân châu gì đó đổ vật. Đoạn Y Di Phong xác định hắn tới thời điểm không ở Ngu An An trên tay nhìn đến dây xích tung tích. Mà Bùi Chử Dương lúc gần đi cũng chỉ là đem kia viên chân châu mang đi. Nếu thật sự như hắn theo như lời, là điều chân châu lắc tay, như thế nào cũng nên có mặt khác cái gì lưu lại mới đúng. Đoạn Y Di Phong môi mỏng hơi nhấp, con ngươi khẽ nhúc nhích, trong lúc nhất thời thế nhưng cơ hồ có thể nghe thấy chính mình nhanh trong tiếng tim đập. Liên tính Ngu An An đại khái xuất hẳn là không phải Đoạn Dịch Huệ ở đại dương đối diện vứt bỏ kia viên cá trứng. Nhưng nhân ngư trước mắt số lượng cực kỳ thưa thớt, cho nhau rằng cũng tất cả đều nhận thức, còn không có nghe nói qua ai có chỉ cá nhãi con. Đoạn Y Dị Phong bình tĩnh tưởng, có lẽ, hắn có thể đem Ngu An An đoạt lấy tới độc chiếm. Khu, tranh thủ tiểu tể tử nuôi nâng quyền. Rốt cuộc Đùi Ra bên kia cũng xác thật nói Ngu An An chỉ là gợi nuôi. Hắn đảo không phải thực để ý huyết thống. Nếu là Ngu An An nói, không có tầng này quan hệ hắn cũng có thể đem nàng đương thân sinh dưỡng. Nhà khác tiểu tể tử có, nhà hắn tiểu tể tử cũng nhất định đều sẽ có. Nhân viên công tác căng ra đầu nói, này khả năng không quá dễ dàng. Muốn thật là vô cùng đơn giản đem điền đảo giống đảo còn đơn giản, nhưng này tại như vậy đại cái ngoài ruộng tìm dây thừng. Đoạn Y Thị Phong đứng lên, nhàn nhạt nói, sở hữu tham dự giả đơn việc làm ban ngày tư 2.000. Mặc kệ tìm được hay không, làm theo kết toán. Nhân viên công tác tinh thần chấn động, tốt. Bên kia, Ngu An An ghé vào đại đại 48, vây đôi răng ra, cùng Bùi Chử Dương nhỏ giọng nói thầm, ta cảm thấy Đoạn Thúc Thúc không phải người xấu. Hắn liền tính đã biết hẳn là cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Bùi Chử Dương, nhưng ngươi không thể bảo đảm hắn bên người những người khác sẽ không nói đi ra ngoài. Huống chi, tuy rằng Đoạn Y Dị Phong nhìn qua không giống như là sẽ để ý này đó, nhưng đại bộ phận người đối dị tộc vẫn là có điểm ngăn cách. Chẳng sợ Đoạn Y Dị Phong giúp đỡ che giấu Ngu An An là điều nhân ngư, cũng không bài trừ hắn về sau cố tình xa cách Ngu An An khả năng tính. Đến lúc đó tiểu nhân ngư nếu nhận thấy được chính mình bị vô duyên vô cớ mà chán ghét, khẳng định nếu không vui vẻ. Ngu An An chớp hạ mắt. Hảo đi, ngư ngư cảm thấy hương hương nhân loại nói được có điểm đạo lý. Bùi Chử Dương túi đầu nhìn mắt Ngu An An đỡ ở bồn tắm biên kia trống không hai chỉ tay nhỏ, lại lâm vào suy tư. Phía trước còn không cảm thấy, nhưng hiện tại như vậy vừa thấy, tiểu nhân ngư trên người thật sự một chút trang sức đều không có. Bùi Chử Dương nhớ rõ, lớp học tuyệt đại đa số nữ đồng học hoặc nhiều hoặc ít vẫn là sẽ mang chút lắc tay vòng cổ gì đó. Mà Ngu An An, Tô Luân Vân cho nàng mua đống lớn quần áo hoa hoa, trang sức nói, lại tựa hồ chỉ có mấy cái phát cô kẹp tóc. Bùi Chử Dương nhìn mắt đồng hồ thượng thời gian, ngược lại hỏi, ăn cơm chiều, đi chụp ảnh. Bùi Chử Dương còn nhớ rõ phía trước đáp ứng quá Ngu An An ảnh chụp. Ngu An An lập tức sáng con người, hảo. Ứng xong, nàng hai chỉ tay nhỏ lập tức liền chống bồn tắm vừa nghĩ muốn bỏ ra tới, nhưng mà một cái chữ tay, cả người trực tiếp quăng ngã trở về bồn tắm, đôi cá còn ở trong nước phịch đến rầm vang. Ố hoa! Ngu An An nguyên bản bị Bùi Chử Dương dùng máy sấy thổi đến nửa khô tóc dài lại toàn nước. Nàng nửa châm ở dưới nước, trộm đi nhìn hương hương nhân loại ghé vào bồn tắm bên mặt. Bùi Chử Dương khỏe môi dơ lên một chút cười, lại khôi phục phía trước biểu tình, vươn tay, nghiêm trang nói, trước đem đôi cá biến trở về đi, ta kéo ngươi ra tới. Ngu An An cũng đi theo nhấp ra cái cười tới, nhỏ giọng nói, ngao. Còn nhân tiện ở trong nước hộp ra mấy cái tiểu phao phao. Hảo, bảo trì như vậy tư thế, nam hải tử tươi cười lại rõ ràng một chút. Rắc. Nhiếp ảnh ra ấn xuống màn chậm, sau đó đối Bùi Chử Dương làm cái kết thúc thủ thế. Hảo. Ngu An An buông ra Bùi Chử Dương tay, lập tức hưng phấn mà chạy chậm tới rồi đi đến trước máy tính nhiếp ảnh ra nơi đó, nỗ lực nhón chân muốn nhìn trong tay hắn camera. Nhiếp ảnh ra buồn cười, tiểu bằng hưu muốn nhìn ảnh chụp sao? Tưởng. Ngu An An không chút do dự gật đầu. Vì thế nhiếp ảnh ra cũng liền không chút vội vã đem ảnh chụp dẫn vào máy tính, trực tiếp đem camera đưa cho Ngu An An xem, thành phiến đại khái có mười mấy chương, tiểu bằng hưu thích nào chương. Bùi Chử Dương đi đến Ngu An An bên người, đi theo cùng nhau xem camera ảnh chụp. Có hai người bọn họ cùng nhau tay trong tay, cũng có các ngồi một bên có chút câu nệ, còn có Ngu An An lôi kéo Bùi Chử Dương tay háo để sắt vào nhỏ giọng nói chuyện. Bùi Chử Dương túi đầu an tĩnh mà nghe, bị nhiếp ảnh ra chụp hình xuống dưới. Ngu An An tỉ mỉ mà nhìn nửa ngày, không có thể nhìn ra cái gì tốt xấu tới, đành phải lại thanh mại khi nói. Đều thích. Đều là ngư ngư cùng hương hương nhân loại, ngư ngư đều thích. Nhiếp ảnh ra buồn cười, kia đem sở hữu phim ảnh đều cho ngươi một phần được không? Ngu An An nghiêm túc gật đầu, hảo. Một bên nhìn nửa ngày không nói chuyện Bùi Chử Dương mở miệng, đều đóng dấu xuất hiện đi. Hẳn là còn có mặt khác phê phiến. Đều phải. Nhiếp ảnh ra vi lăng, sau đó cười theo tiếng, hảo. Chỉ chốc lát sau, Bùi Chử Dương tính tiền, Ngu An An ôm thật dậy một sấp ảnh chụp thỏa mãn ra chụp ảnh quán. Bùi Chử Dương sờ sờ nàng đầu, hỏi, phân ta một chương. Ngu An An chớp chớp mắt tròn, kia, vậy ngươi muốn nào chương? Ngu An An nhưng thích này đó ảnh chụp, mỗi một chương đều thích. Nếu không phải là hương hương nhân loại mở miệng muốn, đổi thành những người khác, Ngu An An khẳng định là luyến tiếp cấp. Bùi Chử Dương tùy tay từ một sấp ảnh chụp rút ra một chương, này chương đi. Ngu An An thăm dò nhìn mắt. Là kia chương chụp hình, nàng cùng Hương Hương nhân loại nói chuyện ảnh chụp. Hai người đều chỉ có nửa trương sườn mặt. Ngu An An hơi hơi dương đầu, Bùi Trử Dương tắc túi đầu, hoàng hôn ánh chiều tà từ sườn biên cửa sổ thấu tiến vào, toàn bộ hình ảnh phảng phất đều bị bao phủ thượng một tầng mông lung quang. Ngu An An hảo phóng gật đầu, "Hảo, này trương cho ngươi làm." Nói xong, nàng lại thấp hèn đầu bảo bối dường như đếm đếm chính mình dư lại này đó ảnh chụp, sau đó phục lại ngẩng đầu hỏi, "Ngươi còn muốn sao?" Ngư Ngư có thật nhiều ảnh chụp đâu, có thể lại phân cho Hương Hương nhân loại mấy trương. Bùi Trử Dương thu hảo ảnh chụp, lắc đầu, đủ rồi. Ngu An An liền ở hắn bên người, muốn một chương ảnh chụp chỉ là tưởng lưu cái kỷ niệm mà thôi. Vậy đều là ta làm. Ngu An An ôm ảnh chụp nhìn Bùi Trử Dương, lại lần nữa xác nhận. Ân. Ngu An An nhịn không được còn con ngươi. Gì, Ngu An An. Điền Phú đang theo lớp học một cái khác nữ đồng học chuẩn bị hướng nhà ăn đi, nhìn đến Ngu An An khi còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Nàng một đường chạy chậm lại đây, hỏi Ngu An An. Nghe nói ngươi buổi chiều té ngã, có việc sao? Việc này vẫn là Tống Nguyên Sương buổi chiều chuẩn bị trở về thời điểm vừa lúc thấy được Ngu An An chật vật dạng, riêng lại đây cùng Điền Phu nói. Nguyên lời nói là, ta liền biết Ngu An An như vậy vô dụng, liền trồng trọt đều sẽ không loại. Xem nàng quăng ngã thành dáng vẻ kia, ngươi thật sự không đi xem sao. Đừng đến lúc đó đem vốn dĩ liền không thông minh đầu góc rơi càng buồn. Đến lúc đó khóc lóc liều mạng đọc sách đều là toàn ban đếm ngược vài tên. Nhưng Điền Phù nhưng thật ra muốn tìm Ngu An An, nhưng nàng một không biết Ngu An An trụ nào, Ngu An An cùng Bùi Trử Dương còn cơ hồ không thế nào đi theo tập thể hoạt động, bởi vậy tuy rằng lo lắng, lại cũng không có cơ hội tìm được Ngu An An hỏi. Ngu An An có điểm thẹn thùng, không biết Điền Phù như thế nào cũng biết nàng quăng ngã, không có sự tình. Vậy là tốt rồi. Điền Phù nhẹ nhàng thở ra, nàng lại từ bao bao móc ra phía trước Tống Nguyên Sương đưa cho nàng Lý Nhất Nhu ký tên chiếu, đưa cho Ngu An An, kia cái này ngươi muốn sao? Là Tống Nguyên Sương đưa cho ta kia trường, ta tưởng còn nàng tới, nàng không cần, nói là phải cho ngươi được thêm kiến thức. Điền Phù lời này thuật lại đến có chút xấu hổ. Điền Phù cũng không biết Tống Nguyên Sương suy nghĩ cái gì. Nàng không nghĩ cùng Ngu An An chơi liền không cùng nàng chơi sao, Ngu An An lại không thiếu nàng một cái bằng hữu, cố tình Tống Nguyên Sương còn mão đủ kính mà hướng Ngu An An bên người đấu, thường thường mà liền phải soát một chút tồn tại cảm diêu võ dương ai một chút, làm Điền Phù hoàn toàn sợ không được đầu óc. Bất quá Tống Nguyên Sương phía trước ở lớp chính là cái rất biệt nữ người là được, trừ bỏ tiết tầm cần đều không thế nào cùng người khác chơi. Ngu An An trong lòng ngực còn ôm một sấp mới mẻ ra lò ảnh chụp đâu, không phải thực cảm thấy hứng thú mà xem xét mắt Lý Nhất Nhu này trường ký tên chiếu, cảm thấy quả nhiên vẫn là chính mình cùng Hương Hương nhân loại càng đẹp mắt chút, vì thế lắc đầu, ta có khác. Không cần cái này. Điền Phú lúc này mới chú ý tới Ngu An An trong lòng ngực một sấp ảnh chụp. Nàng Vi Lăng, các ngươi đi chụp ảnh A. Điền Phù đảo cũng không như thế nào ngoài ý muốn Ngu An An không cần, rốt cuộc cũng không phải mỗi người đều truy tinh, hoặc là đối minh tinh có mù quáng sùng bái. Ngu An An giơ lên gương mặt tươi cười, ôm chặt ảnh chụp, gật đầu, đối. Nàng nghĩ nghĩ, còn đem trong lòng ngực ảnh chụp khoe ra dường như đưa cho Điền Phù xem, có phải hay không rất đẹp. Ở Ngu An An trong mắt, này có thể so một cái người xa lạ ảnh chụp đẹp nhiều. Điền Phù nhìn hai mắt, thành thật gật đầu, đẹp. Là thật sự đẹp. Rốt cuộc Bùi Trử Dương ở trong toàn khối được công nhận lớn lên đẹp ra thất lại tốt nam sinh, Ngu An An cũng lại đáng yêu lại xinh đẹp, bằng không Điền Phù sẽ không mới vừa nhìn thấy Ngu An An liền nghĩ cùng nàng làm bằng hữu. Mà nhiếp ảnh gia kỹ thuật không kém, đánh ra tới ảnh chụp liền càng đẹp mắt. Hắc hắc, Ngu An An mắt tròn lập tức đi vọng Bùi Trử Dương, mềm mục nói, nàng nói tốt xem. Ân. Bùi Trử Dương cười một cái. Điền Phù lại nhìn xem chính mình trong tay ảnh chụp, thử hỏi, kia, An An, vậy ngươi không cần nói. Này trương, ký tên chiếu liền cho ta. Điền Phù vẫn là thực thích Lý Nhất Nhu. Tuy rằng nàng thân thể của mình có chút cứng đờ, hoặc không tới khiêu vũ, lại không ngại ngại nàng đối vũ đạo hướng tới. Tống Nguyên Sương không cần nói ngươi liền cầm đi. Bùi Trử Dương nói. Hắn rất quá bị khen lúc sau tiểu biểu tình rõ ràng nhảy nhót Ngu An An, bình thản hỏi, còn có chuyện gì sao? Điền Phù lắc đầu, đã không có. Vì thế Bùi Trử Dương gật đầu ý bảo sau, mang theo Ngu An An rời đi. Điền Phù lưu tại chỗ. Gai gai đầu, An An cùng Bùi Trử Dương quan hệ hảo hảo a. Đúng vậy, nàng đồng bạn phụ họa, nếu không phải họ không giống nhau, ta đều cảm thấy bọn họ là thân huynh muội. Điền Phù tràn đầy đồng cảm. Bất quá, Điền Phù đại nhập một chút, nếu trung gian không có một cái Bùi Trử Dương nói, nàng cũng có thể đem Ngu An An trở thành chính mình thân muội muội, đi đến nào đưa tới nào. Cuối cùng một ngày là tự do hoạt động, đại gia ở nông trang ai chơi theo ý người nấy, vào buổi chiều ngồi trên hồi trình xe buýt. Ngu An An có chút chưa đã thèm, ở trên chỗ ngồi hoàng chân, lôi kéo Bùi Trử Dương nhỏ giọng nói thầm nói, ta lần sau còn nghĩ đến làm ruộng. Tuy rằng Ngu An An hôm nay buổi sáng cần cù chăm chỉ mà vẫn luôn ở loại chồi non, lại vẫn là liền một tiểu khối ngoài ruộng 1/5 cũng chưa loại đến. Nói, nàng lại hay còn kỳ quái nói, bất quá hôm nay có thật nhiều người ở đào điền nha, đem bùn đều đào đến bên cạnh trên đất trống, giống như đang tìm cái gì đồ vật. Bùi Trử Dương vi lăng, đào điền. Hôm nay buổi sáng Bùi Trử Dương cùng lao ra tử video nói chuyện thời gian rất lâu, chỉ làm nhân viên công tác nhìn Ngu An An hạ điền, chính mình không đi theo Ngu An An cùng đi. Đúng vậy, Ngu An An vươn hai chỉ tay nhỏ, nghiêm túc khoa tay múa chân, liền cầm cái xẻng. Còn có thật lớn máy móc, như vậy đào. Bùi Trử Dương nhíu mày, ở ngươi ngày hôm qua nơi ngã xuống sao? Ngu An An tự hỏi một chút, hình như là Nga. Nhưng như vậy nhiều điền đâu, Ngu An An kỳ thật nhớ không rõ lắm. Lại giống như không phải. Bùi Trử Dương trầm ngâm một lát, buông ra mày, vấn đề không lớn. Hẳn là hắn nghĩ nhiều. Người bình thường nhìn đến một viên chân châu, sao có thể sẽ trực tiếp đem chân châu cùng còn không xác định có tồn tại hay không nhân ngư liên hệ thượng. Hơn nữa Đoạn Y Dị Phong cho dù có sở hoài nghi, lấy hắn tính cách, cũng làm không ra đem một khối điền đào giống loại này chuyện ngu xuẩn. Còn như vậy lao sư động chúng. Ngu An An cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Nàng chỉ là thấy được tùy tiện cùng hương hương nhân loại nói một câu mà thôi, như thế nào cũng không có liên hệ đến trên người mình. Xe buýt khai hồi trường học thời điểm đã là chạng vạng. Ngu An An lại lần nữa cả người vùi vào Bùi Trử Dương trong lòng ngực, ngủ say. Liền xe buýt dừng lại cũng chưa ý thức được. Tiểu muội muội ngủ rồi a. Thẩm Hạo Nam nhìn Ngu An An hai mắt, trong túi vốn dĩ để lại cho Ngu An An kẹo que đều lấy không ra. Mấy ngày nay Bùi Trử Dương tỉnh cùng Ngu An An chơi, Thẩm Hạo Nam liền cùng trong lớp một cái khác hắn chơi đến tốt nam sinh cùng nhau hành động, thậm chí cũng chưa như thế nào cùng Ngu An An đánh qua đối mặt. Hắn lại nhìn xem Bùi Trử Dương một tay che lại Ngu An An lỗ thai bộ dáng. Cười trêu ghẹo, ngươi này hộ đến cùng cái gì dường như, cần thiết sao? Bùi Trử Dương liếc nhìn hắn một cái, tựa hồ cùng ngươi không quan hệ. Thẩm Hạo Nam nhẹ sách, ngươi nhưng đừng quá kiêu ngạo. Ngu An An không phải ngươi thân muội muội đi. Tiểu tâm nàng ngày nào đó bị người đoạt đi, khóc cũng chưa ngươi khóc địa phương. Bùi Trử Dương nhấp môi không nói. Nhưng mắt đen lạnh lạnh mà nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Nam, hiển nhiên là không vui. Thẩm Hạo Nam, thật đúng là không cao hứng. Ta tùy tiện nói, ngươi đừng thật sự. Hắn một chút đem đầu lùi về ghế sau. Chủ nhiệm lớp ở Đại Gia Lâm xuống xe chạm kế tiếp lên, nhìn chung quanh một vòng, mới dương giọng nói, ngày mai bắt đầu chính thức khai giảng, buổi sáng 7 giờ rưỡi bắt đầu đệ nhất tiết sớm tự học, đều đừng đến muộn. Kỷ luật ủy viên ngày mai chú ý một chút, đến trễ tất cả mọi người phạt chạm nửa giờ. A, 7 giờ rưỡi a thật sớm. Lại muốn bắt đầu đi học. Chủ nhiệm lớp làm bộ không nghe được bên trong xe tiếng oán than dậy đất, hảo, giải tán. Chờ người trong xe đều hạ xong rồi. Bùi Trử Dương mới đem Ngu An An đánh thức, nắm người xuống xe. Tài xế đã mở ra mười bạch ở đường cái bên cạnh đợi. Ngu An An cùng Bùi Trử Dương ngồi trên ghế sau, ngốc ngốc nhìn ngoài cửa sổ xe nhanh chóng lùi lại cảnh sắc, nhìn một hồi lâu, mới xoay qua đầu, mở mịt hỏi, này giống như không phải về nhà lộ nha. Bùi Trử Dương ở bên cạnh theo tiếng, mang người đi thương trường dạo một chút. Thương trường. Ngu An An mèo mó đầu, vì cái gì? Bùi Trử Dương, cho ngươi mua chi đồng hồ. Ngu An An cúi đầu. Đi nhìn Bùi Trử Dương trên tay kia khối biểu, là cái này sao? Ân. Ngu An An lại nói, chính là ta giống như không cần. Khảo thí sẽ hữu dụng. Bùi Trử Dương sờ sờ nàng đầu. Vốn dĩ Bùi Trử Dương nghĩ cấp Ngu An An mua điều lắc tay gì đó, nhưng tuy rằng bọn họ trường học đối phương diện này quản được không nghiêm, nhưng lão sư nếu nhìn đến, rốt cuộc sẽ có điểm không cao hứng. Bởi vậy, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Bùi Trử Dương vẫn là lựa chọn mang Ngu An An đi mua đồng hồ. Đẹp lại thực dụng. Nga. Ngu An An chớp chớp mắt. Tiên sinh, chúng ta cái này kịch bản ngài thật sự không suy xét nhìn xem sao. Một người chính trang trang điểm trung niên nhân nôn nóng đuổi theo phía trước một vị ăn mặc tùy ý tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân vây quanh điều mỏng khoản khăn quàng cổ, lộ ra hơn phân nửa khuôn mặt thâm thúy đẹp. Nhìn kỹ dưới cùng Đoạn Y Dĩ Phong có hai phần tương tự, nhưng chợt vừa thấy vẫn là cùng Đoạn Y Dĩ Phong là hai loại hoàn toàn bất đồng loại hình. Đoạn Cốc Nam đi nhanh đi phía trước đi, biểu tình lãnh đạm, không cần lại đi theo ta. Ta đối với các ngươi kịch bản thật sự không có hứng thú. Câu có ích lợi gì, câu lại thay đổi không được kịch bản rác rưởi sự thật. Mà hắn, từ trước đến nay nhất không vui ở rác rưởi thượng lãng phí thời gian. Trung niên nam nhân lại không thuận theo không buông tha mà bước nhanh đuổi theo. Cầu xin, thật sự cầu ngài lại nhiều xem hai mắt, ngài là ta hy vọng cuối cùng. Câu chuyện này đến phần sau bộ phận liền sẽ xuất sắc đi lên. Đoạn Cốc Nam đông chốc dừng lại bước chân. Trung niên nam nhân ánh mắt sáng lên, còn tưởng rằng có hy vọng. Vội không ngừng một lần nữa đệ thượng bị niết đến có chút nhăn kịch bản, ta. Hắn mới vừa mở miệng, lại bị Đoạn Cốc Nam hờ hứng đánh gãy, ta không hy vọng lại bị dây dưa. Phần sau đoạn xuất sắc. Hắn cười nhạo thanh, kia xin hỏi, ta cùng người xem lại vì cái gì muốn chịu đựng ngươi buồn kẻ nhạt nhẽo trước nửa đoạn. Nếu ngươi vẫn là kiên trì muốn đem như vậy rác rưởi làm ta xem, như vậy thỉnh ngươi đem ngươi trước nửa đoạn sửa chữa đến ít nhất chính ngươi cảm thấy có thể lấy đến ra tay nông nỗi. Nói xong, Đoạn Cốc Nam liền cất bước chiều một nhà đồng hồ cửa hàng đi đến. Hắn thấy được bên trong chính nhìn đông nhìn tây mới lạ chọn lựa đồng hồ thí mang Ngu An An, cơ hồ cùng hắn gần nhất đạo diễn một bộ điện ảnh tiểu thiên sứ hình tượng hoàn mỹ phù hợp. Nguyên bản Đoạn Cốc Nam còn suy xét phỏng vấn một ít con lai thử xem có thể hay không diễn xuất hắn muốn cái kia cảm giác, nhưng hiện tại cư nhiên bị hắn ở thương trường gặp có sẵn. Đoạn Cốc Nam đối chính mình thủ hạ phim nhở có gần như với hà khắc yêu cầu, hiện tại xuất hiện một cái hoàn mỹ phù hợp chính mình mong muốn tiểu diễn viên, đương nhiên là muốn đi thử nhìn. Đoạn tiên sinh, Đoạn Cốc Nam phía sau trung niên nam nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn mắt đồng hồ cửa hàng ngoại quải cao xa biển số nhà, từ bỏ theo vào đi tính toán. Đoạn Cốc Nam đã nói rõ chướng mắt hắn kịch bản, lại cùng qua đi cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Thích này khoản sao? Bùi Trử Dương xem Ngu An An nhìn chằm chằm một khoản mãn toàn đồng hồ nhìn thật lâu, liền ý bảo nhân viên cửa hàng đem kia khoản đồng hồ lấy ra quầy. Nhân viên cửa hàng lấy ra đồng hồ hộp, lại chỉ là đặt ở quầy thượng, không đưa tới Ngu An An trong tay. Nàng cười ôn thanh tạ lỗi, ngượng ngùng nha, hai vị tiểu bằng hữu, như vậy xem có thể chứ? Nay khoản đồng hồ quá quý trọng, nếu các ngươi thích nói, vẫn là kêu lên các ngươi ba ba mụ mụ cùng nhau tới. Bùi Trử Dương nhìn mắt Ngu An An, nàng chính trận to mắt tròn chuyên chú nhìn đồng hồ, tựa hồ căn bản không nghe được nhân viên cửa hàng đang nói cái gì. Bùi Trử Dương trực tiếp đưa ra một trương bạc tạp, không cần. Xoát tạp, mua. Nhân viên cửa hàng hơi giật mình, sau đó lễ phép nhắc nhở, này khoản đồng hồ muốn hơn 100 vàng Nga. Nàng nhìn Bùi Trử Dương ra dáng ra hình đứng đắn tiểu biểu tình có chút buồn cười. Nhân viên cửa hàng cảm thấy Bùi Trử Dương hẳn là những cái đó thu được tiền mừng tuổi lúc sau, cho rằng trong thẻ có cái 1-2 vạn liền cảm thấy có thể mua toàn thế giới thiên chân tiểu bằng hưu. Còn quay đáng yêu. Bùi Trử Dương dương mắt, lời ít mà ý nhiều, đủ. Nhân viên cửa hàng kiên nhẫn cùng hắn giải thích, không được nha tiểu bằng hữu, ngươi đến đi tìm người ba ba mụ mụ liền tính thật sự có, nhân viên cửa hàng lại nào dám làm một cái tiểu bằng hữu tùy tùy tiện tiện soát rất hơn 100 vạn mua chỉ đồng hồ. Ta tới phó đi. Đoạn Cốc Nam đi tới, đưa ra một chương tạp. Nhân viên cửa hàng nhìn về phía Đoạn Cốc Nam, kinh ngạc hỏi, tiên sinh là hai vị này tiểu bằng hữu ra trường sao? Nàng khẽ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, xác định muốn mua này khoản đồng hồ sao? Nói, liền chuẩn bị duỗi tay đi tiếp thẻ ngân hàng. Không phải. Bùi Trử Dương cau mày, nhón chân đem chính mình tạp nhét vào nhân viên cửa hàng trong tay, xoát ta. Đoạn Cốc Nam liếc mắt Bùi Trử Dương, cũng đem chính mình tạp đưa qua, nói, bọn họ còn không có tiêu phí năng lực. Ta tới phó. Nhân viên cửa hàng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, chần chờ. Trong lúc nhất thời không biết nên tin tưởng cái nào. Ngu An An rốt cuộc từ sáng lấp lánh đồng hồ lần trước quá thần, chậm nửa nhịp mà xoay qua đầu, ngẩng đầu nhìn phía hoàn toàn xa lạ Đoạn Cốc Nam. Nàng chớp chớp con ngươi. Gì? Cái này thúc thúc. Không biết vì cái gì, Ngu An An ánh mắt đầu tiên xem Đoạn Cốc Nam nháy mắt, cư nhiên cảm thấy hắn cùng Đoạn thúc thúc có điểm giống. Bất quá nhìn kỹ liền lại không giống. Đoạn Cốc Nam rũ mắt cùng Ngu An An đối thượng tầm mắt, một đốn. Hắn cư nhiên có ti mạc danh khẩn trương. Phải biết rằng, hắn đã không biết nhiều ít năm chưa từng có khẩn trương cái này cảm xúc. Như vậy nghĩ, Đoạn Cốc Nam trên mặt lại rất là bình tĩnh. Hắn thanh cụ thanh, đối Ngu An An nói, cái kia, mạo muội hỏi một chút. Ngươi tưởng uống cà phê sao? Ngu An An mê mang. Cà phê? Là thứ gì? Ngư ngư giống như chưa từng có nghe qua. Đoạn Cốc Nam ý thức được cái gì không đúng, sửa miệng, ta là nói, đồ ngọt. Hắn nỗ lực suy tư hiện tại tiểu hài tử khả năng sẽ thích đồ ăn. Hoặc là trà sữa, chocolate. Một bên Bùi Trử Dương thật sâu như mày, mắt đen không ngờ nhìn chằm chằm Đoạn Cốc Nam. Hiện tại hắn xác định, cái này không biết nơi nào tới người, xác thật không có hảo ý vẫn là hướng về phía Ngu An An tới. 25, đệ 25 chương. Không thể. Nàng không uống cà phê, cũng không ăn người bánh kem. Ngu An An còn chưa nói lời nói, Bùi Trử Dương liền dẫn đầu ra tiếng thế Ngu An An cự tuyệt. Chính là Ngu An An vừa định nói ngư ngư ăn bánh kem, cũng uống trà sữa, đã bị Bùi Trử Dương một ánh mắt xem đến tiêu thanh. Nàng có điểm ủy khuất ba ba mà tưởng, hảo đi, hương hương nhân loại nói ngư ngư không thích ăn, kia ngư ngư liền không thích ăn đi. Rõ ràng bánh kem như vậy ăn ngon. Còn tưởng rằng Đoạn Cốc Nam là Bùi Trử Dương Ngu An An hai cái tiểu bằng hữu ra trường đâu, nhìn cái này tư thế cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng, không đúng a, không phải ra trưởng vì cái gì muốn trả tiền. Hiện tại lừa bán tiểu bằng hữu phí tổn đều lớn như vậy sao? nhân viên cửa hàng bắt đầu do dự chính mình muốn hay không báo nguy. Ngươi là ai? Chúng ta nhận thức sao? Bùi Trử Dương tiến lên một bước, sườn che ở Ngu An An trước mặt, nhíu mày nói, hơn nữa, ngươi không cảm thấy ngươi hiện tại hành vi phi thường không thỏa đáng. Ngu An An nghĩ muốn cái gì đồ vật, đương nhiên là Bùi Trử Dương cấp mua, lại nơi nào luôn được đến cái này không thể hiểu được người. Ngu An An ngửa đầu nhìn sang Đoạn Cốc Nam, lại nhìn nhìn hộ ở nàng trước mặt Bùi Trử Dương, rốt cuộc ý thức được không khí không quá thích hợp. Hương hương nhân loại biểu hiện cùng gặp người xấu giống nhau. Tuy rằng Ngu An An cảm thấy Đoạn Cốc Nam hẳn là không có gì hư ý tưởng. Hương hương nhân loại thoạt nhìn lại giống như xác thật là sinh khí. Ở người xa lạ cùng hương hương nhân loại chi gian, kia Ngu An An khẳng định vẫn là lựa chọn hương hương nhân loại. Nhưng Ngu An An lại không phải rất muốn cùng Đoạn Cốc Nam cãi nhau, bởi vậy nhìn nhìn hai người, không nói gì. Chẳng qua tay nhỏ còn nắm chặt Bùi Trử Dương góc áo, cho thấy chính mình vẫn là đứng ở hương hương nhân loại bên này. Bị Bùi Trử Dương như vậy mâu thuẫn, Đoạn Cốc Nam cũng ý thức được chính mình tựa hồ xác thật có chút thất lễ. Xin lỗi, ta không phải ngươi tưởng cái kia ý tứ. Ta chỉ là Đoạn Cốc Nam ở chính mình áo khoác trong túi sờ soạn một chút, sau đó đưa ra một trương danh thiếp, nhìn mắt ngưỡng đầu nhỏ an tĩnh nhìn hắn Ngu An An, nói, ta muốn cho vị tiểu cô nương này tham diễn ta điện ảnh một cái nhân vật. Hắn mỉm cười, đương nhiên, thù lao các ngươi có thể khai. Chỉ cần là ở bình thường trong phạm vi, ta đều sẽ suy xét. Trên thực tế, vừa rồi Đoạn Cốc Nam đã tưởng đem này chỉ Ngu An An thoạt nhìn thực thích đồng hồ mua tới đưa cho nàng đương lễ gặp mặt. Chẳng sợ hơn 100 vạn giá cả viễn siêu ra tiểu thiên sứ nhân vật này ứng có thủ lao đóng phim. Ở trình bộ điện ảnh, tiểu thiên sứ sớm định ra lên sân khấu thời gian không vượt qua 2 phút. Đoạn Cốc Nam không phủ nhận chính mình ở nháy mắt nổi lên tư tâm. Nếu Ngu An An nguyện ý, hắn thậm chí có thể vì vị này tiểu bằng hữu lượng thân đặt làm một bộ điện ảnh. Chẳng sợ này cũng không phù hợp hắn bình thường hành động. Bùi Trử Dương quét mắt danh thiếp thượng chữ, ở đoạn cái này họ thượng một đốn. Đoạn. Tuy rằng không đến mức hiếm thấy, nhưng, Đoạn Cốc Nam tên này, tựa hồ có chút quen hay. Bùi Trử Dương đánh giá Đoạn Cốc Nam vài lần, sau đó rời đi tầm mắt, nhấp môi nói, nếu là hiểu lầm liền tính. Bất quá, nàng không có đề cập giới giải trí tính toán. Ngài vẫn là từ bỏ loại này ý tưởng đi. Nói xong, Bùi Trử Dương quay đầu nhìn phía ngốc đứng ở một bên nhân viên cửa hàng, soát tạp. Theo ta kia trương. Đem đồng hồ bao lên. Bùi Trử Dương vừa mới nhìn một chút, nay khoản đồng hồ là thành nhân hình thức, Ngu An An hiện tại hẳn là mang không được. Vì thế hắn lại cúi đầu hỏi Ngu An An, chúng ta lại đi mặt khác cửa hàng đi dạo. Thích hợp tiểu hài tử mang đồng hồ kiểu dáng thật sự là không nhiều lắm. Chẳng sợ Ngu An An hiện tại nhìn chúng này khoản mãn toàn, cũng không rất thích hợp mang đến trong trường học đi. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu, hảo. Nàng mắt tròn ba ba nhìn nhân viên cửa hàng, thấy nàng chậm chạp không có động tác, còn nhịn không được thúc giục, muốn mua cái này. Ngư ngư còn muốn bồi hương hương nhân loại đi mặt khác cửa hàng đi dạo đâu. Nhân viên cửa hàng theo bản năng nhìn mắt Đoạn Cốc Nam, thấy hắn không nói chuyện, lúc này mới động thủ đem Bùi Trử Dương tạp soát một chút, sau đó hỏi, tiểu bằng hữu, vậy ngươi biết mật mã sao? Bùi Trử Dương trầm mặc mà ấn mấy cái kiện. Nhân viên cửa hàng xác nhận qua đi, một bên đóng gói đồng hồ, lại không quá yên tâm mà dặn dò, kia trong chốc lát đồng hồ cùng tiểu phiếu lấy về đi hảo hảo bảo tồn. Nếu nhà ngươi cha mẹ không đồng ý còn có thể trở về lui Nga. Bùi Trử Dương lại trầm mặc gật gật đầu. Hắn hôm nay cuối cùng là thể hội một phen không có đại nhân đi theo chỗ hỏng. Phía trước Bùi Trử Dương dạo thương trường tổng hội mang hai cái bảo tiêu hoặc là quản gia tự mình đi theo, tưởng mua cái gì liền thuận lợi mà mua, còn chưa từng có thể hội quá loại này đãi ngộ. Đoạn Cốc Nam nhìn Bùi Trử Dương tiếp nhận nhân viên cửa hàng truyền đạt đóng gói túi, lôi kéo Ngu An An một bộ chuẩn bị đi bộ dáng, con ngươi khẽ nhúc nhích, tiếc nuối khẽ thở dài. Thật sự không được sao. Ta khó được nhìn thấy một cái như vậy phù hợp ta mong muốn hình tượng tiểu cô nương. Hắn ánh mắt dừng ở Ngu An An trên người, hoan thanh nói, có lẽ các ngươi có thể lại suy xét một chút. Ngươi cũng có thể đi thử thấu kính chàng nhìn xem hoàn cảnh, lại quyết định muốn hay không cự tuyệt. Xin lỗi, chúng ta không có trợ giúp ngươi nghĩa vụ. Cũng xác thật không có phương diện này hứng thú. Bùi Trử Dương lại lần nữa cự tuyệt, dưới chân bước chân còn đi được nhanh chút, như là gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi Đoạn Cốc Nam dường như. Bị Bùi Trử Dương lôi đi, Ngu An An do dự một chút, vẫn là biên đi theo đi, biên hồi quá đầu, cùng Đoạn Cốc Nam vẫy vây tay, tiểu nại âm mềm mại nói, tái kiến. Lễ phép ngư ngư muốn cùng người khác nói tái kiến. Vẫn là phía trước hương hương nhân loại giáo ngư ngư đâu. Tuy rằng Ngu An An không biết vì cái gì hôm nay hương hương nhân loại giống như có điểm không lễ phép bộ dáng. Đoạn Cốc Nam bật cười, hảo. Tái kiến. Lại cái gì thấy Bùi Trử Dương bản khuôn mặt nhỏ, quay đầu lại liếc mắt Đoạn Cốc Nam. Không bao giờ gặp lại. Ngu An An ngây thơ trước mắt. Nga. Đoạn Cốc Nam. Thiên sinh, ngài tạp. Nhân viên cửa hàng đệ hồi Đoạn Cốc Nam kia trương cũng không có động quá tạp. Ở biết Đoạn Cốc Nam đối hai cái tiểu bằng hữu không có ác ý sau, nàng còn vì chính mình phía trước hoài nghi cảm thấy hổ thẹn. Đoạn Cốc Nam giơ tay tiếp nhận, nghĩ nghĩ, vẫn là nói, mạo muội hỏi một chút, vừa rồi vị kia tiểu khách nhân, tên có thể nói cho ta sao? Đoạn Cốc Nam thật cũng không phải muốn làm cái gì. Hắn phía trước hành động đã có chút đường đột, bị cự tuyệt cũng là đương nhiên sự tình, hắn không đến mức tâm tồn bất mãn. Nhưng, dù vậy, không biết vì cái gì, hắn vẫn là đối Ngu An An có chút mạc danh để ý, chẳng sợ Ngu An An cũng không nguyện ý biểu diễn hắn điện ảnh nhân vật, hắn cũng vẫn là muốn cùng nàng tiếp xúc một chút. Xem vừa mới biểu hiện, vị kia tiểu bằng hữu tựa hồ đối hắn cũng không có gì ý kiến. Nhân viên cửa hàng sửng sốt, sau đó nói, xin lỗi, đây là khách nhân riêng tư. Chỉ sợ không thể nói cho ngài. Bất quá, nhân viên cửa hàng trộm nhìn hai mắt Đoạn Cốc Nam mặt, do dự vài giây, lại nói, nhưng tiêu phí biên lai thượng, vị kia tiểu tiên sinh ký xuống họ là Bùi. Nôn tấn tại đây. Thật sự là Đoạn Cốc Nam lớn lên quá đẹp chút, nhân viên cửa hàng liền cự tuyệt hắn thỉnh cầu đều có điểm không đành lòng. Huống chi, Đoạn Cốc Nam thoạt nhìn cũng không giống cái người xấu. Nói cho một cái họ. Hẳn là không có gì quan hệ đi. Nàng như vậy nghĩ. Bùi. Cảm ơn. Đoạn Cốc Nam cười gật đầu. Hắn tùy tay chỉ khoản đồng hồ, giúp ta đem cái này bao đứng lên đi. Cùng lúc đó, bên kia, Đoạn tiên sinh, điền đã đảo rỗng. Gió mạnh đầy tớ nhân dân tôi tớ tỉnh ngoài trở lại nội thành biệt thự Đoạn Y Dì Phong đem áo khoác thởi, một tay đem điện thoại khai loa phát thanh sau ném tới trên sofa, hỏi, tìm được rồi cái gì sao? Hắn tùy tay liêu đem chính mình đã có điểm che đôi mắt lược trường tóc đen, chuẩn bị đi trước đảo chén nước uống. Không tìm được dây xích hoặc là tơ hồng linh tinh đồ vật bên kia nhân viên công tác nói. Nhưng tìm được rồi một viên trân châu. Không lớn, nhưng màu sắc hình dạng đều thực hoàn mỹ, đã nhờ người phóng tới ngải trên bàn. Trân châu. Đoạn Y Dì Phong tim đập lỡ một nhịp. Chẳng sợ trước đó liền làm tốt các loại thiết tưởng, nhưng đương này một khả năng tính thật sự tiến đến thời điểm. Đoạn Y Dì Phong vẫn là có chút không thể tin được. Hắn giọng nói có chút khô khốc, một tay siết chặt ly nước, đi đến sofa biên lấy qua di động, thấp thấp nói, được rồi, đã biết, vất vả. Nói xong, liền treo điện thoại. Đoạn Y Dì Phong đứng ở trong phòng khách ngây người vài giây, mới như là phản ứng lại đây cái gì dường như, bước ra bước đi hướng thư phòng. Quả nhiên, án thư ở giữa đoan đoan chính chính mà phóng một cái gỗ đỏ làm cái hộp nhỏ. Đoạn Y Dì Phong duỗi tay cầm lấy hộp, hoán một hồi lâu, mới dùng ngón cái đem hộp đẩy ra. Bên trong an tĩnh nằm viên trắng nuột tiểu chân châu. Chân châu không lớn, bạch oánh oánh tròn vo một viên, thoạt nhìn cực bình thường, ở tối tăm trong phòng rồi lại phảng phất lóe bạch mang. Đoạn Y Dì Phong hạp mắt lấy ra chân châu. Đầu ngón tay nhẹ nghiền. Thân là nhân ngư, Đoạn Y Dì Phong đương nhiên có thể phân chia trân châu trai cùng nhân ngư nước mắt khác nhau. Này xúc cảm. Ngu An An hẳn là chính là nhân ngư không sai. Mặc dù không có nảy viên trân châu, phía trước Bùi Chử Dương dứt khoát lưu loát phủ quyết ở Đoạn Y Dì Phong xem ra cũng rất có vấn đề. Huống chi Đoạn rất trân châu lắc tay, ngoài ruộng cư nhiên không có dây xích. Đoạn Y Dì Phong suy tư một lát, đứng lên, nghĩ đi tắm rửa một cái dọn dẹp một chút lại đi tìm Bùi gia nói một chút Ngu An An sự tình. Màn hình di động trước một bước sáng lên thông tin. Liên hệ người biểu hiện Đoạn Cốc Nam. Uy. Đoạn Y Dì Phong nhíu mày tiếp nổi lên điện thoại. Hắn theo bản năng nhìn mắt trong tay chân châu. Hiện tại hẳn là chỉ có hắn phát hiện Ngu An An là nhân ngư nhãi con. Đoạn Y Dì Phong nhưng không nghĩ trống rỗng tái xuất hiện cái ai cùng hắn đoạt tiểu nhân ngư. Rốt cuộc, cũng không phải sở hữu nhân ngư đều có thể làm Đoạn Y Dì Phong xem đến thuận mắt. Ngươi cùng Bùi gia có phải hay không có hợp tác? Kia đầu Đoạn Cốc Nam trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bùi gia, kinh thành cái kia Bùi gia. Đoạn Y Dì Phong hơi đốn, hắn ẩn ẩn có không tốt lắm dự cảm, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là cũng không đến mức nào điều nhân ngư đều có thể đem một cái nhìn qua bình thường đến không thể lại bình thường tiểu gia hỏa cùng nhân ngư liên hệ đến cùng nhau. Vì thế Đoạn Y Dì Phong lại dĩ nhiên ngồi trở lại ghế trên, biểu tình thả lỏng một chút, chuyện gì? Bằng không còn có thể là cái nào Bùi gia? Đoạn Cốc Nam thanh tuyến lãnh đạm, người giúp ta theo chân bọn họ gia chủ người ta nói một tiếng. Xem ngày nào đó bọn họ có rảnh, ta tưởng tới cửa bái phòng một chuyến. Đoạn Cốc Nam cùng Bùi gia liên hệ không phải rất nhiều, nếu muốn nhìn thấy Bùi Viên bạch mặt, yêu cầu thông qua quản gia truyền lời, được đến hồi phục không biết là bao lâu lúc sau. Đoạn Y Dì Phong cùng Bùi Viên bạch quan hệ tắc còn tính không tồi. Đoạn Y Dì Phong dương hạ mi, cũng trực tiếp hỏi, ngươi đi Bùi gia làm cái gì? Đoạn Cốc Nam một lòng đóng phim điện ảnh, Bùi gia không thế nào đề cập giải trí sản nghiệp, hẳn là cùng hắn xả không thượng cái gì quan hệ mới đúng. Không đợi Đoạn Cốc Nam trả lời, Đoạn Y Dì Phong lại nói, ngươi người ở kinh thành sao? Vừa lúc ta mấy ngày nay cũng có đi Bùi gia bái phòng một chuyến tính toán, ngươi nếu không cùng nhau. ngày hôm sau giữa trưa. Khai giảng ngày đầu tiên, các nam sinh ở nhà ăn ăn xong cơm trưa, kết bạn đi ở về phòng học trên đường, đá đá đá lại nhìn một cái hoa cỏ, đều là một bộ tinh thần không thế nào tốt bộ dáng. Ở trong nhà ngủ nướng ngủ quán, bọn họ còn không thế nào thói quen dậy sớm nhật tử, một người tiếp một người ngáp, biểu tình lười nhác. Ai, các ngươi chú ý tới tân đồng học. Chính là cái kia ngu An An, nàng hôm nay trên tay mang giày thường sao. Một cái nam sinh tả hữu nhìn nhìn, đột nhiên hạ giọng, thần bí hề hề mà mở miệng. Một cái khác nam sinh kỳ quái xem hắn, không chú ý nhưng thật ra ngươi, ngươi như vậy chú ý nhân ra một nữ hải tử làm gì. Người bình thường ai nhàn rỗi không có chuyện gì nhìn chằm chằm nhân ra nữ hải thủ đoạn xem nàng đeo gì đó. Hại, ta cũng liền không cẩn thận nhìn đến. Trọng điểm không phải cái này. Đó là cái gì? Các ngươi đoán cái kia vô cùng đơn giản dây thừng bao nhiêu tiền. Nam sinh chật lưỡi, một bộ thổn thức dạng. Đi theo mấy người mặt sau cùng Đàm Thanh Văn nâng phía dưới, tầm mắt dừng ở tên kia nam sinh trên người. Hắn chính là phía trước ngu An An ở nhà ma nhìn đến nam sinh. Trên mặt hắn nguyên bản ô thanh đã hảo không ít, lại xuất phát từ quán tính, vẫn là đeo thuần hắc khẩu trang, chặn chính mình hơn phân nửa trường phổ phổ thông thông không có gì đặc sắc mặt. Những người khác khinh thường, có thể có bao nhiêu tiền, một cái dây thừng mà thôi. Còn cái gì trang trí đều không có. Mười mấy đồng tiền đỉnh thiên. Lại có người hi hi ha ha cười phụ họa, đối sao, nữ hải tử lấy tới cột tóc dây thừng, cũng liền ngươi sẽ để ý ngươi trước kia phẩm vị cũng không phải là như vậy, khi nào còn nắm nhân ra một cây dây thừng tại đây nghiên cứu. Nhưng đừng tên kia nam sinh chụp bay một người khác tay, thanh ho khan vài tiếng, cái gì mười mấy khối, lại ở phía sau thêm cái vạn mới không sai biệt lắm. Mười mấy vạn. Ngươi không nói dỡn đi. Nam sinh không có gì tức giận, bằng không ta ăn no căng làm gì nhìn chằm chằm một cái dây thừng xem lâu như vậy. Những người khác cả kinh đều tinh thần, không phải đâu, liền một cây dây thừng. Sách, quả nhiên tiểu nữ sinh đồ vật chính là quý. Ta còn tưởng rằng tỷ của ta một cái mấy ngàn đồng tiền dây cột tóc đã thực khoa trương. Đương nhiên, ta mấy ngày hôm trước mới ở một cái thời trang triển thượng thấy được, đừng xem thường chỉ là một cái dây thừng, sau lưng ý nghĩa lớn đi. Đây chính là cái kia nổi danh nghệ thuật đại sư. Đi theo mặt sau cùng Đàm Thanh Văn bước chân hơi đốn, sau đó lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đuổi kịp. Khai giảng ngày đầu tiên chương trình học cũng không gấp gáp, tuyệt đại đa số lao sư đều là tâm sự, lại tùy ý dẫn vào một chút tân bài khóa, làm bọn học sinh có cái quá độ. Ngu An An đối chính mình lãnh tới tân sách giáo khoa hứng thú không quá, hôm nay cả ngày đều có ở hảo hảo nghe giảng bài, thậm chí liền nghỉ trưa đều ôm ngữ văn sách giáo khoa lật xem phía sau tiểu chuyện xưa, xem đến mùi ngon. Uy, Ngu An An. Tống Nguyên Sương từ trước mặt chuyển qua tới, không chút khách khí hỏi, ta làm điển phụ cho ngươi ký tên chiếu ngươi vì cái gì không cần. Kia một chương, vẫn là Tống Nguyên Sương ra mặt dày hướng Lý Nhất Nhu nhiều muốn tới. Nàng vốn dĩ nghĩ trước dùng ký tên chiếu hung hăng mà nhục nhã một chút Ngu An An, là Ngu An An ý thức được cùng các nàng chênh lệch, sau đó lại cố mà làm mà tiếp thu một chút Ngu An An xin lỗi, về sau Ngu An An chính là các nàng tiểu tùy tùng. Kết quả không chỉ có không nhục nhã đến Ngu An An, cuối cùng cư nhiên còn rơi xuống điền phù trong tay. Điền phù ngày hôm qua buổi sáng nhưng thật ra cười tủm tỉm mà thò qua tới tưởng phân nàng đường ăn, làm ký tên chiếu cảm tạ, ai hiếm lạ như vậy mấy viên đường A. Nhưng đem Tống Nguyên Sương tức giận đến không được. Ký tên chiếu. Ngu An An chớp hạ mắt tròn, sau đó hồi tưởng khởi cái gì, điểm điểm đầu, đúng vậy, ta không nghĩ muốn cái kia. Ngư ngư có chính mình cùng hương hương nhân loại thật nhiều ảnh chụp, trong phòng đều bãi không dưới, còn muốn người khác ảnh chụp làm cái gì. Ngu An An cảm thấy Tống Nguyên Sương hỏi vấn đề này cũng thật kỳ quái. Kia chính là tiết tầm cần tâm ý. Tống Nguyên Sương khó thở, ngươi cư nhiên còn trứng mắt. Đang cúi đầu viết luyện tập sách tiết tầm cần nghiêng đầu nhìn mắt Tống Nguyên Sương. Nàng duỗi tay kéo kéo Tống Nguyên Sương, thở dài, hảo, Nguyên Sương, ngươi không cần luôn là như vậy. Ngu An An không nghĩ cùng chúng ta chơi liền tính. Lời này vừa ra, Tống Nguyên Sương liền càng cảm thấy đến tiết tầm cần bị ủy khuất. Nàng kéo kéo tiết tầm cần tay, an ủi. Không có việc gì, chúng ta mới không bằng Ngu An An chơi. Vốn dĩ tiết tầm cần còn nói nếu Ngu An An chịu xin lỗi, kia các nàng xem ở buổi trừ dương mặt mũi thượng cùng Ngu An An cùng nhau chơi cũng không có gì quan hệ. Nhưng Ngu An An nơi nào là yếu lĩnh tình bộ dáng. Mang thai nghe vùi đầu ngủ buổi trừ dương bị Tống Nguyên Sương đánh thức. Hắn ninh mày đem thai nghe ném vào hộp bàn, sau đó mắt đen nhìn thẳng Tống Nguyên Sương, như thế nào, đối Ngu An An có ý kiến đến gì. Ngu An An quay đầu nhìn về phía buổi trừ dương. Nàng mắt tròn chớp chớp, tầm mắt ở bùi trừ dương trên đầu một sợi nết lên tới ngốc mao thượng chậm chạp không có thể dịch hai. Hương hương nhân loại đầu tóc nết lên tới. Phía trước giống như cũng chưa nết lên tới. Ngu An An cảm thấy chính mình tay có điểm ngứa, tưởng sờ sờ hương hương nhân loại đầu. Bùi Trử Dương ngủ đến một nửa bị ngạnh sinh sinh đánh thức, trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, lại mạc danh làm Tống Nguyên Sương phía sau lưng chợt lạnh. Đen kịt con ngươi, ở nào đó nháy mắt, Tống Nguyên Sương còn tưởng rằng ở bên trong thấy được lệ khí. Nhưng, trừ bỏ lần trước nàng đụng phải Ngu An An cái bàn, Bùi Trử Dương trước kia nhưng cơ hồ trước nay không phát quá hỏa. Tống Nguyên Sương nuốt một ngụm nước miếng, không, không có. Không có ý kiến. Tiết Tầm Cần cũng sửng sốt, sau đó ra tiếng nói, Tống Nguyên Sương không có ác ý, Bùi Trử Dương ngươi dọa đến nàng. Dọa đến thì thế nào? Bùi Trử Dương mặt vô biểu tình, ta đây còn nói ngươi la to xảo đến ta. Tống Nguyên Sương một nghẹn, ta nơi nào la to? Nàng rõ ràng vẫn luôn là bình thường âm lượng nói chuyện. Bùi Trử Dương hắn nói hiệu nói vượng. Ngươi cảm thấy nghỉ trưa thời gian như vậy không kiêng nể gì mà nói chuyện thực bình thường. Bùi Trử Dương đạm thanh nói. Hắn bị Tống Nguyên Sương ồn ào đến có điểm phiền. Thậm chí có nếu không phải hắn chuyển ban, chính là Tống Nguyên Sương chuyển trường ý tưởng. Tống Nguyên Sương nhìn quanh bốn phía, đã có không ít giữa trưa ngủ đồng học bắt đầu ngồi dậy uống nước nói chuyện, còn có thưa thớt vài người ở đi ra ngoài. Nàng lại nhìn hạ thời gian, đúng lý hợp tình, còn có 10 phút liền đi học, đại gia vốn dĩ nên tỉnh. Bùi Trử Dương không nghĩ lại lãng phí thời gian cùng nàng biện giải. Hắn liếc mắt bị dán ở góc bàn chương trình học biểu. Chiều nay đệ nhất tiết khóa là thể dục. Tống Nguyên Sương thấy Bùi Trử Dương không hề lý nàng, cũng liền ngượng ngùng quay đầu lại, lôi kéo Tiết Tầm Cần ra phòng học. Bùi Trử Dương mở ra ly nước uống lên khẩu, sau đó đi xem chính nhìn chằm chằm hắn nhìn Ngu An An, đi học thể dục. Chúng ta yêu cầu đi trước phòng thay quần áo. Học thể dục phía trước yêu cầu đổi thành đồ thể dục. Tuy rằng đệ nhất tiết khóa đại khái suất là tự do hoạt động, nhưng tốt nhất vẫn là không cần đến trễ. Nói xong, Ngu An An vẫn là không nhúc nhích, tiểu biểu tình còn có điểm rối rắm. Bùi Trử Dương. Làm sao vậy? Ta trên mặt có cái gì? Nhưng, trên mặt hắn có cái gì? Ngu An An ở rối rắm cái gì? Không phải. Ngu An An lắc lắc đầu. Nàng nâng lên tay, sau đó ở Bùi Trử Dương tầm mắt hạ, thật cẩn thận mà phóng tới đỉnh đầu hắn. Sờ sờ. Ngu An An cong lên con ngươi. Sờ đến còn có điểm cao hứng. Mắt lam sáng lấp lánh. Hương hương nhân loại đầu tóc mềm mượt ngư ngư còn có thể hỗ trợ đem hương hương nhân loại nết lên tới đầu tóc gáp xuống đi. Bùi Trử Dương trên mặt biểu tình bất biến, bên tai lại lặng lẽ đỏ. Lớp học có mấy cái còn chưa đi đồng học đã tò mò mà nhìn qua. Bùi Trử Dương nhấp môi. Sờ đủ rồi sao? Nô. Ngu An An nghĩ đi học thời gian, tuy rằng kỳ thật không có sờ đủ, lại vẫn là thu hồi tay. Nàng nhịn không được lại nhìn một cái Bùi Trử Dương trên đầu kia lũ một lần nữa nết lên tới tóc đen, sau đó nghiêm trang mà thở dài, kia, lần đó tới sờ nữa sờ đi. Bùi Trử Dương cũng khẽ thở dài, hảo. 3 phút sau, Ngu An An ở nữ sinh phòng thay quần áo lại đụng phải Tống Nguyên Sương. Nàng nhìn xem vụng về đổi hảo quần áo Ngu An An, nhịn không được nói, học thể dục không chỉ có muốn đổi đồ thể dục, còn muốn đem ngươi kia tóc chắt lên. Ngu An An đầu tóc như vậy trường, trong chốc lát gió thổi qua nàng trừ bỏ sử tại kia sửa sang lại tóc còn có thể làm cái gì. Tống Nguyên Sương nghĩ thầm, này cũng không phải là nàng muốn giúp Ngu An An, thật sự là Ngu An An quá ngu ngốc chút. Liên nàng đều xem bất quá đi. Chắt lên. Ngu An An mở mịt lặp lại. Cột tóc. Ngu An An nhưng thật ra biết, lớp rất nhiều nữ sinh đều sẽ chắt thành cái đuôi ngựa, sẽ không đem đầu tóc tán xuống dưới. Nhưng Ngu An An sẽ không. Trừ bỏ phía trước ở trang viên mấy ngày nay, Tô Luân Vân hứng thú tới sẽ cho nàng tóc biên ra mấy cái tạo hình tới. Ngu An An chính mình có thể đem đầu tóc sơ thuận cũng đã thực không dễ dàng. Ngu An An nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán coi như không nghe được Tống Nguyên Sương nói, tiếp tục hướng phòng thay quần áo ngoại đi đến. Ngư ngư chỉ biết chải đầu. Sẽ không có tóc. Ngư ngư cũng không có cách nào. Vẫn là thôi đi. Ai, từ từ. Tống Nguyên Sương hận sắt không thành thép mà gọi lại nàng. Ở Ngu An An một lần nữa ngốc ngốc vọng lại đây sau, nàng nói, ngươi trên cổ tay kia căn không phải da gân sao. Tống Nguyên Sương dùng chính mình da gân cấp Ngu An An biểu thị một chút, nhạ, chính là như vậy, lộng một vòng lại lộng một vòng, nhiều đơn giản. Nhưng mà Ngu An An cúi đầu nhìn mắt lúc sau, lại là mềm mại nói, cái này không phải da gân. Cái này là lắc tay. Là hương hương nhân loại mua cấp ngư ngư lắc tay. Không thể dùng để cột tóc. Tống Nguyên Sương kinh ngạc, thứ này là lắc tay. Nàng có chút vô ngữ, nhưng lại khó mà nói cái gì, tức giận mà ở chính mình áo khoác tìm tìm kiếm kiếm, lại tìm ra một sợi dây thun tới, ném cho Ngu An An, ta nơi này có. Bất quá nếu cái kia đồ vật là lắc tay nói, ngươi đến hái xuống phóng hảo. Tống Nguyên Sương hừ lạnh nói, bằng không đến lúc đó bởi vì điểm này đồ vật bị thể dục lao sư trảo ra tới. Ảnh hưởng chính là chúng ta lớp chỉnh thể cho điểm. Ngu An An tiếp được ra gần, ngoan ngoãn gật đầu hỏi, để chỗ nào? Đương nhiên là chính ngươi thả, điểm này đồ vật đều phải hỏi ta chăng? Tống Nguyên Sương không kiên nhẫn mà phủi tay ra phòng thay quần áo, Tiết Tầm Cần còn ở bên ngoài chờ ta đâu, chính ngươi nhìn làm. Một lát sau, Ngu An An ra phòng thay quần áo. Chờ ở hành lang Bùi Trử Dương vừa định hỏi nàng như thế nào như vậy chậm, liền thấy được Ngu An An một đầu bị nàng chính mình chảo đến lộn xộn đầu tóc. Khu! Hắn nhịn cười, hỏi, như thế nào thành cái dạng này? Ngu An An tiểu biểu tình nhưng vô tội, lẩm bẩm nói, Tống Nguyên Sương nói học thể dục muốn cột tóc, ta liền cột tóc. Chính là ngư ngư đầu tóc nó giống như không quá nghe lời. Ngu An An nhưng ưu sầu. Nhưng Ngu An An ở bên trong cùng tóc đấu tranh đã lâu cũng chưa có thể đem chúng nó hàng phục, nghĩ lập tức liền phải đi học, đành phải liền trực tiếp như vậy ra tới. Ta tới giúp ngươi lý một chút. Bùi Trử Dương đi đến Ngu An An bên người, nhón mũi chân ý đổ giúp Ngu An An một lần nữa chát. Sau đó, một lần nữa chát ra tới đầu tóc, càng rối loạn. Nếu không phải Ngu An An phát chất hảo, phòng trừng cơ hồ đều có thể dùng thảm không nỡ nhìn bốn chữ tới hình dung. Bùi Trử Dương. Hắn ánh mắt có chút chột dạ mà mơ hồ một chút, thậm chí đều không quá cùng Ngu An An hoàn toàn tín nhiệm con ngươi đối thượng tầm mắt. Chắc hảo sao? Ngu An An mắt tròn nỗ lực hướng lên trên xem, tò mò hỏi. Hương hương nhân loại như thế nào đông nhiên bất động? Bất động, nhưng lại không bắt tay từ ngư ngư trên đầu lấy ra. Hảo. Bùi Trử Dương làm bộ bình thản mà dắt quá Ngu An An tay, chúng ta đi đi học đi. Bị muộn rồi. Hảo Ngu An An vừa đi, một bên tưởng rỗi tay đi sờ sờ xem đầu mình, bị Bùi Trử Dương kịp thời ngăn lại động tác. Ngu An An mênh mang nhiên xem hắn. Bùi Trử Dương. Cái này không thể đụng vào. Vì cái gì? Hắn cường tự chấn định nói, bởi vì, ta sợ ngươi đem chắt tốt tóc lộn loạn. Hảo đi. Ngu An An buông tay nhỏ, tiếp nhận rồi cái này cách nói. Lại đi theo Bùi Trử Dương đi rồi vài bước, Ngu An An lại đi như thế nào cảm thấy đầu mình giống như không quá thích hợp. Vì thế nàng quay đầu nhìn một cái Bùi Trử Dương. Tiểu Tâm nhìn liếc mắt một cái, lại nhìn liếc mắt một cái. Thừa hương hương nhân loại không chú ý, Ngu An An vẫn là duỗi tay sờ hướng về phía đầu mình. Nàng ngây người. Ngu An An không quá xác định mà nghĩ, khó, chẳng lẽ ngư ngư cảm giác ra vấn đề. Vì cái gì nàng cảm thấy hiện tại đầu tóc, giống như so với phía trước nàng chính mình chắc còn muốn loạn một chút. Ngu An An sờ sờ nơi này, lại sờ sờ nơi đó. Cơ hồ không có sở đến một khối bị trải vớt đến san bằng địa phương. Nàng cảm thấy này giống như không đúng lắm. Rõ ràng phía trước hương hương nhân loại hẳn là giúp ngư ngư sửa sang lại hảo nha. Một bên Bùi Trử Dương nhận thấy được Ngu An An động tác nhỏ, ho nhẹ nói, ngươi xem, làm ngươi không cần sở. Hiện tại rối loạn đi. 26, đệ 26 chương. Chính là ta vừa mới không có thực dùng sức sở Ngu An An cảm thấy chính mình hảo gan uổng. Rõ ràng là tóc nó chính mình loạn rớt. Một chút đều không liên quan ngư ngư sự tình. Bùi Trử Dương giống như suy tư vài giây, sau đó nói, kia có thể là gió thổi đi. Ngu An An chớp hạ mắt tròn. Nàng nhìn xem Bùi Trử Dương, lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời ấm áp bình thản thời tiết, chần chờ, thật vậy chăng? Ngu An An một chút phong cũng chưa cảm giác được. Nói nữa, bọn họ hiện tại còn không có ra đại lâu đâu, liền trên hành lang mấy phiến cửa sổ, là có thể đem đầu tóc thổi rối loạn sao? Bùi Trử Dương bình tĩnh nói, nếu không phải phong nói, đó chính là ngươi vừa mới chính mình lộn loạn. Bằng không hảo hảo đầu tóc như thế nào sẽ loạn. Ngu An An. Kia, đó chính là phong. Nói xong, Ngu An An còn đuổi theo định dường như lại thật mạnh điểm hạ đầu. Đúng vậy, chính là phong. Nàng còn làm bộ làm tịch mà tả hữu nhìn nhìn, thở dài nói, hôm nay phong thật lớn Nga. Dù sao liền tính là phong lộn loạn, cũng tuyệt đối không có khả năng là ngư ngư lộn loạn. Bùi Trử Dương dơ dơ lên khỏe môi. Ân, là rất đại. Ngu An An cùng Bùi Trử Dương cùng nhau đi đến sân thể dục thời điểm, chung đi học đã vang lên. Bất quá thể dục lão sư còn không có tới, đại gia cũng liền tán tán loạn loạn mà đứng ở sân thể dục thượng, các liêu các. Ngu An An, ngươi như thế nào hiện tại mới đến A? Điền Phu nhìn đến Ngu An An nháy mắt liền chạy tới, ở nhìn đến Ngu An An mãn đầu lộn xộn đầu tóc sau vi lăng, muốn nói lại thôi, ngươi. Ngươi đầu tóc như thế nào thành cái dạng này? Phía trước ở phòng học thời điểm không phải còn hảo hảo sao? Vài phút thời gian, như thế nào liền, như thế nào liền. Ngu An An nhỏ giọng nói, bị gió thổi. Bị gió thổi. Điền Phù hầu nghi ngẩng đầu nhìn mắt bầu trời an tĩnh mà cơ hồ đều bất động mây trắng. Nàng lại nhìn một cái Ngu An An đầu, cảm thấy trình độ này, giống nhau phong hẳn là cũng thổi không đứng dậy đi. Đến là gió lốc. Ngu An An quật cường gật đầu, chính là bị gió thổi. Điền Phù lại nhìn mắt bên cạnh đứng Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương biểu tình thập phần bình tĩnh, một chút manh mối đều nhìn không ra. Hảo đi Điền Phù không ở loại này việc nhỏ thượng tiếp tục dối rắm, ngược lại hỏi Ngu An An nói, ta đây giúp ngươi một lần nữa chắt một chút. Cái dạng này nhưng như thế nào học thể dục? Vừa mới Điền Phụ chạy tới thời điểm đều nhìn đến có hai nữ sinh nhìn Ngu An An đang cười, tuy rằng cũng không biết có phải hay không đang cười nàng tóc. Hảo Ngu An An đương nhiên ước gì chính mình này lộn xộn đầu tóc có thể chỉnh tề chút. Ít nhất sờ lên đừng cùng một đống bị con thỏ gặm quá cỏ dại dường như. Điền Phụ rốt cuộc là cái bản thân liền mỗi ngày chính mình cột tóc nữ hài tử, thậm chí còn tùy thân mang theo tiểu lược cùng tiểu gương, không vài cái liền đem Ngu An An tóc dài sơ bình sơ thuận, lại thỏa đáng mà chất thành cái thấp đuôi ngựa. Được rồi, Điền Phù còn thuận tay chụp hạ Ngu An An đầu, cười tủm tỉm mà, chính ngươi sờ sờ xem. Ngu An An thật sự sờ soạng, thủ hạ mượt mà phảng phất cùng vừa mới quả thực không phải cùng cái đầu. Nàng con ngươi hơi lượng, ngươi thật là lợi hại. Còn được rồi, Điền Phù đỏ hừng mặt. Nhìn đến Ngu An An sùng bái đôi mắt nhỏ lại nhìn Điền Phù đùi trừ dương. Hắn túc hạ mi. Không phải chát cái tóc, có cái gì hảo không dậy nổi. Ngu An An lại cùng Điền Phù hàn huyên vài câu, thể dục lao sư mới khoan thai tới muộn. Hắn nhìn chung quanh một vòng, xác nhận người đều đến đông đủ lúc sau, trực tiếp vô vô tay, hảo, các bạn học, bài một chút đội. Vòng quanh sân thể dục nhiệt thân hoạt động, nữ sinh 2 vòng nam sinh 3 vòng, chạy xong lúc sau hôm nay liền tự do hoạt động. Bất quá chỉ có thể ở sân thể dục hoạt động, đánh đánh cầu lông nhảy dây gì đó, không thể hồi giáo học lâu. Các bạn học hưng phấn xếp thành hàng. Chạy bộ, ta trong chốc lát muốn đi chơi bóng rổ. Ha, liền ngươi, cầu có thể tiến không sao. Điền Phù tiến đến Ngu An An bên người, cùng nàng cùng nhau chạy bộ, hỏi, An An, chờ hạ muốn hay không cùng ta cùng nhau hạ cờ Nam Quân. Nam, tử cờ. Ngu An An có điểm cố hết sức mà đi theo đội ngũ, cái miệng nhỏ thở dốc, một bên còn muốn quay đầu đi vọng Điền Phù. Điền Phù nhưng thật ra chạy trốn nhẹ nhàng, gật đầu ứng hòa, đúng vậy, tự do hoạt động cũng có thể chơi cờ, thiết bị thất có thật nhiều cờ loại có thể chơi. Nàng lại nhìn một cái Ngu An An hiện tại mới chạy vài bước liền đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Chần chờ, ngươi nếu là muốn chơi mặt khác cũng có thể. Bất quá, An An như vậy tiểu, nếu đánh cầu lông nói. Điền Phù trong đầu đã hiện ra Ngu An An này tiểu thân thể ngơ ngác nhìn bay qua tới cầu lông, sau đó nỗ lực huy vận tưởng tiếp cầu, kết quả chính mình vướng chính mình một ngông ngồi vào trên mặt đất cảnh tượng. Chỉ là tưởng tượng một chút, Điền Phù đều cảm thấy là nàng ở khi dễ tiểu bằng hữu. Kia trước chơi cờ Nam Quân. Ngu An An mắt lam lượng doanh doanh. Điền Phù nhẹ nhàng thở ra, cười khai. Hảo nha. Bất quá, tuy rằng nói là cờ Nam Quân, nhưng chạy xong bước, Điền Phù đi thiết bị thất đem cờ Nam Quân mượn tới lúc sau, Ngu An An nhìn mặt trên tự, lại như thế nào nhìn như thế nào không thích hợp. Đây là cờ Nam Quân sao? Ngu An An tay nhỏ chỉ hộp trên mặt hai chữ, huyển chuyển nghi ngờ. Tuy rằng Ngu An An nhận thức tự hiện tại còn không quá nhiều, nhưng hai chữ cùng ba chữ khác nhau vẫn là biết đến. Huống chi năm nàng cũng nhận thức, căn bản không phải như vậy viết. Điền Phù hơi xấu hổ mà gãi gãi đầu. Kỳ thật cái này là cờ vây tới, bất quá dùng để hạ cờ Nam Quân thực phương tiện. Thiết bị thất không có chuyên môn dùng để hạ cờ Nam Quân bàn cờ, cờ vây quá thích hợp. Mà lớp học các bạn học tuyệt đại đa số lại đều sẽ không hạ cờ vây, liền trực tiếp đem cờ vây kêu thành cờ Nam Quân. Bùi Trử Dương đi theo nam sinh chạy xong bước, cũng đi tới Ngu An An bên người ngồi xuống. Nguyên bản còn tưởng vui vui vẻ vẻ cùng Ngu An An cùng nhau hạ cờ Nam Quân, Điền Phù hưởng phí áp lực tăng gấp bội. Nàng tiểu tâm liếc mắt Bùi Trử Dương, hỏi, Bùi Trử Dương, Ngươi cũng muốn cùng nhau hạ cờ Nam Quân sao? Bùi Trử Dương vặn ra bình nước khoáng đưa cho Ngu An An, lắc đầu, các ngươi hạ, ta nhìn. Nếu là hạ cờ vây, Bùi Trử Dương nói không chừng còn có thể có hai phân hứng thú. Cờ Nam Quân liền tính. Thẩm Hạo Nam cũng thấu lại đây, như thế nào, các ngươi muốn hạ cờ vây sao? Các nàng hạ cờ Nam Quân. Bùi Trử Dương trả lời. Thẩm Hạo Nam nghĩ nghĩ, cũng dứt khoát ngồi ở Ngu An An bên kia, cười hì hì nói, Hảo A. Ta đây cũng nhìn xem tiểu muội muội cờ Nam Quân hạ đến thế nào. Đột nhiên đối diện liền biến thành ba người Điền Phù. Ngu An An xem Điền Phù chậm chạp không có kế tiếp động tác, mắt tròn nghi hoặc nhìn nàng, muốn như thế nào chơi nha. Nàng tay nhỏ đã sớm phủng hảo bạch tử kia hộp cờ. Lòng bàn tay còn gấp không chờ nổi mà bắt một đống quân cờ nắm chặt. Điền Phù lấy lại tinh thần, thanh thanh giọng nói, Nga, là cái dạng này, hắc tử trước hạ, sau đó bạch tử cái thứ hai. Hoành dựng nghiêng đều có thể. Chỉ cần ai trước liền thành 5 cái tử, ai liền thắng. Tính, xem ở Ngu An An tương đối tiểu, vẫn là tay mới phân thượng, tìm ngoại viện liền tìm ngoại viện đi. Tuy rằng lập tức tìm 2 cái ngoại viện, thật sự là quá mức một chút. Như vậy nghĩ, Điền Phù tiểu tâm cẩn thận mà ở bàn cờ trung ương nhất hạ đệ nhất viên hắc tử, sau đó nhìn về phía Ngu An An, tới phiên ngươi. Bùi Trử Dương cùng Thẩm Hạo Nam đều không có nhắc nhở. Liền như vậy nhìn Ngu An An không chút do dự mà ở cách đại khối đất trống bên kia rơi xuống viên bạch tử. Điền Phù muốn nói lại thôi. nhưng cuối cùng, nàng vẫn là ở hắc tử bên cạnh tiếp tục rơi xuống một viên. Ngu An An cũng tận tâm tận lực mà tưởng đem chính mình bạch tử liền thành một cái tuyến, toàn bộ hành trình tiểu biểu tình nhưng nghiêm túc. An An, ngươi thua. Điền Phu nhìn cái này bàn cờ, tinh thần có điểm hoảng hốt. Nàng hạ cờ năm quân hạ lâu như vậy, vẫn là lần đầu thắng được nhẹ nhàng như vậy. Ngu An An chậm nửa nhịp mà nhìn Điền Phu bên kia, sau đó mềm mụt mà nha thanh, ôm bạch cờ hộp nói thầm, ngươi thắng. Thật là lợi hại. Ngu An An không chút nào bủn xỉn khích lệ. Này đã là hôm nay Điền Phu thu được lần thứ hai khích lệ. Đem Điền Phu ngạnh sinh sinh cấp khen đến trột dạ lên. Nàng có chút rối rắm, không biết nên như thế nào giáo Ngu An An chính xác ngầm cờ năm quân. Bùi Trử Dương đúng lúc đứng lên, đối Điền Phu nói, ta tới cùng nàng ván tiếp theo. Nga, hảo. Điền Phu vi lăng, thuận theo mà cùng Bùi Trử Dương trao đổi vị trí, ngồi xuống Ngu An An bên người. Hương hương nhân loại ngồi xuống đến đối diện, Ngu An An liền lập tức đánh lên tinh thần, một bên nắm chặt trong tay quân cờ, một bên khẩn trương nhìn hắn. Bùi Trử Dương tùy tay cầm viên hắc tử rơi xuống, suy tư nói, ngươi không cần nghĩ chính mình liền tuyến, trước đem ta ngăn lại, không cho ta liền thử xem. Nghĩ nghĩ, Bùi Trử Dương lại nói, 10 cái tử nội ta không có liền lên liền tính ngươi thắng. Ngu An An con ngươi hơi lượng, hảo. Nhưng mà, tuy rằng Ngu An An thực nỗ lực thượng hạ tả hữu các loại chặn lại hắc tử, lại vẫn là thua. Bởi vì nàng không thấy được nghiêng liền một loạt hắc tử. Bàng quan thẩm hạo nam nhịn không được nhẹ chật một tiếng. Ngươi liền không thể nhường một chút nhân ra tiểu muội muội. Người này như thế nào liền như vậy quật. Ngu An An vừa mới bắt đầu học đâu, nếu như bị Bùi Trử Dương liền như vậy đả kích tính tích cực phỏng trừng về sau đều không nghĩ chạm vào cờ năm quân thứ này. Quả nhiên, Ngu An An phồng lên quay hàm đem quân cờ một ném, quay đầu liền đi xem Điền Phù, tiểu nãi băng ghi âm điểm bị khuất, ta muốn cùng ngươi hạ. Cùng hương hương nhân loại chơi cờ một chút đều không hảo chơi. Ngư ngư không cần cùng hương hương nhân loại cùng nhau chơi cờ. Điền Phù theo bản năng nhìn về phía Bùi Trử Dương. Bùi Trử Dương nhấp môi, mắt đen lóe hạ, rồi sau đó nói, kia, ta dạy cho ngươi hạ cờ vây. Bùi Trử Dương cùng Bùi lao ra tử chơi cờ hạ thói quen, chẳng sợ chỉ là cái cờ năm quân, thật đúng là không nghĩ tới muốn cho cờ. Bất quá, Bùi Trử Dương trong lòng lại có chút không cân bằng. Như thế nào Điền Phù thắng Ngu An An, Ngu An An có thể chân tình thật cảm mà khen nàng thật là lợi hại, hắn thắng, nàng ngược lại không cao hứng. Bùi Trử Dương cũng có chút muốn cho Ngu An An khen hắn. Ngu An An do dự vài giây, miễn cưỡng điểm đầu, hảo đi. Ở Bùi Trử Dương tay cầm tay chỉ đạo, cùng thẩm hạo nam thường thường xen mùng hạ, Ngu An An cuối cùng thắng một ván. Nàng cong lên viên mắt, đánh tâm nhãn cao hứng, khóe môi cũng nhịn không được thượng tiểu. Thẩm hạo nam xoa nhẹ đem Ngu An An đầu, khen nàng, tiểu mội mội học được thực mau. Ngu An An điểm đầu, thật đúng là ứng câu này khích lệ, ân. Ngư ngư cũng cảm thấy chính mình học được thực mau. Nhưng đồng đâu? Đối diện Bùi Trử Dương cũng cười một cái. Bất quá, hắn tầm mắt liếc mắt thẩm hạo nam đặt ở Ngu An An trên đầu cái tay kia. Thẩm hạo nam, không phải sờ một chút đầu, làm gì nhỏ mọn như vậy? Ngu An An lại không phải hắn thân muội muội. Này nếu là thân muội muội Bùi Trử Dương còn lợi hại. Tự do hoạt động 40 phút thực mau liền qua đi, Ngu An An cùng Điển Phù đem cờ vây còn cấp thiết bị thất, sau đó cùng nhau trở lại phòng thay quần áo đổi về giáo phục. Điền Phù xem Ngu An An đổi hảo quần áo sau còn nhón chân ở ngăn tủ trước đông phiên phiên tây nhìn một cái, tò mò đi qua, An An, ngươi tìm cái gì đâu. Ngu An An nhăn lại khuôn mặt nhỏ, mắt tròn còn ở nơi nơi cẩn thận mà nhìn, ta lắc tay giống như không thấy. Ngư ngư nhớ rõ, phía trước rõ ràng cùng giáo phục phóng tới cùng nhau. Hảo kỳ quái. Tuy rằng không thể nói nhiều thích cái kia lắc tay, nhưng là hương hương nhân loại mua cho nàng, Ngu An An liền có điểm sốt ruột. Cái gì lắc tay? Điền Phù hồi ức một chút, cư nhiên một chút ấn tượng đều không có. Liên một cái, hắc hắc, mang một chút màu bạc lắc tay. Ngu An An biên vùi đầu tìm kiếm, biên nói, ta hôm nay mới vừa đeo một ngày. Kết quả chỉ đeo một ngày đã không thấy tăm hơi. Điền Phù nhíu mày, không nên a, ta đây cũng giúp ngươi tìm xem. Trừ bỏ bên này ngươi còn đi đâu sao, có thể hay không ném ở trên đường. Ngu An An lắc lắc đầu, ta chính là ở bên này bắt tay liên bắt lấy tới. Ngu An An không nghĩ ra vì cái gì giáo phục áo khoác đều còn ở, tiện tay liên ném. Điền Phù đem Ngu An An ngăn tủ cùng công cộng quầy đều phiên biến, xác thật không có thể tìm được lắc tay bóng dáng. Liền kém đi phiên người khác ngăn tủ. Nàng thở dài, giống như thật sự tìm không thấy. Lập tức liền phải đi học, nếu không vẫn là đi trước phòng học. Đợi lát nữa tan học ta lại bồi ngươi trở về tìm đi. Ngu An An rầu rĩ không vui gật đầu, hảo. Điền Phù lại cuối cùng nhìn biến bốn phía, lầm bầm lầu bầu. Đáng tiếc phòng thay quần áo không có theo dõi, bằng không điều một chút theo dõi nhìn xem ngươi thả lắc tay lúc sau có hay không người động quá ngươi ngăn tủ cũng là tốt. Điền Phù không biết Ngu An An cái kia lắc tay bao nhiêu tiền, bất quá nghe Ngu An An miêu tả, hẳn là chỉ là điều thực bình thường lắc tay, nói không chừng ai lấy sai rồi cũng là có khả năng. Ngu An An mới vừa trở lại chỗ ngồi, chung đi học thanh liền vang lên, lão sư dẫm lên điểm vào phòng học, đem tiếng Anh sách giáo khoa phiên đến đệ tứ trang, chúng ta tiếp tục thượng tiết khóa nội dung. Bên người Bùi Trử Dương tầm mắt nhìn qua, phát hiện Ngu An An có điểm hồng hốc mắt, hơi trao hạ mi. Hắn lại liếc mắt trên đài đã bắt đầu giảng bài giáo viên tiếng Anh, không nói chuyện. Bất quá, chờ thêm 10 phút, Bùi Trử Dương xem Ngu An An ngơ ngác nhìn sách giáo khoa, một bộ thất thần bộ dáng, vẫn là thấp giọng mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ngu An An chậm nửa nhịp mà xoay qua đầu, tầm mắt không quá dám cùng Bùi Trử Dương đối thượng, con ngươi còn mang điểm nước sương ngủ, tiểu nại âm phát run, không, không có gì. Nàng nỗ lực đừng làm cho chính mình cảm xúc đừng biểu hiện đến quá rõ ràng, nhưng hiển nhiên thất bại. Bùi Trử Dương đều mo hủy khuất khóc, còn không có cái gì. Bùi Trử Dương mắt đen đánh giá Ngu An An một lát, cuối cùng, ánh mắt rơi xuống nàng trống rỗng trên cổ tay, hiểu rõ, lắc tay ném. Bị phát hiện, Ngu An An hơi giật mình, sau đó thành thật gật đầu, mang theo điểm mềm mại giọng mũi, ân. Không phải cái gì đại sự. Bùi Trử Dương còn tưởng rằng cái gì đâu. Phòng trừng Ngu An An vừa rồi lâu như vậy khóa gian không trở về cũng là ở tìm lắc tay. Hắn giơ tay vô vô Ngu An An đầu nhỏ, ngoan, tiếp tục đi học, trong chốc lát tan học lại mang người đi mua. Ngu An An nhỏ giọng ứng. Nhưng, nàng trong lòng lại vẫn là lén lút tưởng, này không giống nhau. Tuy rằng đều là hương hương nhân loại đưa. Nhưng lại mua một cái, liền không phải phía trước cái kia. Trên đài giáo viên tiếng Anh một bên giảng bài, ánh mắt một bên hướng Bùi Trử Dương Ngu An An bên kia liếc. Này hai cái học sinh, mới bắt đầu đi học bao lâu, động tác nhỏ nhiều như vậy. Bất quá cũng may, ở giáo viên tiếng Anh nhịn không được ra tiếng nhắc nhở phía trước, hai người liền đoan chính ngồi xong, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng bài. Uy, hôm nay bảo hộ phí đâu? Phanh. Đàm Thanh Văn bị một phen đẩy đến trên tường, cái hốt bị đâm một cái, phát ra thanh trầm đục. Đàm Thanh Văn ăn đau, nhẹ tê thanh, sau đó ách thanh âm nói, ta hôm nay không có tiền. Ngươi ngày hôm qua cũng là nói như vậy. Cao lớn nam sinh bắt lấy Đàm Thanh Văn và táo đem hắn sách lên tới, biểu tình hung ác, cười nhạo, nha, như thế nào, đệ tử tốt có tiền đi tham gia mùa xuân doanh, không có tiền giao bảo hộ phi à. Đàm Thanh Văn ra cảnh không tính quá hảo, có thể ở kim bài ban liền đọc, hoàn toàn dựa vào hắn học tập thành tích. Hắn không chỉ có phía trước nhập học thí nghiệm mãn phân, thăng cấp thí nghiệm cùng mỗi lần nguyệt khảo đều là mãn phân hoặc là gần mãn phân, mới có hưởng thụ kim bài ban loại ưu tài nguyên tư cách. Đến nỗi kim bài ban sở cần các loại ngẩng cao phí dụng, học tập thành tích hảo, đương nhiên liền từ trường học ra mặt chi trả. Nhưng cố tình chính là như vậy, Đàm Thanh Văn trong nhà cấp tiền tiêu vặt cũng cơ hồ dùng không đến chính mình trên người. Bởi vì hắn bị trong nhà phụ cận mấy cái cao niên cấp nam sinh theo dõi, đem hắn coi như di động máy ATM. Ngay từ đầu con hảo, chỉ là 2 khối 5 khối muốn, Đàm Thanh Văn chỉ là thiếu mua một chút đồ ăn vặt mà thôi. Nhưng dần dần, liền biến thành mấy chục, mấy trăm, đòi tiền tần suất cũng dần dần đề cao. Cấp không ra tiền liền phải bị đánh. Tay đấm chân đá, có một đoạn thời gian, Đàm Thanh Văn trên người ô thanh liền không có tiêu đi xuống quá. Sau lại, Đàm Thanh Văn không nghĩ lại bị đánh, đã từ trong nhà trộm rất nhiều lần tiền. Ngươi không giao bảo hộ phi nói, liền chớ trách chúng ta không bảo hộ ngươi. Cao lớn nam sinh nói như vậy, còn cố tình ở bảo hộ hai chữ càng thêm trọng âm điệu. Đàm Thanh Văn thân thể phản xạ có điều kiện mà run lên. Hắn một bàn tay theo bản năng sờ đến túi quần vị trí. Đó là hắn thừa thể dục khóa mọi người đều ở sân thể dục. Chuẩn em tiến nữ sinh phòng thay quần áo lấy. Đàm Thanh Văn cũng không nghĩ như vậy. Nhưng, hắn thật sự không nghĩ lại trộm lấy trong nhà tiền. Mẫu thân hoài nghi phụ thân trộm tiền đi ra ngoài mua yên mua rượu, phụ thân hoài nghi mẫu thân trộm tiền đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời, gần nhất trong khoảng thời gian này hai người cách mấy ngày liền phải xảo một lần. Đàm Thanh Văn tưởng, Ngu An An có thể mua nổi như vậy quý lắc tay, trong nhà hẳn là không kém tiền mới đúng. Kia, hắn đem này lắc tay cầm đi, cũng không thể trách hắn. Coi như nàng làm chuyện tốt đi. Lại cho ta một ngày thời gian, ta ngày mai liền có tiền cho các ngươi. Đàm Thanh Văn nói. Nga. Cao cái nam sinh nết miệng cười, ngươi hay là tưởng kéo dài thời gian đi đệ tử tốt. Đàm Thanh Văn hít một hơi thật sâu, ta bảo đảm, ta ngày mai khẳng định giao ra tiền. Đàm Thanh Văn đã hỏi tham qua, loại này hàng xa xỉ tuy rằng xỉ cột hẹn giảm giá chết đến lợi hại, nhưng nguyên bản giá bán ở kia, thu về cũng có thể có cái mấy vạn. Hẳn là đủ hắn giao một đoạn thời gian bảo hộ phí, nói không chừng còn có thể đem trong nhà hắn trộm lấy kia bộ phận tiền điền thượng, nói là ở nơi nào không cẩn thận phát hiện, như vậy hắn cha mẹ cũng liền sẽ không lại vì điểm này việc nhỏ cãi nhau. Bất quá hôm nay đã không còn kịp rồi, Đàm Thanh Văn yêu cầu ở riêng thời gian điểm phía trước về nhà, bằng không hắn mẫu thân sẽ sinh khí. Chỉ có thể chờ ngày mai tan học lại đi bán. Kia hảo. Cao cái nam sinh một chút buông lỏng ra Đàm Thanh Văn cổ áo. Sau đó giống sờ soạng chút thứ đồ dơ gì giống nhau phủi phủi chính mình trên người quần áo, cười thanh, vậy lại cho ngươi một ngày thời gian. Bất quá sao? Nếu là ngươi ngày mai còn giao không ra bảo hộ phí, cũng đừng trách chúng ta đến lúc đó đi các ngươi trường học náo loạn. Nói vậy ngươi thượng cái kia cái gì quý tộc trường học, cũng sẽ không muốn một cái cùng bên ngoài lưu manh cùng nhau chơi đệ tử nghèo đi. Nam sinh nghĩ nghĩ, lại nói, có lẽ còn có thể nói ngươi thăng cấp khảo thí gian lận. Thăng cấp khảo thí cùng nhập học khảo thí không giống nhau, năm nhất thăng cấp khảo thí nội dung cũng đã bao quát toàn bộ tiểu học giai đoạn tri thức điểm. Muốn miễn học phí tiến vào trường học liên đọc, thông qua nhập học khảo thí không đủ, còn cần thông qua thăng cấp khảo thí. Đàm Thanh Văn một chút trắng mặt, ta không có gian lận, ngươi không cần ngậm máu phun người. Cao lớn nam sinh nhẹ sách, ai, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Ta chỉ là nói ta nhìn đến sự thật mà thôi. Ngày đó khảo thí ngươi trong túi xác thật có tờ giấy đi. Tờ giấy thượng xác thật có công thức đi. Không nghĩ chúng ta nói ra đi, vậy ngươi liền tốt nhất ngoan một chút. Nói xong, nam sinh cũng không nghĩ cùng Đàm Thanh Văn lãng phí thời gian, hai tay cắm túi, thử cười nhỏ đi rồi, kia ngày mai thầy A đệ tử tốt. Đàm Thanh Văn một tay siết chặt túi quần kia căn bị giấy ăn bao lắc tay, lòng bàn tay đều chảy ra điểm mồ hôi lạnh tới. Bên kia, thực xin lỗi như vậy đột nhiên mà bái phỏng, cấp nhị vị thêm phiền thoái. Đoạn Cốc Nam cùng Bùi Huyên Bạch lễ phép nắm xuống tay. Nơi nào? Bùi Huyên Bạch nhìn xem Đoạn Cốc Nam, lại nhìn xem Đoạn Y Hề Phong, bất quá, nhị vị lần này đến phóng. Trừ ra lần trước đã nói tốt hạng mục ngoại, Bùi gia gần nhất tựa hồ không có gì tân hạng mục yêu cầu cùng Đoạn thị tập đoàn nói. Huống chi, theo hắn biết, Đoạn Cốc Nam tuy rằng họ Đoạn, nhưng ham thích với giải trí nghiệp, cùng Đoạn thị tập đoàn toàn bộ hoạt động cũng chưa cái gì quan hệ. Đoạn Cốc Nam không có đánh thái cực, nói thẳng, ta là muốn gặp một chút lệnh công tử. Bùi Huyên Bạch dương hạ mi. Thấy Bùi Trừ Dương. Bùi Trừ Dương ở bên ngoài gặp phải sự tình gì tới? Bùi Huyên Bạch không thường về nước, nhưng Bùi lao ra tử thường xuyên cùng hắn gọi điện thoại, những câu không rời đi Bùi Trừ Dương. Cách mấy ngày chính là Bùi Trừ Dương lại làm cái gì, lại ở nhà cùng Bùi Nghị Tùng Bùi Nghị Nhiên đối thượng, lại tạp đồ vật. Bởi vậy Bùi Huyên Bạch đối Bùi Trừ Dương ấn tượng cũng không phải quá hảo. Nhưng chính mình nhi tử, đã làm sai chuyện tình Bùi Huyên Bạch đương nhiên sẽ gánh vác, nếu hắn tạo thành ngài cái gì bối rối, ta trước cùng ngài xin lỗi. Tô Luân Vân nhìn mắt Bùi Huyên Bạch. Cái gì a? Nhân ra đều còn cái gì cũng chưa nói đi. Nàng không có gì tức giận mà thu hồi tầm mắt. Trừ Dương nhiều ngon à, liền không thể là Đoạn Cốc Nam khi dễ tiểu hài tử tới cửa xin lỗi sao? Không, không có. Đoạn Cốc Nam lắc đầu, chỉ là lần trước ở thương trường từng có gặp mặt một lần mà thôi. Có chút việc muốn hỏi một chút lệnh công tử, cho nên lại đây một chuyến. Đoạn Cốc Nam sau khi trở về điều tra một chút, phát hiện Bùi gia cũng không có tiểu nữ nhi. Nhưng thật ra có cái chỉ so Bùi Trừ Dương tiểu một chút Bùi Khỉ Lộ. Nhưng Bùi Khỉ Lộ tựa hồ cùng Bùi Trừ Dương quan hệ cũng không tốt. Bùi gia tương quan tư liệu không như vậy hảo tra, chỉ có nhất mặt ngoài một chút tin tức. Bởi vậy, vì tránh cho rút dây động rừng khiến cho không cần thiết hiểu lầm, Đoạn Cốc Nam vẫn là lựa chọn tự mình tới cửa một chuyến. Bên cạnh Đoạn Ý Di Phong nhìn mắt Đoạn Cốc Nam. Đoạn Cốc Nam lại đây cư nhiên là vì Bùi Trừ Dương. Không phải cái gì khác sinh ý hoặc là hợp tác. Liên vì một cái Bùi Trừ Dương đem điện thoại đánh tới hắn nơi này tới. Đoạn Ý Di Phong cảm thấy có điểm kỳ quái. Nhưng nghĩ đến Đoạn Cốc Nam hẳn là không biết Ngu An An là nhân ngư, cũng liền buông xuống điểm tâm. Nếu là biết, Đoạn Cốc Nam phản ứng sẽ không như vậy bình thản, trời biết phía trước Đoạn Dịch Huệ đem cá trứng phơi vứt thời điểm Đoạn Cốc Nam có bao nhiêu sinh khí. Chụp đến một nửa điện ảnh cũng mặc kệ, trực tiếp tư nhân phi cơ qua đi đem bờ cắt lục soát cải biến, bình thường lễ phép đến đều có điểm mặt người dạ thú người còn kém điểm chỉ vào Đoạn Dịch Huệ mắng. Thiếu chút nữa mà thôi. Đoạn Dịch Huệ uy nghiêm vẫn là ở. Sau đó cùng Đoạn Dịch Huệ cùng nhau mỗi ngày xử tại bãi biển thượng, nhìn chằm chằm siêu tầm đội cùng nước cạn nhân viên, nơi nào cũng không đi. Nếu không phải biển rộng thật sự mở mang, Đoạn Y Lý Phong phỏng trừng Đoạn Cốc Nam nói không chừng đem toàn bộ hải vực đều vớt cái biến sự tình cũng không phải làm không được. Mà Đoạn Y Lý Phong mặc dù bực bội, lại không Đoạn Cốc Nam kích động như vậy. Đoạn Dịch Huệ ấp cá trứng này một năm, đi đến nào đều đem bảo bối cá trứng cấp suy, Đoạn Y Lý Phong thấy cũng chưa thấy thượng quá vài lần. Nhiều lắm nhìn xem ảnh chụp tròn vo cá trứng, tưởng tượng một chút lại tiểu lại mềm cá nhai con cuộn tròn ở trong trứng mặt bộ dáng. Bùi Trừ Dương hiện tại không ở nơi này. Bùi Huyên Bạch nói, hắn ở trung tâm thành phố đi học, liền ở tại bên kia phụ cận. Như vậy A Đoạn Cốc Nam có chút tiếc nuối. Hắn trầm ngâm một lát, lại lần nữa mở miệng, kia xin hỏi, có thể nói cho một chút bọn họ bên kia địa chỉ sao? Bùi Uyên Bạch đánh giá Đoạn Cốc Nam liếc mắt một cái, tuy rằng có chút mặc danh, nhưng vẫn là gật đầu, có thể. Một cái giải quyết xong, Bùi Uyên Bạch liền ngược lại nhìn về phía bên kia Đoạn Y Di Phong. Đoạn Y Di Phong thanh khụ một tiếng, nói: "Ngài phía trước nói Ngu An An là gửi nuôi, đúng không?" Bùi Uyên Bạch: "Đúng vậy." Vẫn luôn không nói chuyện Tô Luân Vân yên lặng ngồi thẳng thân thể. Như thế nào đề tài còn đột nhiên xả tới rồi nàng tiểu áo đông trên người. Đoạn Cốc Nam ninh hạ mi, ánh mắt đi theo nhìn về phía Đoạn Y Di Phong. Ngu An An. Một cái hoàn toàn xa lạ tên. Không nên. Đoạn Y Di Phong tiếp tục nói, bởi vì các ngươi bên này tựa hồ che giấu nhất định tin tức, ta là muốn hỏi, nàng cha mẹ có phải hay không không còn nữa. Có lẽ ta có thể ra mặt nhận nuôi nàng. Đoạn Cốc Nam mày ninh đến càng sâu. Này không thích hợp. Đoạn Y Di Phong khẳng định có sự tình gì gạt hắn. Về Ngu An An, Bùi Uyên Bạch biết đến cũng không nhiều, vì thế hắn nhìn về phía Tô Luân Vân. Tô Luân Vân tươi cười có điểm giả, nàng ôn thanh nói, xin lỗi, An An nàng đã ở tại nhà của chúng ta. Ngụ ý, Ngu An An có bọn họ dưỡng đâu, lại nơi nào luân được đến Đoạn Y Di Phong. Đoạn Y Di Phong phảng phất không nghe hiểu Tô Luân Vân nói, tiếp tục nói, đúng vậy, nhưng theo ta được biết, các ngươi cũng không có làm nhận nuôi thủ tục. Ta cùng An An nhất kiến như cố, mấy năm nội cũng không có tìm bạn đời tính toán, ta tưởng ta hẳn là có thể chiếu cố hảo nàng. Tô Luân Vân nhưng một chút cũng chưa cảm thấy Đoạn Y Di Phong có thể chiếu cố hảo Ngu An An, nàng đều còn không có chiếu cố đủ đâu, nơi nào luân được đến Đoạn Y Di Phong một ngoại nhân chiếu cố. Tô Luân Vân bảo trì tươi cười. Ngại nhưng thật ra nhắc nhở, quá hai ngày chúng ta liền đi làm nhận nuôi thủ tục. Đoạn Y Di Phong, hắn không nghĩ tới còn không có tiếp xúc đến Ngu An An đâu. Liền trước tiên ở Tô Luân Vân nơi này chạm vào cái vách tường. Mới vừa tính toán uống trà Bùi Uyên Bạch. Hắn nghiêng mắt nhìn về phía Tô Luân Vân. Bùi Uyên Bạch không nghĩ tới Tô Luân Vân sẽ như vậy thích Ngu An An. Đã tới rồi cơ hồ không để lối thoát nông nỗi. Bất quá, nếu chính mình thê tử đều nói như vậy, tuy rằng Bùi Uyên Bạch đối Ngu An An cũng không có nhiều tiếp xúc, cũng vẫn là buông chung trà. Trần Thuật nói, Ngu An An ở nhà của chúng ta chủ quán, cũng thích cùng Trử Dương cùng nhau chơi. Nàng không nhất định sẽ vui. Loại chuyện này, vẫn là suy xét một chút hài tử cảm thụ tương đối hảo. Đoạn Y Di Phong. Hảo. Từ gia trưởng nơi này xuống tay cư nhiên thất bại, là hắn không nghĩ tới. Hắn con ngươi nửa hạp, suy tư. Xem ra vẫn là đến đem tiểu gia hỏa hống lại đây mới được. 27, đệ 27 chương. Bùi Trử Dương mang theo Ngu An An thương trường dạo đến một nửa, nhận được Bùi Uyên Bạch điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình thậm chí đều có chút xa lạ ba tự bình tĩnh nhìn 2-3 giây. Mới đem điện thoại tiếp lên. Thương trưởng tiếng người ồn ào, Bùi Trử Dương nắm Ngu An An hướng yên lặng chạy trốn thông đạo chỗ đi, uy, bà, ân. Bùi Uyên Bạch thanh âm từ điện thoại một chỗ khác truyền ra tới, ngươi hiện tại ở đâu? Bùi Trử Dương lời ít mà ý nhiều, thương trưởng. Bùi Trử Dương mang Ngu An An đi dạo có non nửa tiếng đồng hồ, nhưng Ngu An An lại một cái coi trọng lắc tay đều không có. Nhưng thật ra trong lòng ngực bế lên một con phấn lam tiểu thỏ hoa. Cao hứng đến mi mắt cong cong. Liền ném lắc tay vẻ vải đều đã quên. Bùi Uyên Bạch nói, hai cái họ Đoạn thúc thúc có việc tìm ngươi. Ngươi về nhà một chuyến. Bùi Trử Dương nhìn mắt Ngu An An, do dự, cái nào ra. Nếu hồi trang viên nói, muốn thời gian nhưng có điểm lâu, cũng không quá phương tiện ngày mai đi học. Vốn dĩ Ngu An An buổi sáng liền khởi không tới. Liền các ngươi hiện tại trụ địa phương. Bùi Trử Dương, hảo. Treo điện thoại, hắn đón Ngu An An tầm mắt dò hỏi, ba ba muốn chúng ta về nhà một chuyến. Lắc tay ngày mai lại đến dạo. Ngu An An đương nhiên ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cũng không phải rất muốn lại mua một cái lắc tay. Chẳng qua Ngu An An nói không cần Bùi Trử Dương không nghe, tan học sau trực tiếp lôi kéo nàng liền tới rồi thương trường. Bùi Trử Dương treo điện thoại, Ngu An An ngưỡng mặt tò mò hỏi, phải về nhà thấy ai a? Vừa mới Ngu An An có nghe được một chút đại khái, lại không nghe rõ. Là Tô A Di sao? Mấy ngày chưa thấy được Tô Luân Vân, Ngu An An kỳ thật có điểm tưởng nàng. Tuy rằng hiện tại mỗi ngày buổi tối đều có hương hương nhân loại cho nàng giảng chuyện kể trước khi ngủ, nhưng Tô Luân Vân càng ôn nhu, tựa như ngữ văn thư thượng mụ mụ giống nhau. Bùi Trử Dương lắc đầu, là Đoạn thúc thúc. Ngu An An hồi ức một chút, nhớ tới Đoạn Y Y Phong dễ nghe thanh nhầm sau lập tức hứng thú hừng hực lôi kéo Bùi Trử Dương hướng thương trường xuất khẩu chạy, chúng ta đây trở về. Nguyên lai là ca hát dễ nghe nhân loại. Kia, nói không chừng nếu Đoạn thúc thúc tâm tình tốt lời nói, còn có thể lại ca hát cấp ngư ngư nghe đâu. Thương trường ly tiểu biệt thự cũng không xa, Bùi Trử Dương cùng Ngu An An trở về cũng chỉ dùng hơn 10 phút, chờ bọn họ đến thời điểm, Đoạn Cốc Nam Đoạn Y Di Phong đã chờ ở biệt thự ngoại. Hai người đều đeo khẩu trang, bởi vậy Ngu An An không nhận ra tới chỉ thấy quá một lần Đoạn Cốc Nam, lập tức liền nhận ra Đoạn Y Y Phong, nàng đã đối mang khẩu trang Đoạn Y Y Phong có ấn tượng. Đoạn thúc thúc. Ngu An An xuống xe, lập tức liền vô cùng cao hứng mà ôm đại con thỏ hướng Đoạn Y Y Phong bên kia chạy tới, con ngươi sáng lấp lánh. Đoạn Cốc Nam hơi đốn. Hắn nguyên bản còn nghĩ tới hỏi một chút Bùi gia tiểu thiếu gia lần trước nữ hải kia là ai, xem ra, trực tiếp không cần hỏi. Ai? An An buổi tối hảo. Đoạn Y Y Phong lập tức gợi lên khóe môi, theo tiếng. An An. Đoạn Cốc Nam âm thầm ghi nhớ. Đoạn Y Y Phong vươn đôi tay tưởng tiếp được chạy tới ngu An An, rồi lại phát hiện tiểu gia hỏa tuy rằng hướng đến mau, lại vẫn là ở cự hắn 2 mét xa địa phương phanh gấp đột nhiên ngừng lại, quay đầu đi xem đi ở mặt sau Bùi Trử Dương. Đoạn Y Y Phong. Khu. Hảo đi. Hắn giống như dường như không có việc gì mà thu hồi tay cắm túi, bảo trì tươi cười hỏi, nghe nói ngươi đi học, cảm giác trong trường học thế nào? Bùi Trử Dương tiến lên đi vân tay giải khóa mở cửa, mời hai cái đại nhân đi vào. Ngu An An tắc ngưỡng đầu nhỏ đi vọng Đoạn Y Y Phong, tiểu nại âm mềm mại nói, đều khá tốt. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói, ta ở trong trường học còn giao một cái bạn tốt, tiêu điển phù nàng nhưng hảo. Tuy rằng lắc tay vẫn là không tìm được, nhưng khóa gian điển phù đổi Ngu An An đi phòng thay quần áo thật nhiều thứ, thậm chí còn đem từ phòng thay quần áo đi sân thể dục lộ đều tìm một lần. Đoạn Y Y Phong cười xoa xoa Ngu An An đầu nhỏ, tiếng nói trầm thấp, vậy là tốt rồi. Vốn dĩ Đoạn Y Y Phong còn lo lắng tiểu nhân ngư không hiểu như thế nào khống chế chính mình đuôi cá, không có đại nhân cá dạy dỗ, trực tiếp đi đi học sẽ xảy ra sự cố gì, xem ra trước mắt tới nói cũng không tệ lắm. Bất quá, Đoạn Y Y Phong nhìn mắt bên cạnh Đoạn Cốc Nam, bắt đầu suy tư muốn như thế nào chi khai Đoạn Cốc Nam, cùng Ngu An An nói chính mình đã phát hiện nàng là một cái tiểu nhân ngư sự tình. Đoạn Y Y Phong không xác định Ngu An An cha mẹ đi đâu. Như thế nào sẽ làm Ngu An An một cái nhân ngư ở tại Bùi Trử Dương một nhân loại trong nhà? Nhưng là hắn có thể xác định, nếu có mặt khác nhân ngư đã biết có Ngu An An như vậy một cái tiểu gia hỏa rơi xuống đơn, khẳng định muốn cùng hắn đoạt nuôi nâng quyền. Nhân ngư tộc đã thật lâu không có nhân ngư nhãi con. Liên Đoạn Dịch Huệ ấp kia viên, cũng ấp ước chừng có một năm vừa mới có điểm phá xác dấu hiệu, sau đó liền ném. Vừa nhớ tới ném kia viên cá trứng Đoạn Y Dì Phong liền đau lòng. Sách, tính, vẫn là không nghĩ. Bằng không hắn cũng tưởng cùng người nào đó dường như vọt tới đại dương một chỗ khác đi theo Đoạn Dịch Huệ đánh một trận. Như vậy không tốt, hắn vẫn là có điểm thần tượng tay nải ở. Hai vị Đoạn thúc thúc lại đây là có chuyện gì sao? Bùi Trử Dương ở bên cạnh nhìn một hồi lâu Đoạn Y Dì Phong cùng Ngu An An hô động, mới mở miệng hỏi. Đoạn Cốc Nam cũng vẫn luôn đang xem Ngu An An. Hắn lấy lại tinh thần, gỡ xuống trên mặt khẩu trang, nói, ta chỉ là nghĩ lần trước hành vi có chút đường đột, lại đây nói lời xin lỗi mà thôi. Thuận tiện nhìn nhìn lại có thể hay không bộ ra điểm về Ngu An An nói tới. Lại không nghĩ rằng trực tiếp gặp được chính chủ. Đoạn Cốc Nam này khẩu trang một trích, Ngu An An lập tức liền có ấn tượng. Nàng chớp chớp mắt tròn, nói, ta phía trước gặp qua ngươi. Bất quá, ngày hôm qua hương hương nhân loại còn nói quá muốn cùng cái này thúc thúc không bao giờ gặp lại. Ngu An An quay đầu nhìn mắt Bùi Trử Dương. Đoạn Cốc Nam bật cười, ngươi xác thật gặp qua ta. Xin lỗi, không biết ngày hôm qua ta có hay không dọa đến ngươi. Đoạn Cốc Nam đêm qua trở về lúc sau cẩn thận suy tư một phen, cảm thấy hắn ở thương trường hành vi xác thật không lý trí mà đều có điểm giống quái thúc thúc, cũng khó trách Bùi Trử Dương như vậy cảnh giác. Không có. Ngu An An thành thật lắc đầu. Nàng lại tiểu tâm liếc mắt nhấp môi không nói Bùi Trử Dương, nghĩ, chỉ là hương hương nhân loại giống như bị dọa tới rồi. Ngày hôm qua về nhà lúc sau còn lôi kéo ngư ngư dặn dò về sau ra cửa không thể tùy tiện cùng người xa lạ nói chuyện đâu. Tuy rằng Ngu An An cảm thấy cùng người xa lạ nói hai câu lời nói, hẳn là cũng không có gì quan hệ. Ngu An An chống nghĩ, người xa lạ biến thành thuộc người khẳng định cũng là muốn nói lời nói mới có thể thuộc sao. Vậy là tốt rồi. Đoạn Cốc Nam thanh thanh giọng nói, rồi sau đó nửa ngồi xổm xuống, cùng Ngu An An nhìn thẳng, vươn một bàn tay, mỉm cười, kia một lần nữa giới thiệu một chút, ta kêu Đoạn Cốc Nam, Ngũ Cốc Cốc, Phương Nam Nam, có thể nói cho ta tên của ngươi sao. Đoạn Cốc Nam đối Ngu An An hảo cảm độ quá cao. Cao đến chẳng sợ biết Ngu An An đã không có khả năng biểu diễn hắn điện ảnh nhân vật, cũng tưởng hảo hảo cùng tiểu gia hỏa đánh hảo quan hệ, bồi dưỡng một chút cảm tình. Thậm chí cho đơn phương sùng ái cũng không phải không được. Nhìn đến Ngu An An, Đoạn Cốc Nam cảm thấy nếu Đoạn Dịch Huệ kia viên cá trứng không phơi ném, ấp ra tới tiểu nhân ngư hẳn là cũng không sai biệt lắm nên là dáng vẻ này đi. Đoạn Cốc Nam bình thường đối nhân loại ấu tể cũng không có quá lớn cảm giác, có khi ầm ĩ còn sẽ ngại phiền. Nhưng nếu là Ngu An An, hắn trầm ngâm một lát, cảm thấy tiểu gia hỏa làm ầm ĩ, tựa hồ còn rất náo nhiệt. Cũng không biết Ngu An An có chịu hay không đối hắn làm ầm ĩ. Ngu An An nghi hoặc nhìn xem Đoạn Cốc Nam vươn tới này chỉ tay, không hiểu hắn muốn làm cái gì, vì thế thử thăm dò tiểu tâm nắm lấy Đoạn Cốc Nam một ngón tay, nhỏ giọng trả lời nói, ta kêu Ngu An An. Nghĩ Đoạn Cốc Nam tự giới thiệu cách thức, Ngu An An lại nghiêm trang bổ sung nói, Ngu An An An. Đoạn Cốc Nam du mắt quét mắt chính mình ngón tay thượng này chỉ tay nhỏ, cười, hảo, An An. Ta nhớ kỹ. Bùi Trử Dương mắt đen lạnh lạnh nhìn chằm chằm hai người tương nắm tay, các ngươi nắm đủ rồi sao? Hắn liền tưởng không rõ, như thế nào từng ngày, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Ngu An An. Chính bọn họ trong nhà không tiểu hài từ sao? Thật sự không được, chính mình đi sinh A, đoạt hắn tiểu nhân ngư làm cái gì? Ngu An An thực đặc thù sao? Tuy rằng xác thật rất đặc thù. Ở Bùi Trử Dương trong lòng, Ngu An An cùng mặt khác sở hữu tiểu bằng hữu đều không giống nhau. Mặt khác tiểu bằng hữu là mặt khác tiểu bằng hữu, Ngu An An là Ngu An An. Ngu An An không chỉ là một cái tiểu nhân ngư, hắn hảo bằng hữu, Ngu An An cũng là Ngu An An. Bùi Trử Dương đem Ngu An An tay nhỏ từ Đoạn Cốc Nam trên tay kéo xuống tới, ngữ khí không tính quá hảo, dắt tay một chút là đủ rồi, không cần vẫn luôn nắm. Nói xong, đón Ngu An An có chút ngốc tầm mắt, Bùi Trử Dương ý thức được cái gì, lại đông cứng giải thích nói, các ngươi lại không phải bạn tốt, đúng hay không? Bạn tốt mới có thể vẫn luôn dắt tay. Vừa định thuyết minh minh chính mình cùng Hương Hương nhân loại đều vẫn luôn dắt tay tay Ngu An An bị thuyết phục. Nàng điểm điểm đầu, ân. Ngư ngư nhớ kỹ lạc. Bạn tốt mới có thể vẫn luôn dắt tay tay. Hai cái tiểu bằng hưu ở túi đầu lẩm nhẩm lẩm nhẩm, Đoạn Y Lý Phong tháo xuống trên đầu mũ cùng khẩu trang, nhíu mày đánh giá đứng lên Đoạn Cốc Nam. Hắn cảm thấy Đoạn Cốc Nam không quá thích hợp. Hắn hảo hảo, đột nhiên đối Ngu An An như vậy ôn nhu làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng hắn không có hảo ý đâu, này ôn nhu đến thật sự có điểm quá mức. Đừng nhìn Đoạn Cốc Nam thoạt nhìn hào hoa phong nhã một người, nhưng trên thực tế, hắn tính tình nhưng táo bạo, miệng cũng độc thật sự. Ở phim trường mắng chửi người cũng không lưu tình, lạnh mặt đem nhân sinh sinh mắng khóc cũng là chuyện thường ngày. Mà hiện tại, Đoạn Cốc Nam cư nhiên đối với thậm chí cũng chưa như thế nào tiếp xúc quá Ngu An An chủ động kỳ hảo đến nước này. Làm sao vậy? Đoạn Cốc Nam nhận thấy được Đoạn Y Di Phong tầm mắt liếc lại đây. Đoạn Y Di Phong nhướng mày, hẳn là ta hỏi ngươi, ngươi làm sao vậy? Đoạn Cốc Nam suy tư một chút, rồi sau đó nói, có thể là xúc cảnh sinh tình. Hắn điện ảnh sở dĩ sẽ có tiểu thiên sứ nhân vật này xuất hiện. Truy nguyên, cũng là vì kia viên cá trứng. Hắn đã từng nghĩ tới, nếu cá trứng ấp ra tới, khẳng định là bị sở hữu nhân ngư phủng nơi tay lòng bàn tay sủng ái tiểu công chúa. Ngọt ngào mềm mại, cười rộ lên trong ánh mắt sẽ loe quang, tựa như phương Tây tiểu thiên sứ giống nhau, là cái tuyệt đối ấm áp tồn tại. Xúc cảnh sinh tình. Đoạn Y Dì Phong nheo lại con ngươi, ta nhớ rõ ngươi mấy ngày hôm trước xa thải cái kia trợ lý không phải có cái 3 tuổi hải tử, ngươi như thế nào không đi ôm hắn tiểu hải tử. Mà Đoạn Cốc Nam sa thải nhân ra lý do cũng đơn giản, bởi vì cái kia trợ lý thê tử một người mang không tốt lắm làm ầm ĩ tiểu hải tử, trợ lý liền hỗ trợ mang. Kết quả thường xuyên đi làm đến trễ về sớm, đã bị không thể nhịn được nữa Đoạn Cốc Nam trực tiếp N1 sa thải. Kia trợ lý mang theo hải tử đến phim trường cầu tình cũng chưa dùng, trực tiếp bị đuổi đi ra ngoài. Một chút đường sống đều không lưu. Đoạn Cốc Nam cổ quái lướt hắn, ta đối tiểu hải tử không có hứng thú. Hơi đốn, hắn lại nói. Ta chỉ là xem đứa nhỏ này. Rất có mắt duyên. Đoạn Y Thề Phong. Mắt duyên này hai chữ, hắn đã từng giống như cũng nói qua. Xem ra hẳn là chính là cùng tộc gian hấp dẫn. Đoạn Y Thề Phong như vậy nghĩ. Rốt cuộc nhân ngư tiểu nhãi con ở hắn xem ra, sắc thật phổ biến đều so nhân loại hấu tể muốn đáng yêu đến quá nhiều. Mặc dù Đoạn Y Thề Phong chỉ thấy quá Ngu An An như vậy một người cá nhãi con. Cùng một viên còn không có phá xác cá trứng. Ân, cá trứng liền càng đáng yêu. Hắn hay còn gật đầu. Tuy rằng Đoạn Y Dì Phong đã hạ quyết tâm muốn đem Ngu An An nuôi nấng quyền lấy lại đây, nhưng vẫn là tự mang lử kính mà cho rằng nhà hắn nhãi con mới là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Nga, đúng rồi, Đoạn thúc thúc Bùi Trử Dương tầm mắt nhìn lại đây, giống cái tiểu đại nhân dường như hỏi, ngươi lần này lại đây là có chuyện gì sao? Ngu An An cũng đi theo nhìn qua, ôm đại con thỏ méo mó đầu, đi theo lặp lại, cái sao sự tình? Đoạn Y Dì Phong nhìn xem Ngu An An từ vừa rồi đến vào cửa cũng chưa giải qua tay con thỏ hoa hoa, bật cười. Ngươi ôm lớn như vậy cái thú đông không mệt sao? Phóng tới trên sofa. Ta lần này lại đây là có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Ngu An An trước mắt, không mệt. Ngu An An thích mềm một đại hoa hoa. Ôm nhưng thoải mái. Nàng lại nghi hoặc, cùng ta thương lượng. Đoạn Y Thì Phong gật đầu, đúng vậy. Thương lượng cái gì? Bùi Trử Dương bản khuôn mặt nhỏ tiến lên một bước, hộ ở Ngu An An trước mặt. Đoạn Y Thì Phong, cái này bùi ra tiểu hài tử, như thế nào như vậy khó làm? Nếu là phía trước, Đoạn Y Lý Phong còn không biết Ngu An An là điều tiểu nhân ngư, đối Bùi Trử Dương đảo còn không có ý kiến gì, nhưng hiện tại đã biết, có ý kiến cũng không được. Nhân ngư nhãi con hiện tại trói lọi mà thiên hướng Bùi Chử Dương cái này tiểu bạn chơi cùng hắn còn không quen thuộc. Đoạn Y Dĩ Phong không dưỡng quá tiểu hài tử, nhưng cũng biết có một số việc không thể ngạnh tới. Ta có chút việc cùng An An nói, chỉ cần 2 phút, có thể chứ? Đoạn Y Dĩ Phong nhìn về phía Bùi Chử Dương. Bùi Chử Dương nhíu mày hỏi, nói xong các ngươi liền rời đi. Bùi Chử Dương hiện tại đối này hai cái họ Đoạn cũng chưa cái gì hảo cảm. Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Y Dĩ Phong hành vi ở hắn xem ra đều quá kỳ quái, một chút không rất giống bình thường, xa cách một chút thúc thúc nên có bộ dáng. Đoạn Y Dĩ Phong cùng Đoạn Cốc Nam liếc nhau. Hắn gật đầu, có thể. Ngày mai hai cái tiểu bằng hữu đều còn muốn đi học, vốn dĩ hắn cũng không tính toán nhiều quấy rầy. Hảo. Bùi Chử Dương túi đầu đem Ngu An An trong lòng ngực đại con thỏ ôm lại đây, đối nàng nói, vậy ngươi đi theo Đoạn thúc thúc ban công nói chuyện. Bùi Chử Dương đảo không sợ Đoạn Y Dĩ Phong đối Ngu An An làm cái gì, biệt thự đều có theo dõi, trong chốc lát Đoạn Y Dĩ Phong đi rồi lúc sau, Bùi Chử Dương cũng có thể trực tiếp hỏi Ngu An An hắn đều nói cái gì đó. Ngu An An có chút không rõ nguyên do, lại vẫn là điểm đầu, sau đó nhìn phía Đoạn Y Dĩ Phong. Ngu An An cảm thấy nàng cùng Đoạn thúc thúc giống như không có gì lời nói có thể nói. Nàng cẩn thận tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy khả năng, đại khái, Đoạn thúc thúc lại tưởng ca hát. Ở đại gia trước mặt ca hát hơi xấu hổ, cho nên muốn trộm mà chỉ sướng cấp ngư ngư nghe. Kia nếu là cái dạng này lời nói, cũng không nhất định chỉ có 2 phút, ngư ngư có thể nhiều nghe trong chốc lát. Rốt cuộc Đoạn thúc thúc ca hát xác thật dễ nghe. Như vậy nghĩ, Ngu An An đi theo Đoạn Y Dĩ Phong đi phòng khách ngoại đại ban công. Lưu lại Đoạn Cốc Nam cùng Bùi Chử Dương ngồi ở phòng khách trên sofa, đối diện không nói gì. Là cái dạng này. Đoạn Y Dĩ Phong đem ban công cùng phòng khách ngăn cách cửa kính đóng lại, rũ mắt cùng Ngu An An đối diện, đi thẳng vào vấn đề nói, ta biết ngươi là một cái tiểu nhân ngư. Ngu An An nguyên bản còn tính nhẹ nhàng vui sướng, thậm chí còn mang theo điểm chờ mong tiểu biểu tình lập tức ngẩn ngơ. Nàng có chút cứng đờ mà quay đầu nhìn mắt trong phòng khách Bùi Chử Dương bóng dáng, lại cứng đờ mà vặn hồi đầu, đi vọng Đoạn Y Dĩ Phong. Ngu An An tiểu tâm nuốt một ngụm nước miếng, ta không biết Đoạn thúc thúc đang nói cái gì. Cái gì nhân ngư nha, ta không biết. Xong rồi, ngư ngư bị phát hiện là ngư ngư. Làm sao bây giờ? Ngu An An có chút hoảng loạn, muốn chạy trốn hồi trong phòng khách tìm Bùi Chử Dương tìm kiếm cảm giác an toàn, lại cố tình Đoạn Y Dĩ Phong liền che ở cửa, làm nàng căn bản không có đường lui có thể tuyển. Hương hương nhân loại nói nếu ngư ngư bị người khác biết là ngư ngư, sẽ bị người xấu ăn luôn. Tựa như ngư ngư cũng sẽ ăn tiểu ngư cá giống nhau. Ngu An An một chút đều không nghĩ bị ăn luôn. Ngu An An còn tưởng cùng hương hương nhân loại cùng nhau chơi, cùng nhau đi học cũng có thể. Không, ngươi biết ta đang nói cái gì? Đoạn Y Dĩ Phong than nhẹ. Chúng ta An An nước mắt là chân châu đúng hay không? Chân cũng có thể biến thành cái đuôi đúng hay không? Hắn tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp, như là sợ dọa đến Ngu An An dường như, An An có phải hay không còn không có gặp qua người khác cá. Đoạn Y Dĩ Phong mỉm cười nói, Đoạn thúc thúc cũng là nhân ngư Nga. An An có nguyện ý hay không cùng Đoạn thúc thúc sinh hoạt ở bên nhau? Hắn thanh cụ một tiếng, nói, ta sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Điều kiện sẽ không so Bùi ra kém. Ngu An An ngưỡng khuôn mặt nhỏ vọng Đoạn Y Dĩ Phong. Ở Đoạn Y Dĩ Phong nói hắn cũng là nhân ngư thời điểm, Ngu An An xanh biếc con ngươi lóe lóe, hơi hơi trợ to, như là có điểm ngạc nhiên, không thể tưởng tượng, lại như là một chút tìm tòi nghiên cứu cùng tò mò. Đoạn Y Dĩ Phong khẳng định chính mình không ở Ngu An An tiểu biểu tình tìm ra đinh điểm chán ghét cùng kháng cự. Này chứng minh chính mình đề nghị cũng không có làm Ngu An An cảm thấy đường đột hoặc là không thoải mái. Chỉ là Ngu An An khả năng không nghĩ tới có thể gặp được trừ bỏ nàng ở ngoài mặt khác nhân ngư, yêu cầu điểm thời gian tới giảm sóc mà thôi. Nhưng, coi như Đoạn Y Dĩ Phong khỏe môi khẽ nhếch, cho rằng có thể được đến Ngu An An khẳng định trả lời khi, Ngu An An lại đột nhiên cái miệng nhỏ một bẹp, buồn đầu tránh đi Đoạn Y Dĩ Phong liền hướng cửa kính bên kia đặng đặng đặng mà chạy chậm qua đi. Cửa kính phía trước bị Đoạn Y Dĩ Phong đóng lại. Ngu An An nhón mũi chân, cử cao tay nhỏ đi đủ bắt tay, lại như thế nào cũng với không tới. Nàng gấp đến độ mắt tròn đều nổi lên điểm thủy quang, đầu ngượng đến cao cao, cánh môi hơi nhấp, biểu tình tựa hồ là sợ phía sau Đoạn Y Dĩ Phong đuổi theo không cho nàng lại tiến phòng khách kinh hoàng bộ dáng. Đoạn Y Dĩ Phong, hắn bất đắc dĩ tiến lên, bàn tay to nhẹ nhàng đem cửa kính một chút mở ra, còn đặc biệt chú ý không có khái đến Ngu An An chán, tiến đi thôi. Vừa mới nói một chữ, Ngu An An nhìn đến cửa mở, liền lập tức giơ chân vọt vào phòng khách, trực tiếp bổ nhào vào vừa vặn xoay người Bùi Chử Dương trong lòng ngực. Đoạn Y Dĩ Phong, hành đi. Tuy rằng không có trả lời, hắn cũng nhìn ra tiểu gia hỏa không vui. Hắn đi theo chậm rãi từ ban công trở lại phòng khách. Ngu An An tay nhỏ ôm chặt Bùi Chử Dương, quai hàm hơi cổ, đem toàn bộ đầu đều vùi vào hắn ngực. Làm sao vậy? Bùi Chử Dương vi lăng. sau đó vỗ nhẹ Ngu An An bối, mắt đen không ngờ liếc hướng về phía lại đây Đoạn Y Diệp Phong. Đoạn Cốc Nam cũng đi theo nhìn về phía Đoạn Y Diệp Phong, nhăn nhăn mày, hiển nhiên mặc dù không biết Đoạn Y Diệp Phong đem Ngu An An biến thành cái dạng này nguyên nhân, cũng cảm thấy hắn làm được không đúng lắm. Ngươi nói cái gì? Bùi Trử Dương lạnh giọng hỏi Đoạn Y Diệp Phong. Bất quá, Ngu An An tính cách cũng không nên đem nàng nói thành như vậy. Bùi Trử Dương nghe Ngu An An ở trong lòng ngực hắn nhỏ giọng nức nở, đáy lòng một chút mà chịu đau. Hắn có chút vụng về mà hướng nàng, hảo hảo, không có việc gì. Ta ở đâu? Ngu An An thật vất vả mới từ ném lắc tay bi thương hoán quá thần, hiện tại lại bị Đoạn Y Phong cấp lộng ủy khuất. Nếu không phải Bùi Trử Dương hiện tại vẫn là cái tiểu lùn cái, hắn cùng Đoạn Y Phong trực tiếp đi ra ngoài đánh một trận tâm đều có. Ấu Ngu An An rầu rĩ gật đầu. Bởi vì cố kỵ còn ở phòng khách Đoạn Cốc Nam, Ngu An An rớt chân châu cũng chỉ có thể đem đầu giấu ở hương hương nhân loại trong lòng ngực rớt. Rơi xuống chân châu nàng còn nhỏ tâm tiếp được, sợ lăn đến thảm thượng bị Đoạn Cốc Nam nhìn đến, đến lúc đó liền giải thích không rõ ràng lắm. Đoạn Y Phong xấu hổ, ta cái gì cũng chưa nói. Liền đi ra ngoài kia một phút đều không đến công phu, hắn có thể nói chút cái gì. Hắn cái gì cũng chưa nói Ngu An An liền chạy về tới. Nay cùng hắn trong dự đoán cảnh tượng một chút đều không giống nhau. Vốn dĩ Đoạn Y Diệp Phong nghĩ, liền tính không phải tiểu nhân ngư cùng hắn thân mật một bộ rốt cuộc tìm được cùng tộc tốt đẹp hình ảnh, cùng hắn kéo gần điểm quan hệ luôn là có thể đi. Kết quả như bây giờ, Đoạn Y Diệp Phong đều có điểm hối hận vừa mới cùng Ngu An An nói được như vậy trực tiếp. Bùi Trử Dương lại nhìn về phía toàn bộ hành trình tầm mắt dừng ở Ngu An An trên người không nói chuyện Đoạn Cốc Nam, hai vị nếu không có gì sự tình nói, ta liền không tiễn khách. Bùi Trử Dương hiện tại liền thúc thúc đều lười đến tê. Nếu không phải nghĩ Đoạn gia cùng Bùi gia còn có mới vừa định ra tới hạng mục, hắn đều tưởng không chút khách khí mà đem hai người kia đuổi ra khỏi nhà. Đoạn Cốc Nam cũng biết như bây giờ tình huống không rất thích hợp tiếp tục đãi đi xuống, đứng lên, gật đầu nói, ta đây liền trước cáo tử, lần sau lại đến bái phòng. Đoạn Y Di Phong cũng một lần nữa mang hảo khẩu trang, ánh mắt liếc về phía Ngu An An, nhẹ giọng nói, xin lỗi. An An khả năng yêu cầu người trấn an một chút. Đoạn Y Di Phong không biết vì cái gì Ngu An An phản ứng lớn như vậy. Nhưng hắn cũng xác thật không nên tiếp tục lưu tại này kích thích tiểu gia hỏa. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Bùi Trử Dương sắc mặt không quá đẹp. Hai người một trước một sau mà rời đi. Đoạn Y Di Phong rời đi trước, không quá yên tâm mà cuối cùng lại nhìn mắt chỉ lộ ra cái tròn vo cái hốt Ngu An An. Tiếng đóng cửa vang lên, Ngu An An mới chậm gì gì mà từ Bùi Trử Dương trong lòng ngực rời khỏi tới. Nàng đôi mắt đã hồng toàn bộ. Làm sao vậy? Bùi Trử Dương dùng khăn tay tiểu tâm mà cho nàng lau lau khỏe mắt, thấp giọng hỏi. Ngu An An đem trong tay nắm chặt một phen chân châu ba ba đưa cho Bùi Trử Dương, nhỏ giọng nói, Đoạn thúc thúc làm ta đi theo hắn cùng nhau trụ. Bùi Trử Dương hơi giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là chuyện này. Đoạn Y Thể Phong. Là Ngu An An đi theo hắn cùng nhau trụ. Bùi Trử Dương tiếp nhận Ngu An An này đem chân châu, vì cái gì? Đoạn thúc thúc nói, hắn nói hắn biết ta là cá. Ngu An An thấp hèn đầu nhỏ, hai chỉ tay nhỏ rảo tới rảo đi, hắn nói hắn cũng là cá. Hắn nói hắn có thể chiếu cố ta. Nhưng Ngu An An không nghĩ đi theo Đoạn thúc thúc cùng nhau trụ. Ngu An An tưởng cùng hương hương nhân loại cùng nhau. Tuy rằng Ngu An An còn rất thích Đoạn Y Diệp Phong, Đoạn Y Diệp Phong thanh âm dễ nghe, ca hát càng tốt nghe, nếu có thể mỗi ngày nghe hắn ca hát nói. Không không không, ngư ngư vẫn là không nghĩ rời đi hương hương nhân loại. Ngu An An tiểu biểu tình hiện ra vài phần rối rắm tới. Bùi Trử Dương, Đoạn Y Diệp Phong hắn là nhân ngư. Đoạn gia, nhân ngư. Mà Ngu An An cũng là nhân ngư. Bùi Trử Dương có chút cái gì liên tưởng, lại ngay sau đó đánh gãy. Không đúng, An An là hắn từ hải đảo nhặt về tới, Đoạn gia căn cơ hẳn là S thành, cùng hải đảo cách xa vạn dặm, lại sao có thể sẽ cùng Ngu An An có cái gì huyết thống quan hệ. Kia hẳn là chính là bởi vì cùng tộc. Tính, loại chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn cũng lý không rõ ràng lắm. Bùi Trử Dương nhìn xem Ngu An An, hỏi, chúng ta đi ăn cơm chiều. Vốn là tưởng dạo xong thương trường lại ăn cơm, lại bởi vì Đoạn Cốc Nam cùng Đoạn Y Di Phong trực tiếp trở về nhà. Ngu An An gật đầu, nàng cũng có chút đói bụng, hảo. Nghĩ nghĩ, nàng lại bổ sung, muốn ăn cá. Vừa mới Ngu An An thiếu chút nữa cho rằng chính mình phải bị ăn luôn, hiện tại nguy cơ giải trừ, liền có điểm muốn đi ăn khác ngư ngư. Hử, ngư ngư cũng có thể dọa đến khác tiểu ngư cá. Rốt cuộc, tuy rằng Ngu An An không quá tưởng thừa nhận, nhưng nàng cảm thấy ngư ngư là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật, chính mình hẳn là cũng sẽ khá tốt ăn. Nàng như vậy cân nhắc. Bùi Trử Dương cười, hảo. Ngày hôm sau, Ngu An An cùng Bùi Trử Dương An An phận phận mà thượng xong buổi sáng khóa, lại đi nhà ăn ăn cơm, chậm gì gì mà đi trở về phòng học. Đi đến một nửa, Bùi Trử Dương lại nhận được Bùi Huyên Bạch điện thoại. Bùi Trử Dương còn không có cái gì phản ứng, Ngu An An trước khẩn trương lên, hỏi, có phải hay không bởi vì chúng ta ngày hôm qua không có chiêu đãi hảo hai cái thúc thúc nha. Sau lại Bùi Trử Dương còn trực tiếp đem hai cái thúc thúc đuổi ra đi. Giống như cũng không thể nói đuổi, nhưng thái độ chính là không tốt lắm. Ngu An An có điểm sợ Bùi Huyên Bạch bởi vì cái này giáo huấn Bùi Trử Dương. Không có việc gì. Bùi Trử Dương lắc đầu, một bên tiếp khởi điện thoại, một bên đối Ngu An An nói, ngươi về trước phòng học đi, ta một lát liền qua đi. Ngu An An do dự một chút, tuy rằng muốn biết Bùi Huyên Bạch gọi điện thoại nói gì đó, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu, hảo. Nàng cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi trên mặt đất thang lầu. An An, ngươi như thế nào một người nha? Điền Phù từ phía sau thang lầu mấy cái đi nhanh đuổi theo, tò mò hỏi, Bùi Trử Dương đâu? Hắn đi gọi điện thoại. Ngu An An lại chú ý tới Điền Phù tới phương hướng giống như không phải nhà ăn, ngươi đi làm cái gì? Ai Điền Phù vào đầu, ngươi lắc tay không phải còn không có tìm được, ta liền lại đi phòng thay quần áo nhìn một lần, nhìn xem có hay không ai lấy sai rồi hôm nay còn trở về cũng nói không chừng. Bất quá vẫn là không có. Tuy rằng Ngu An An hôm nay nhìn qua không có không cao hứng, nhưng ngày hôm qua có bao nhiêu khổ sở Điền Phù là biết đến, đương nhiên là nghĩ nếu lắc tay có thể tìm trở về liền tốt nhất. Chỉ là qua đi xem một lần mà thôi. Cũng không phải cái gì nhiều phiền toái sự tình. Ném liền ném đi, không có quan hệ. Ngu An An hơi xấu hổ mà đỏ hồng khuôn mặt nhỏ, quá phiền toái ngươi. Nói cái gì đâu, chúng ta là bạn tốt sao? Điền Phù cùng Ngu An An cùng nhau đi vào phòng học. Ngu An An ăn cơm tốc độ có điểm chậm, lúc này trong phòng học đã có rất nhiều người ở. Bởi vì Ngu An An chỗ ngồi ở lớp tận cùng bên trong giữa cửa sổ, vẫn là đếm ngược đệ nhị bài, bởi vậy, từ cửa đi vào muốn vòng thật lớn một đoạn lộ. Điền Phù liền cùng Ngu An An cách cái đường đi, cũng cùng nàng cùng nhau đi. Điền Phù tùy tay chỉ một cái mở rộng ra cho đen sắc cặp sách, thở dài, ai, ngươi xem, nam sinh chính là không chú ý vệ sinh, giấy ăn cư nhiên cũng đoàn thành đoàn tùy tiện cùng thư nhét ở cùng nhau, ta nhìn thật là khó chịu a. Điền Phù là cái thực tinh xảo tiểu nữ hài, bình thường thích đem tất cả đồ vật đều sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề. Nàng lại lần nữa cường điệu, sách mới đã phát mấy ngày a, hắn cư nhiên đem sách mới cùng một đoàn lộn xộn giấy ăn đặt ở cùng nhau. Điền Phù thanh âm đưa tới trong ban mấy nữ sinh tầm mắt. Các nàng cười khanh khách vài tiếng, nói tiếp, cũng không phải sở hữu nam sinh đều như vậy lạc. Điền Phù ngươi quá bắt bẻ, người khác cặp sách tưởng như thế nào phóng liền như thế nào thả. Ngu An An đi theo nhìn cái này cặp sách, sau đó giật nhẹ Điền Phù tay áo, chúng ta hồi châu ngồi đi. Ngu An An sợ Điền Phù lại như vậy nhìn chằm chằm đi xuống sẽ nhịn không được tưởng giúp cái này nam sinh sửa sang lại đồ vật. Điền Phù liền giúp Ngu An An sửa sang lại quá hai lần cái bàn. Tuy rằng Ngu An An cảm thấy chính mình cái bàn một chút đều không loạn. Điền Phù tức giận nói, ai, tính, ta giúp hắn đem này đoàn giấy ăn cầm đi ném đi, quái lôi thôi. Ta bên kia có hoàn chỉnh bọc nhỏ giấy ăn, trong chốc lát cho hắn một bao hảo. Nói, Điền Phù duỗi tay, dùng hai căn đầu ngón tay đem kia đoàn giấy ăn méo ra tới, một bên hướng phòng học mặt sau thùng rác phương hướng đi, một bên lại nhải, nếu không phải này đoàn giấy ăn nhìn qua còn không có dùng quá. Ta mới không nghĩ chạm vào đâu. Ngu An An nhìn Điền Phù vài mắt, nhỏ giọng nói, kia vạn nhất giấy ăn có thứ gì, hoặc là người khác còn muốn, ngươi trực tiếp ném không tốt lắm đâu. Có cái gì không tốt? Điền Phù đã muốn chạy tới thùng rác bên cạnh, không như thế nào đương một chuyện. Bất quá, nếu Ngu An An đều nói như vậy, nàng vẫn là cúi đầu ở giấy ăn đoàn thượng tùy tay méo một chút. Ngạch, bên trong giống như còn thật sự có thứ gì. Điền Phù có chút xấu hổ. Ai a? Cư nhiên đem đồ vật dùng cơm khăn giấy bao. Sẽ không sợ không cẩn thận liền đánh mất sao? Từ từ Điền Phù sửng sốt, nàng nhìn xem bị nàng lấy ra tới lắc tay, lại nhìn xem Ngu An An, thứ này. Như thế nào cùng Ngu An An phía trước miêu tả có điểm giống? Đàm Thanh Văn vừa lúc từ phòng học ngoại tiến vào, ở nhìn đến chính mình vị trí bên cạnh đứng Ngu An An lập tức liền trong lòng một cái lộ bộ, chờ nhìn đến Điền Phù trong tay cầm giấy ăn đoàn cùng lắc tay sau, lập tức liền vọt qua đi, quắc, Điền Phù ngươi làm gì đâu? Nháy mắt. Toàn ban ánh mắt mọi người đều nhìn lại đây. Điền Phù bị hoảng sợ, không thể hiểu được mà nhìn về phía Đàm Thanh Văn, ngươi làm gì đâu? Giống lớn tiếng như vậy làm gì, nàng lại không phải nghe không thấy. Đàm Thanh Văn một phen đoạt lấy Điền Phù trong tay lắc tay, cắn răng cả giận nói, ngươi lấy ta đổ vật làm gì? À, ta Điền Phù vừa định xin lỗi, lại đột nhiên phản ứng lại đây, hỏi lại, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi một cái nam sinh nơi nào tới lắc tay à? Còn cùng Ngu An An giống như... Vốn dĩ Điền Phù cũng không nghĩ hỏi đến như vậy trực tiếp, nhưng Đàm Thanh Văn mở giống, nàng đại não liền có điểm không quá cơ linh, đem trong lòng lời nói toàn cấp đổ ra tới, ngươi này lắc tay có phải hay không Ngu An An bức cái kia. Điền Phù lời này vừa ra tới, phòng học mấy cái góc tức khắc bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đàm Thanh Văn trộm đồ vật. Không thể nào. Đàm Thanh Văn học tập thành tích như vậy hảo, làm gì đi trộm đồ vật ta? Chính là hắn học tập thành tích hảo, như thế nào liền sẽ không trộm đồ vật? Ai nha ngươi tưởng, có thể ở chúng ta ban người có thể nhiều nghèo, mỗi năm học phí liền nhiều ít, đến nỗi đi trộm sao? Còn có phía trước biết ngu An An này lắc tay giá cả hai gã nam sinh hồ nghi nhìn vài lần Đàm Thanh Văn. Một người nam sinh khuỵu tay đâm đâm cái kia biết giá cả tức đầu nam sinh, uy, ngươi phía trước nói muốn mười mấy vạn là thật vậy chăng? Tức đầu nam sinh suy thanh, ta lừa ngươi làm gì, trên họp phỉ xỉ ố website đều tra được đến giá cả. Kia, ta đây nhớ rõ Đàm Thanh Văn bình thường que cây đều luyến tiếc mua một bao, hắn cư nhiên bỏ được mua như vậy quý lắc tay. Ai biết được? Mọi người đều không rõ lắm Đàm Thanh Văn gia cảnh như thế nào. Đàm Thanh Văn gắt gao nhéo lòng bàn tay lắc tay, trong ban đồng học thảo luận thanh phảng phất liền ở bên thai hắn. Hắn hít sâu một hơi, cười lạnh, như thế nào, liền hứa ngu An An mua này lắc tay, không được người khác mua. Ta đảo vẫn là lần đầu gặp ngươi loại này quy định. Điền Phù đỏ mặt, ta không phải ý tứ này. Nàng căng ra đầu tiếp tục nói, ta chính là hỏi ngươi, ngươi này lắc tay là nơi nào tới. Ngươi giải thích một chút không phải rõ ràng sao. Ngu An An đi tới Điền Phù bên người, tưởng nhón chân đi xem Đàm Thanh Văn trong tay dây xích, lại bị hắn trước tiên phát hiện, đột nhiên lui một đi nhanh, không cho Ngu An An xem. Đàm Thanh Văn trừng mắt nhìn mắt Điền Phù, đúng lý hợp tình nói, liền không được người khác ăn mặc cần kiệm mua cái đồ vật sao. Nói nữa, ta đặt ở cặp sách đồ vật, ngươi vì cái gì phải cho ta lấy ra tới. Ngươi không cảm thấy ngươi hành vi thật không tốt sao. Một cái cùng Đàm Thanh Văn quan hệ tương đối tốt nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, sách thanh. Ta liền nói hắn rõ ràng tiền tiêu vặt cũng có, vì cái gì từ năm nhất bắt đầu liền không tốn quá, nguyên lai là ở tích cóp tiền A. Hắn hắc hắc cười thành, không giống ta, mỗi ngày hoa không còn một mảnh. Cũng có nữ sinh thổn thức nói, Điền Phù loạn lấy người khác đặt ở cặp sách đồ vật, cũng xác thật không tốt lắm A kia dù sao cũng là người khác đồ vật. Đại gia nói đem Điền Phù nói được bên thai đỏ bừng, nàng ngượng ngùng mà không lại nói tiếp. Thực xin lỗi ngu An An kéo qua Điền Phù tay, ngửa đầu đối Đàm Thanh Văn nói. Điền Phù nàng chỉ là tưởng giúp ngươi ném cái rắc rưởi, không nghĩ tới bên trong có cái gì. Hiện tại đã biết sao. Đàm Thanh Văn chưa cho ngu An An một chút sắc mặt tốt, hư lạnh một tiếng liền quay đầu hướng chính mình châu ngồi đi đến. Nhìn qua là đồ vật thiếu chút nữa bị vứt bỏ còn bị hoan uổng tức giận đến thực, nhưng chỉ có chính hắn biết, hắn sau lưng kỳ thật đã một mảnh mồ hôi lạnh. Điền Phù cúi đầu, nhấp môi cùng ngu An An nói, hẳn là ta xin lỗi. Bất quá xác thật cũng không trách nhân ra hoài nghi đi, đột nhiên đồ vật không có. Đột nhiên hắn liền mua còn có người ở tiếp tục nói thầm. Như vậy một hồi trò khơi hài, hoàn toàn hấp dẫn toàn ban lực chú ý. Đàm Thanh Văn ở trên vị trí của mình ngồi xuống, Bùi Chử Dương vừa vặn vào phòng học. Lớp cái cỏ ồn ào, cùng bình thường giữa trưa không quá giống nhau. Bùi Chử Dương nhìn đến thùng rác bên cạnh Điền Phù cùng Ngu An An, đi qua đi, làm sao vậy? Hắn cường điệu đánh giá vài lần Ngu An An. Thấy nàng không có gì không đúng, lúc này mới nhìn về phía Điền Phù. Điền Phù hiện tại tâm tình không được tốt. Nhưng Bùi Chử Dương hỏi, nàng liền vẫn là nói. Chính là ta vừa mới ở Đàm Thanh Văn bên kia thấy được ngu An An vứt cái kia giống nhau như lúc lắc tay. Ta liền hỏi một chút hắn, hắn sinh khí. Hắn có điểm hung. Ngu An An nhỏ giọng bổ sung. Ngư ngư một chút đều không thích Đàm Thanh Văn cái này đồng học. Giống nhau như lúc lắc tay. Bùi Chử Dương nhướng mày. Điền Phù dầu dĩ gật đầu. Bùi Chử Dương vì thế xoay người đi đến Đàm Thanh Văn chỗ ngồi trước, dừng lại. Đàm Thanh Văn mới vừa bắt tay liên dùng cơm khăn giấy lại lần nữa bao hảo, cất vào trong túi, trước mặt liền bao phủ tiếp theo phiến bóng ma. Hắn nhíu mày ngẩng đầu, nhìn đến là Bùi Chử Dương sau trong lòng hoảng hốt, trên mặt lại làm bộ không kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì sao? Đàm Thanh Văn lại cười lạnh thành, đánh đòn phủ đầu nói, ngươi nên không phải là lại đây giúp ngu An An thảo công đạo, đem ta lắc tay đoạt lấy đi cho nàng đi. Hắn ở thảo công đạo ba chữ trên có khắc ý tăng thêm âm độc. Bùi Chử Dương không có đối Đàm Thanh Văn nói có bao nhiêu đại phản ứng. Mắt đen gợn sóng bất kinh mà cùng Đàm Thanh Văn đối diện, Trần Thuật, ta muốn nhìn một chút ngươi cái kia lắc tay. Đàm Thanh Văn trực tiếp hỏi lại, ngươi muốn nhìn ta liền cho ngươi xem. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Điền Phù không có gì mặt lại qua đi, nàng giật nhẹ ngu An An tay, thấp giọng nói, Bùi Chử Dương như vậy không tốt lắm đâu. Nói không chừng lắc tay thật là Đàm Thanh Văn chính mình. Ngu An An nhìn sang bên kia. Ta cũng không biết. Nàng không nghĩ tới Bùi Chử Dương sẽ trực tiếp qua đi cùng Đàm Thanh Văn giằng co. Ngươi không nghĩ cấp nói, cũng đúng. Bùi Chử Dương giống như hảo tính tình nói. Không đợi Đàm Thanh Văn thở phào nhẹ nhõm, liền nghe hắn tiếp tục nói, ta đây liền phải đi tìm lão sư lại đây một chuyến. Rốt cuộc ta muốn xác nhận một chút cái kia lắc tay rốt cuộc có phải hay không ngu An An. Bùi Chử Dương hơi hơi mỉm cười, nói vậy ngươi hẳn là cũng không ngại lắc tay bị xem vài lần, sau đó đạt được trong sạch. Đàm Thanh Văn siết chặt nắm tay. Hắn cơ hồ có thể nghe được chính mình trái tim bùn bùn nhảy thanh. Cũng cơ hồ có thể cảm nhận được toàn ban đồng học nhìn qua tầm mắt. Lắc tay không đều lớn lên giống nhau, có cái gì đẹp. Vài giây do dự sau, Đàm Thanh Văn vẫn là bắt tay Liên đem ra, thật mạnh chụp đến mặt bàn, hỏi lại, ngươi chẳng lẽ còn có thể nhìn ra cái gì tên tuổi tới sao? Bùi Trử Dương không có sinh khí, tâm tình bằng phẳng mà lấy quá trên bàn kia đoàn giấy ăn, đẩy ra, rút ra lắc tay. Hắn chỉ nhìn lướt qua, này chính là ngu An An. Cái gì? Vẫn luôn chú ý bên kia động thái Điền Phù sửng sốt. Đàm Thanh Văn đột nhiên thay đổi sắc mặt. Ngươi dựa vào cái gì nói đó là ngu An An? Hắn rôi tay liền tưởng bắt tay Liên cướp về, lại bị Bùi Trử Dương nhẹ nhàng né tránh. Bùi Trử Dương mắt đen nặng nề mà cùng Đàm Thanh Văn đối thượng ánh mắt, hỏi, nếu là chính ngươi mua lắc tay, ngươi hẳn là có phát phiếu đi. Đàm Thanh Văn hô hấp đều rối loạn. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Bùi Trử Dương, thở hổn hển. Lại có lẽ Bùi Trử Dương cười, lộ ra hai viên bình thường không thấy được răng nanh, nói, ngươi không biết phàm là thượng điểm cấp bậc hạn định hàng xa xỉ, đại bộ phận đều sẽ lộng cái danh sách hảo sao. Bùi Trử Dương lại thu cười, híp lại con ngươi nói, hẳn là không cần ta lại đem phiếu định mức lấy ra tới cùng ngươi so đúng không? Phòng học góc có thanh âm vang lên, không tính tiểu. A, không thể nào. Đàm Thanh Văn thật sự trộm đồ vật ta. Kia hắn phía trước còn như vậy đúng lý hợp tình. Hảo không biết xấu hổ. Đúng vậy, trộm đồ vật đã thực ghê tởm, trả đũa càng ghê tởm. Nhìn không ra hắn cư nhiên là người như vậy. Đàm Thanh Văn nghe không đi xuống, đột nhiên đứng lên, đẩy ra Bùi Trử Dương, chạy ra phòng học. Hắn thầm hắn nghĩ, Bùi Trử Dương cư nhiên một chút tình cảm đều không cho hắn lưu, hắn về sau ở lớp còn như thế nào ngốc đến đi xuống. Còn không phải là có mấy cái tiền dơ bẩn. Thật quá đáng. Bùi Trử Dương trên mặt không có gì biểu tình, liền như vậy nhìn Đàm Thanh Văn chạy ra đi. Hắn đi đến xem ngây người ngu An An hòa Điền Phù bên người, bắt tay Liên đưa cho ngu An An, cấp. Bùi Trử Dương tuy rằng hai ba câu bắt tay Liên cầm trở về, nhưng tâm tình cũng không phải quá hảo. Mặc cho ai dính vào loại sự tình này hẳn là đều cao hứng không đứng dậy. Mà hắn trực giác nói cho hắn, giống Đàm Thanh Văn người như vậy, trước mặt mọi người không làm hắn hạ đến tới đài, chẳng sợ hắn là không đạo lý một phương, hắn cũng khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngu An An duỗi tay tiếp nhận lắc tay, mắt tròn chớp chớp, lại là ba ba nói, lại cười một chút. Bùi Trử Dương, đây là cái gì kỳ kỳ quái quái yêu cầu? Bùi Trử Dương suy tư, chẳng lẽ vừa rồi hắn cười đến thực xấu, xấu đến thanh kỳ, thậm chí làm ngu An An có lại xem một lần ý tưởng. Hắn nhìn mắt Điền Phù. Tuy rằng không biết ngu An An cùng Bùi Trử Dương muốn làm cái gì, nhưng Điền Phù giờ khắc này khó được sẽ xem ánh mắt, lập tức chạy chậm trở về chính mình chỗ ngồi. Điền Phù đi rồi, Bùi Trử Dương tài hoa chỉnh một chút biểu tình, túi đầu đối ngu An An lộ ra cái cười tới, như vậy. Ngu An An con ngươi, nhịn không được duỗi tay sờ sờ Bùi Trử Dương lộ ra tới răng nanh, có điểm cao hứng, ngươi cũng có nhọn nhọn nha. Cùng ngư ngư giống nhau. Ngu An An cũng có hai viên tiểu răng nanh. Mỗi ngày buổi sáng đối với gương đánh răng thời điểm nàng dù sao cũng phải ý mà nhìn lại nhìn, không nghĩ tới hương hương nhân loại cư nhiên cũng có. Bùi Trử Dương nguyên bản lược hiện cứng đờ cười nháy mắt trở nên bất đắc dĩ, lại mang theo ti gần như không thể phát hiện dung túng. Bắt ngươi không có biện pháp. Hắn còn tưởng rằng làm sao vậy. 28. Ấp trứng. Đoạn Dịch Huệ tâm tình thực hảo. Hôm nay cá trứng giật mình, tuy rằng rất nhỏ đến cơ hồ vô pháp phát hiện, vẫn là bị Đoạn Dịch Huệ nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Nhưng Đoạn Dịch Huệ lại đợi hơn nửa ngày, không gặp trứng có cái gì kế tiếp động tĩnh. Vì thế Đoạn Dịch Huệ ngồi xổm thả cá trứng qua biên, động tác mềm nhẹ mà sờ sờ cá trứng nhỏ nhọn, thở dài, ngươi nhưng nhanh lên xuất hiện đi. Ngươi hai cái ca ca 3 tháng liền phá xác, ngươi cái này tiểu gia hỏa, như thế nào ấp 1 năm còn không nghĩ ra tới đâu. Bên ngoài thật tốt chơi a. Cha cho ngươi tạo công viên giải trí đều làm xong. Đoạn Dịch Huệ vuốt ve chính mình cằm, trầm tư, vẫn là nói, ngươi không thích công viên giải trí. Kia chờ ngươi ra tới chúng ta lại chơi mặt khác có được không? Nghĩ muốn cái gì cha đều nghĩ cách cho ngươi làm đến. Bất quá nếu là hàng thiên mẫu hạm loại này, khả năng yêu cầu điểm thời gian thẩm thấu kỹ thuật, mấy trăm năm gì đó. Đoạn Dịch Huệ hống khởi chứng tới lời nói dối đều không đánh một chút bản nháp. Dù sao chỉ cần cá nhãi con chịu phá xác, kia đều là chuyện sau đó. Nếu cục cưng chứng thật sự muốn, Đoạn Dịch Huệ cũng không phải không thể nghĩ cách nỗ lực đi đề cập một chút cái này lĩnh vực. Đoạn Cốc Nam là Đoạn Dịch Huệ đại nhi tử. Đoạn Y Di Phong là hắn tiểu nhi tử. Nhưng ngay cả nhỏ nhất Đoạn Y Di Phong, từ phá xác đến bây giờ cũng có 20 mấy năm. Đoạn Cốc Nam liền càng không cần phải nói, hẳn là 100 tới tuổi. Đoạn Dịch Huệ nhớ không rõ, lúc trước hắn còn trẻ thời điểm, Đoạn Cốc Nam một lần so với hắn còn tới muốn ổn trọng chút. Mà Đoạn Húc Nghiêu tuy rằng là Đoạn Dịch Huệ không tiểu nhiều ít đệ đệ, lại là cái không hôn tộc, suốt ngày liền biết công tác, căn bản không tính toán tìm bạn lữ, càng đừng nói cá trứng. Bởi vậy Đoạn Dịch Huệ trong tay quả trứng này, xem như bọn họ này cả gia đình duy nhất cục cưng trứng. Đáng tiếc, này viên cục cưng trứng tựa hồ cũng không quá nghĩ ra xác. Vì cái gì đâu, Đoạn Dịch Huệ không nghĩ ra. Đoạn Dịch Huệ một bên suy tư, một bên gọi điện thoại phát cho ở toàn thế giới nghệ thuật tuần diễn thê tử Tần Phi Giao. Tần Phi Giao là điều tràn ngập nghệ thuật tế bào nhân ngư, ở cùng Đoạn Dịch Huệ cùng nhau thủ chứng thủ 3 tháng lúc sau không có thể nhịn xuống, lại đi ra ngoài tìm kiếm linh cảm thuận tiện làm triển lãm tranh. Này vừa ra đi, chính là mấy tháng trở về nhìn liếc mắt một cái trứng, lại vội vàng rời đi. Dùng Tần Phi Giao nói tới nói, tuy rằng nàng ái nàng tiểu bà bối, nhưng nàng cũng ái nàng nghệ thuật. Cho nên cục cưng trứng liền làm ơn Đoạn Dịch Huệ hảo hảo chiếu cố. Uy, thân ái. Tần Phi Giao thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Bối cảnh là một trận du dương dương cầm nhạc khúc, thực phù hợp Tần Phi Giao yêu thích. Còn có điểm tiếng người ồn ào, đại khái xuất lại là ở đâu cái nghệ thuật triển thính. Đoạn Dịch Huệ nói, trứng. Vừa rồi giật mình. Con tưởng rằng có cái gì đại sự Tần Phi Giao. Kia, cũng thật ghê gớm. Ở Đoạn Dịch Huệ nói ra trứng cái này tự thời điểm, Tần Phi Giao cho rằng chính mình cục cưng trứng phá xác, liền gần nhất ban vé máy bay đều tại đây 2 giây thời gian tìm hảo, liền kém trả tiền. Đoạn Dịch Huệ cường điệu, nó giật mình. Tần Phi Giao bất đắc dĩ, nhưng, thân ái, ngươi đại nhi tử cùng tiểu nhi tử từ một cái tuần bắt đầu liền sẽ động. Mau phá xác kia đoạn thời gian, thậm chí còn có thể tung tăng nhảy nhót mà ở lông xù xù thảm thượng nơi loạn lăn. Đoạn Dịch Huệ. Hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại, cũng đánh cho Đoạn Cốc Nam. Phụ thân. Đoạn Cốc Nam lãnh đạm thanh âm vang lên. Trứng ở vừa mới động. Bị ta thấy được. Đoạn Dịch Huệ thanh cụ. Đoạn Cốc Nam. Ngài xác định. Không trách hắn hoài nghi. Thật sự là quả trứng này an phận lâu lắm, nếu không phải còn có thể cảm nhận được một chút sinh mệnh hơi thở, bọn họ đều phải tưởng viên chết trứng. Nay còn có thể lừa ngươi. Đoạn Dịch Huệ chắc chắn nói, ta cảm thấy nó lập tức là có thể ấp ra tới. Đoạn Cốc Nam bên kia truyền đến một trận động tĩnh, tốt, ta lập tức qua đi một chuyến. Nói xong, liền treo điện thoại. Nghe di động truyền đến vội âm Đoạn Dịch Huệ. Hắn chậm gì gì bổ thượng một câu, kia vẫn là không có nhanh như vậy. Đáng tiếc, Đoạn Cốc Nam nghe không được. Đoạn Dịch Huệ vô vô không còn có động tĩnh cá trứng, nhìn vài mắt, sau đó lại đánh cho Đoạn Y Di Phong. Đoạn Y Di Phong thanh âm mang theo điểm xuyễn, ba. Có việc. Ta ở chạy bộ. Đoạn Dịch Huệ cười tủm tỉm, ngươi đệ đệ. Cũng có thể là muội muội vừa mới động. Đoạn Y Di Phong, động. Tuy rằng biết rõ kia đầu nhìn không tới, nhưng Đoạn Dịch Huệ vẫn là gật đầu, đúng vậy, giật mình. Đoạn Y Di Phong vô ngữ. Nghĩ nghĩ, Đoạn Y Di Phong lại hỏi, vậy ngươi lục xuống dưới sao? Lục xuống dưới đem video phát ta một phần. Đối Đoạn Dịch Huệ hành vi vô ngữ quy vô ngữ, nhưng cá trứng này một năm liền động như vậy một chút, Đoạn Y Lý Phong vẫn là muốn nhìn một chút. Đoạn Dịch Huệ. Không có. Đoạn Y Lý Phong nhướng mày, theo dõi đâu? Sợ có phóng xạ, không trang. Đoạn Y Lý Phong trực tiếp treo điện thoại. Đô. Đoạn Dịch Huệ. Đoạn Dịch Huệ lại gạt ra đi một cái dãy số, lần này lại là đánh cho hắn đặc trợ. Thiên sinh. Đoạn Dịch Huệ mỉm cười. Cấm Đoạn Y Lý Phong giấy thông hành. Tốt, thiên sinh. Đoạn Dịch Huệ đem điện thoại tùy tay ném tới thảm thượng, một lần nữa hết sức chuyên chú mà quan sát khởi cá trứng tới. Kỳ thật nhân ngư trứng cũng không yếu ớt, tương phản, sinh mệnh lực còn tương đối ngoan cường, có thể thích ứng đại bộ phận sinh tồn hoàn cảnh. Nhưng Đoạn Dịch Huệ vẫn là ở trứng phía dưới phô thật dày một tầng nhung thiên nga đương hoa, lại ở trong phòng bày vài cái máy tạo độ ẩm, thậm chí còn kiên nhận ôn khống chế, bảo trì phòng độ ấm ở nhất thích hợp trứng phu hóa khu gian nội. Trứng vẫn là như vậy một viên an an tĩnh tĩnh trứng, trừ bỏ loáng thoáng tựa hồ trưởng thành một chút, liền cùng bên trong không có tiểu nhân ngư dường như. Có lẽ là bởi vì quá có thể ngủ. Đoạn Dịch Huệ suy tư. Vào đông khó được xuất hiện như vậy sán lạn ấm dương. Đoạn Dịch Huệ làm người đem bãi biển thanh tràng, tính toán cá hô trứng đi phơi tắm nắng. Ánh mặt trời tảng lớn mà chiếu vào kim hoàng cắt sỏi thượng, liên quan sóng biển đều giống như ôn nhu lên, nhẹ nhàng mà trướng, lén lút lui, bạn có vài tiếng thanh thúy rầm lăng vang. Suy xét đến nhân ngư khả năng sẽ càng thích thân cận hải dương, Đoạn Dịch Huệ liền đem trứng trực tiếp gác ở trên bờ cát, chính mình tắc nằm ở cá trứng bên cạnh, nửa nheo lại mắt, một tay ngăn trở ánh mặt trời, hưởng thụ nước biển mạn quá thân thể lại thối lui kỳ diệu cảm thụ. Ngại con A, sớm một chút phá xác, cha còn có thể giáo ngươi bơi lội. Nhà chúng ta khác không nói, tiền nhưng thật ra không thiếu, bàn mấy cái hải vực xuống dưới cho ngươi du cũng không phải không được. Khả năng cũng không cần giáo. ngươi còn có hai cái ca ca ngóng trông ngươi ra tới đâu. Tuy rằng không nhiều lắm tác dụng, bồi ngươi chơi chơi vẫn là có thể. Hai người bọn họ đầu góc không quá hành, đôi cá còn rất xinh đẹp, nhan sắc tuy rằng ám trầm điểm, nhưng ở trong biển sẽ sáng lên. Không biết cái đuôi của ngươi là cái gì nhan sắc, nếu là sẽ không sáng lên nói, đến lúc đó cha giúp ngươi đem bọn họ vẩy cá rút vài miếng xuống dưới rán ở trên người của ngươi. Đoạn Dịch Huệ nghiêng đầu nhìn mắt cá trứng, xinh xinh đẹp đẹp viên trứng vẫn là an an tĩnh tĩnh, xử tại nhợt nhạt trong nước biển vẫn không núp ních. Nhìn nhìn, Đoạn Dịch Huệ bị thái dương phơi đến có chút mệt ra rời, chậm rãi khép lại con ngươi. Không biết qua bao lâu lúc sau, nước biển thủy triều, bị phao đến 1/3 cá trứng như là rốt cuộc có điểm cái gì cảm giác, hướng biển rộng phương hướng oai oai. Như vậy một oai, liền trực tiếp đột nhiên không kịp phòng ngừa mà một đầu buồn đảo tiến nước biển, khái xuất đạo thật nhỏ cái khe tới. Tròn vo trứng ngã vào trong nước, lại lần nữa vẫn không nhúc nhích. Lại như là có điểm lốc. Đột nhiên một cổ bọt sóng cuốn lên, mang theo mãnh liệt nước biển một chút đem trứng cùng Đoạn Dịch Huệ cùng nhau bao phủ, phục lại thối lui. Chỉ để lại còn ngủ đến trời đất u ám Đoạn Dịch Huệ. 29, đệ 29 chương. Đàm Thanh Văn như vậy vừa ra đi, liền toàn bộ giữa trưa đều không có trở về quá. Chờ Ngu An An trở lại chỗ ngồi sau, Điền Phụ chuyển qua tới, đối Ngu An An thở dài, không nghĩ tới cư nhiên thật là Đàm Thanh Văn cầm đi. Ngày thường cũng không thấy ra tới hắn cư nhiên là cái dạng này người. Tuy rằng lắc tay là Điền Phụ tìm được, hỏi Đàm Thanh Văn nói cũng là Điền Phụ nói. Nhưng Điền Phù là thật sự không nghĩ tới này lắc tay cư nhiên thật là Đàm Thanh Văn từ Ngu An An nơi này lấy, còn chết không thừa nhận. Vốn dĩ Điền Phù nhìn Đàm Thanh Văn tức giận bộ dáng, đều tin này lắc tay là chính hắn. Điền Phù trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp, bất quá lắc tay tìm được rồi liền hảo. Tuy rằng Điền Phù không biết này lắc tay bao nhiêu tiền, nhưng xem Ngu An An ngày hôm qua cứ như vậy cấp bộ dáng, hẳn là rất quan trọng đi. Ngu An An điểm điểm đầu, ân. Nàng lại kéo kéo Điền Phù tay, cong lên con ngươi cười. Cảm ơn. Điền Phù lập tức liền đỏ mặt, hại, nói cái gì cảm ơn đâu. Bùi Trử Dương tắc nhìn chằm chằm Ngu An An trong tay kia đoàn giấy ăn nhìn lại xem, nhữ mày nói, này lắc tay ô hế. Nếu không lại mua một cái. Ở Bùi Trử Dương trong mắt, Đàm Thanh Văn đã là cái dơ đồ vật. Hắn đương nhiên sẽ không tưởng bị dơ đồ vật sờ qua lắc tay lại mang hồi Ngu An An trên tay. Ngu An An quay đầu cùng Bùi Trử Dương đối diện, lại nhìn xem trong tay, không hiểu lắm. Nơi nào dơ lạc. Này lắc tay. Tính toán đâu ra đấy cũng mới mua 2 ngày đâu. Bùi Trử Dương cúi đầu nhìn chằm chằm Ngu An An tay, không nói chuyện. Ngu An An chớp chớp mắt tròn. Kia, vậy được rồi, hương hương nhân loại nói ô hế chính là ô hế. Vì thế nàng nói, kia tẩy tẩy lại mang. Bùi Trử Dương gật đầu, ân. Bên cạnh Điền Phù, Ngu An An không nghe hiểu, nàng lại là nghe hiểu Bùi Trử Dương ý có điều chỉ. Bùi Trử Dương miệng giống như có điểm độc. Điền Phù như vậy chống nghĩ. Bất quá Điền Phù cũng rất tán đồng những lời này là được. Liên tính Đàm Thanh Văn không có trộm đồ vật, tuy tuy tiện tiện đem nhăn 3 giấy ăn đoàn đặt ở sách mới đôi kẹp ở bên nhau, loại này hành vi ở Điền Phù xem ra liền không quá sạch sẽ. Không ngừng là Điền Phù, lớp dư lại người đều đang nói Đàm Thanh Văn sự tình, biểu tình đều có chút không dám tin tưởng. Thậm chí bởi vì Đàm Thanh Văn bản tôn đi rồi, bọn họ nói chuyện âm lượng còn không có cố kỵ. Cho nên Đàm Thanh Văn chạy, cái kia lắc tay liền thật là Ngu An An cái kia. Đúng không? Xem Bùi Trử Dương bộ dáng, tự tin đủ thật sự. Đàm Thanh Văn còn lấy không ra phiếu định mức. Kia lắc tay rốt cuộc là Đàm Thanh Văn nhặt, vẫn là hắn trộm A. Gì, trộm đồ vật cũng quá không biết xấu hổ đi. Tống Nguyên Sương tiết tầm cần đi vào phòng học thời điểm, lớp gái cỏ ồn ào, tất cả tại nói giữa chưa Đàm Thanh Văn chuyện đó tỉnh. Tống Nguyên Sương có điểm kỳ quái. Ở một đống Đàm Thanh Văn tên, nàng còn có thể thỉnh thoảng nghe được mấy cái Ngu An An chữ. Tống Nguyên Sương theo bản năng hướng Ngu An An bên kia nhìn hai mắt. Bùi Trử Dương đã mang thai nghe bỏ đi xuống ngủ. Ngu An An cũng bị Bùi Trử Dương tắc cái tân thai nghe, ngoan ngoãn mang thai nghe làm bài tập. Tiểu mày còn thường thường mà nhăn một chút, như là ở buồn rầu cái gì vấn đề khó khăn không nhỏ. Tiết Tầm cần đi xem gần đây một người nữ sinh, hỏi, phát sinh cái gì? Các nàng chỉ là ăn được cơm chưa đi dạo 2 vòng sân thể dục mà thôi, như thế nào giống như bỏ lỡ kiện đại sự. Nữ sinh ngó mắt Đàm Thanh Văn chỗ ngồi, nói, liền vừa rồi, các ngươi còn không có tới thời điểm, Điền Phù ở Đàm Thanh Văn cặp sách phát hiện Ngu An An vứt cái kia lắc tay. Nàng nhún vai, Đàm Thanh Văn nói kia lắc tay là chính hắn, nhưng Bùi Trử Dương vừa nói thương phẩm danh sách hảo cùng phiếu định mức Đàm Thanh Văn liền chạy. Chột dạ thành dáng vẻ kia còn trả đũa, nàng đều khinh thường Đàm Thanh Văn chỉ số thông minh. Bình thường như vậy cao điểm đều là như thế nào khảo ra tới. Tống Nguyên Sương nhớ tới ngày hôm qua phòng thay quần áo Ngu An An hái xuống cái kia lắc tay. Nàng sắc mặt lập tức liền quỷ dị lên. Nàng là biết Ngu An An lắc tay ở phòng thay quần áo ném, rốt cuộc Ngu An An chỗ ngồi liền ở Tống Nguyên Xương mặt sau, nàng cùng Bùi Chử Dương Hòa Điển Phù nói chút cái gì, Tống Nguyên Xương đều nghe được đến. Ngày hôm qua Tống Nguyên Xương còn hơi chút áy náy một chút, cảm thấy nếu không phải nàng làm Ngu An An bắt tay liên hái xuống, nói không chừng cũng liền sẽ không ném. Nhưng, không phải đâu. Lắc tay đi Đàm Thanh Văn nơi đó. Ngu An An là ở phòng thay quần áo ném lắc tay. Đàm Thanh Văn vào nữ sinh phòng thay quần áo. Ở Tống Nguyên Xương xem ra, này đã so giấu nghề liên càng ghê tởm. Một cái nam sinh, tiến nữ sinh phòng thay quần áo. Nguyên Xương, ngươi làm sao vậy? Tiết Tầm Cần nhận thấy được Tống Nguyên Xương biểu tình không thích hợp, nghi hoặc. Vứt là Ngu An An lắc tay, giấu nghề liên cũng là Đàm Thanh Văn. Các nàng nghe cái náo nhiệt là được, Tống Nguyên Xương như thế nào phản ứng lớn như vậy? Tống Nguyên Xương, không có việc gì. Nàng chính mình ở phòng thay quần áo chỉ đổi qua áo khoác, trong ngăn tủ cũng không trang cái gì đặc biệt đồ vật. Nhưng có chút nữ sinh cảm thấy thể dục khóa ra hãn không thoải mái, chính là sẽ đổi trọn bộ. Nếu Đàm Thanh Văn vào nữ sinh phòng thay quần áo, đại gia đặt ở bên trong đồ vật không phải tất cả đều nhìn đến, thậm chí có thể lộn xộn. Tống Nguyên Xương một bên bị chính mình tưởng tượng ác hẳn đến, một bên lại cảm thấy hẳn là nàng nghĩ nhiều. Nàng lôi kéo Tiết Tầm Cần trở lại chỗ ngồi, lại nhìn mắt còn ở vùi đầu nghiêm túc rồi dám tác nghiệp thượng một đạo đơn giản đề mục Ngu An An, lâm vào trầm tư. Phòng thay quần áo bên trong không có theo dõi, nhưng Tống Nguyên Xương nhớ rõ, bên ngoài hành lang vẫn là có theo dõi. Ngươi giống như có cái gì ý tưởng? Tiết Tầm Cần vẫn là hỏi. Tống Nguyên Xương than nhẹ, nói, chính là cảm thấy Đàm Thanh Văn có điểm sốt ruột. Thân là nữ sinh, ai vui chính mình đồ vật bị một cái nam sinh chạm vào a? Vẫn là một cái sẽ trộm đồ vật nam sinh. Ngu An An có thể phát hiện lắc tay của nàng ném, không chừng phía trước còn có người thứ gì ném không phát hiện đâu. Bất quá cũng chính là một cái bình thường lắc tay, sự tình nói đại thật cũng không phải rất lớn. Đúng vậy. Tiết Tầm Cần gật đầu, lắc tay tiện nghi còn chưa tính, một cái mười mấy vạn. Nàng nghĩ nghĩ, loại trình độ này ăn cắp, nếu Đàm Thanh Văn thành niên, nói không chừng có thể ở quả quýt ngồi xổm trước 3 năm. Mà nếu Bùi Chử Dương tưởng nhúng tay, Bùi gia luật sư đoàn đội hoàn toàn có thể cho Đàm Thanh Văn như vậy một người bình thường không chút sức lực chống cự. Tống Nguyên Xương kinh ngạc. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên khiếp sợ một cái cùng gia gân lớn lên không sai biệt lắm lắc tay cư nhiên giá trị mười mấy vạn, hay là nên khiếp sợ Đàm Thanh Văn cư nhiên muốn ngồi xổm quả quýt. Kia Đàm Thanh Văn hắn như vậy tiểu, không cấu thành phạm tội, chỉ là trái pháp luật. Tiểu hài từ sao? Luôn là có chút đặc quyền. Tiết Tầm Cần mụ mụ ở đương toàn chức thái thái trước chính là luật sư, nàng từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối mấy thứ này có điểm hiểu biết, bất quá, chuyến ra đi đối trường học ảnh hưởng không tốt lắm. Tiết Tầm Cần nghiêng mắt liếc mắt chỉ lộ ra cái hốt Bùi Chử Dương, nhẹ giọng nói, loại chuyện này kỳ thật khả đại khả tiểu, liền xem muốn hay không truy cứu. Tống Nguyên Xương nhíu môi, mặc kệ truy không truy cứu, Đàm Thanh Văn còn như thế nào có mặt tiếp tục đãi ở chúng ta ban a? Nếu là không biết Ngu An An lắc tay có bao nhiêu quý liền tính, mười mấy vạn. Tống Nguyên Xương ra cảnh ở người thường còn tính không tồi, nhưng một tuần tiền tiêu vặt cũng liền mấy trăm, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng nếu là chính mình mười mấy vạn lắc tay ném nên có bao nhiêu sốt ruột. Này đến là nàng nhiều ít năm tiền tiêu vặt ta. Tiết Tầm Cần lắc đầu, không liên quan chuyện của chúng ta. Buổi chiều đệ nhất tiết là chủ nhiệm lớp khóa. Chủ nhiệm lớp giáo chương trình học là toán học, nàng vẫn luôn tận sức với đem kim bài ban giáo thành toàn giáo ưu tú nhất học sinh. Bởi vậy chương trình học tiến độ phá lệ mau. Phía trước một tiết khóa đương hai tiết khóa thượng, hiện tại đã muốn bắt đầu học một nguyên một lần phương trình. Chủ nhiệm lớp dẫm lên giày cao gót bước đi tiến phòng học, tầm mắt trước nhìn quét quá ngồi đến tràn đầy phòng học, cuối cùng dừng ở Đàm Thanh Văn không trên chỗ ngồi. Đàm Thanh Văn đâu? Chủ nhiệm lớp chau mày. Nàng ghét nhất chính là vô cớ trốn học học sinh. Nhưng ngại với Đàm Thanh Văn ngày thường học tập thành tích thực hảo, có thể kéo không ít kim bài ban đi cửa sau tiến vào học sinh dở đều phân. Bởi vậy chủ nhiệm lớp ngữ khí còn tính hảo. Không biết. Có cái nam sinh lắc đầu, nói, hắn giữa trưa liền đi ra ngoài. Chủ nhiệm lớp lại nhìn Đàm Thanh Văn chỗ ngồi vài giây, thu hồi tầm mắt, hành đi, có thể là có chuyện gì. Kia trước bắt đầu đi học, mặc kệ hắn. Ngu An An chỗ ngồi mặt sau Thẩm Hạo Nam nhẹ chợt một tiếng, nói, chủ nhiệm lớp cũng liền xem chúng ta ban kia mấy cái đệ tử tốt hơi chút thuận mắt điểm. Nếu là khác học sinh vô duyên vô cớ trốn học, nàng đã sớm khai mắng. Nơi nào còn sẽ như vậy bình thản. Chủ nhiệm lớp ngày thường xem không quá quán kim bài trong ban có tiền có thế học sinh, chỉ đối mấy cái hoàn toàn dựa thành tích tiến vào học sinh chiếu cố có thêm. Thẩm Hạo Nam không giống Bùi Chử Dương giống nhau vui học tập, liền thường xuyên đã chịu chủ nhiệm lớp cố ý vô tình nhằm vào, nhưng phiền nàng. Bất quá. Thẩm Hạo Nam có chút ác liệt mà tưởng, không biết chờ chủ nhiệm lớp biết nàng đệ tử tốt trộm đồ vật lúc sau, sẽ là cái gì phản ứng. Vẫn là ngốc niết hộ. Kia đã có thể hảo chơi. Hảo. Kế tiếp chúng ta phiên đến sách giáo khoa đệ 38 trang. Đại gia lại ngẩng đầu, xem một chút trên màn hình cái thứ nhất trường hợp. Vấn đề này, nếu là các bạn học, đại gia sẽ dùng cái dạng gì phương pháp đi tính toán ra đáp án đâu? Lớp các bạn học nhìn trên bục giảng màn hình lớn, đều lâm vào suy tư. Ngu An An nhìn sang trên màn hình vấn đề, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa có thể nghĩ ra đáp án tới, tức khắc liền có điểm mặt ủ mày hê, quay đầu muốn đi hỏi Bùi Trử Dương nên như thế nào tính. Nhưng Ngu An An còn không có mở miệng, trên bục giảng chủ nhiệm lớp liền thấy được Ngu An An động tác nhỏ. Nàng nheo lại mắt, giơ tay đỡ hạ mắt kính, Ngu An An, ngươi đến trả lời một chút vấn đề này. Ngu An An vi lăng. Nàng ngốc ngốc mà ngẩng khuôn mặt nhỏ, nhìn sang chủ nhiệm lớp, lại nhìn sang màn hình lớn. Khai giảng hai ngày qua, nay vẫn là nàng lần đầu tiên bị lao sư gọi vào, yêu cầu lên trả lời vấn đề. Ngu An An tình huống sở hữu nhậm khóa lao sư đều biết. Nhảy lớp đi lên tiểu bằng hữu, chương trình học còn không có hoàn toàn đuổi kịp. Bởi vậy đều thực săn sóc mà không cho nàng cái gì áp lực, làm Ngu An An hảo hảo thích đứng một chút kim bài ban tiến độ. Ngu An An không nghĩ tới trên màn hình vừa thấy liền như vậy khó vấn đề sẽ gọi vào chính mình. Chủ nhiệm lớp thấy Ngu An An chậm chạp không có muốn đứng lên ý tứ, nhíu mày, Ngu An An. Đứng lên, trả lời vấn đề. Toàn ban tầm mắt đều như có như không mà liếc lại đây. Đề này có thể làm đại gia cân nhắc lâu như vậy, rõ ràng là có điểm khó khăn. Mấy cái nữ đồng học buông tiếng thở dài, có điểm đau lòng cái này vừa tới tân đồng học. Như thế nào cố tình đụng vào chủ nhiệm lớp trên tay. Nhưng đồng thời, các nàng lại có điểm may mắn không phải gọi vào chính mình. Tuy rằng lớp học đồng học cho nhau đều nhận thức, nhưng ai ngờ bị kêu lên trả lời không ra vấn đề mất mặt đâu. Ngu An An bên người Bùi Trử Dương vốn dĩ tâm tư không ở lớp học thượng, nhưng Ngu An An bị trước mặt mọi người điểm danh, hắn liền hồi qua thần, mắt đen dừng ở trên màn hình 2 giây. Đây là một đạo chỉ cần dùng phương trình, là có thể nhẹ nhàng giải ra tới đề. Nhưng phương trình, trừ bỏ ngầm thêm vào tiến hành ra giáo siêu trường học tiến độ cá biệt mấy cái đồng học ngoại, trước mắt đại gia còn hoàn toàn không có tiếp xúc quá. Ngu An An nhìn chằm chằm trên màn hình tảng lớn văn tự đề mục, nỗ lực tưởng đáp án, lại vẫn là không có chút nào manh mối. Chủ nhiệm lớp có điểm không kiên nhẫn, Ngu An An, đề này, nói một chút ngươi giải đề ý nghĩ. Ta Ngu An An mới vừa do dự mở miệng, rũ ở hai sườn tay đã bị Bùi Trử Dương đâm đâm. Nàng một đốn, theo bản năng cúi đầu nhìn mắt Bùi Trử Dương, sau đó liền nhìn hắn đẩy lại đây một chương bản nháp giấy. Bản nháp trên giấy mặt rành mạch mà liệt vài đạo biểu thức số học. Dùng phía trước bọn họ học quá tri thức, nhiều lần chắc trở tính ra tới một đáp án. Ngu An An ngẩn ngơ. Đây là gian lận sao? Đứng ở trên bục giảng chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ không thấy được Bùi Trử Dương động tác, nàng kéo kéo khoe môi, tiếp tục hỏi, Ngu An An. Ngươi hiện tại biết sao? Ngu An An phía trước Tống Nguyên Sương không biết như thế nào, bị chủ nhiệm lớp này từng tiếng thúc giục, cũng làm cho có chút khẩn trương lên. Tống Nguyên Sương nhìn mắt chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp sắc mặt liền cùng nàng tưởng tượng giống nhau hung. Thậm chí càng hung. Ngu An An vừa rồi muốn nói lại thôi nhút nhát thanh âm. Ở Tống Nguyên Sương nghe tới cũng khẳng định là ở sợ hãi cái này hung hung chủ nhiệm lớp. Xách, nàng liền biết Ngu An An nhắc gan, không nghĩ tới cư nhiên nhỏ đến tình trạng này. Tống Nguyên Sương có điểm rối rắm mà cắn cắn môi dưới, ở vài giây do dự sau, túi đầu ở chính mình bản nháp trên giấy một trận múa bút thành văn. Tống Nguyên Sương có cùng Tiết Tầm Cần cùng nhau đi học ngoại lớp học bổ túc. Nàng là học quá phương trình, biết đề này là điển hình phương trình tư duy. Ta Ngu An An lại mở miệng nói một chữ. Sau đó liền nhìn đến một cái giấy đoàn từ trước bàn trình một cái đường họa dạ tổn, tụ cục lăn đến chính mình trên bàn, chạm đất khi còn nhảy đánh hai hạ. Ngu An An có điểm tò mò mà chớp chớp mắt, dối tay đem giấy đoàn mở ra, phát hiện là một loại nàng trước nay chưa thấy qua biểu thức số học. Ngu An An nhìn nhìn giấy đoàn, lại nhìn nhìn Bùi Trử Dương đưa cho nàng bản nháp giấy, mắt lam hiện ra vài phần mở mị tới. Tống Nguyên Sương ném xong giấy đoàn, liền đem chính mình vùi đầu đến thật sâu, đỉnh chủ nhiệm lớp tầm mắt, chột dạ đến không được. Đừng, đừng dùng loại này ánh mắt xem nàng. Nàng chỉ là ở quan ái ngu ngốc đồng học mà thôi. Lại không phải ai đều cùng chủ nhiệm lớp giống nhau, xem ai không thông minh liền tóm được người nhưng kính nhục nhã. Ngu ngốc cũng là phải có tự tôn hảo sao. Ngu An An. Chủ nhiệm lớp thanh âm đã ở ẩn nhẫn cùng bùng nổ bên cạnh, phảng phất giây tiếp theo là có thể làm Ngu An An lăn ra phòng học bên ngoài đi phạt trạm. Nàng thậm chí còn đi xuống bục giảng, liền đứng ở điền phù ngồi cùng bàn bên cạnh, ôm cánh tay cười lạnh chờ Ngu An An trả lời. Tính toán trong chốc lát Ngu An An nói cái gì đều phải trào phúng nàng chỉ có thể dựa mặt khác đồng học mới có thể trả lời được với tới vấn đề. Lớp sở hữu đồng học đều không quá dám cùng chủ nhiệm lớp đối thượng tầm mắt. Điên phu cùng nàng ngồi cùng bàn càng là liền kém đem mặt lấy toán học thư chống đỡ. Ngu An An liếc về phía chủ nhiệm lớp, nhỏ giọng trả lời, đề này ta sẽ không. cũng không có ý tưởng. Tuy rằng giống như Hương Hương nhân loại cùng Tống Nguyên Xương đều cho nàng đáp án bộ dáng, nhưng Ngư Ngư sẽ không chính là sẽ không. Nếu chủ nhiệm lớp hỏi Ngu An An có thể hay không, kia hẳn là chính là muốn biết Ngư Ngư rốt cuộc có thể hay không đi. Chủ nhiệm lớp vi lăng, sau đó âm điệu tăng lên, sẽ không. Tống Nguyên Xương phản ứng là cùng chủ nhiệm lớp giống nhau. Nàng giải đề ý nghĩ viết đến như vậy minh bạch, chẳng lẽ Ngu An An vẫn là không thấy hiểu. Không thể đi. Tuy rằng phương trình còn không có học quá, nhưng nàng còn viết tiếng Trung chú giải, không đạo lý liền phối hợp tiếng Trung, chiếu niệm đều không thể nào. Nếu không phải chủ nhiệm lớp tầm mắt nhìn chằm chằm vào bên này phương hướng, Tống Nguyên Xương cơ hồ tưởng xoay người sang chỗ khác đi nắm Ngu An An cổ áo chất vấn nàng vì cái gì xem không hiểu. Tuyệt đối không phải nàng viết đáp án không rõ ràng lắm. Ngu An An thành thật gật đầu, ân. Bùi Trử Dương nhìn mắt Ngu An An. Hắn trầm tư. Chẳng lẽ hắn viết phép tính vẫn là quá phức tạp, Ngu An An không thấy hiểu. Rõ ràng Bùi Trử Dương đã cố ý tránh đi phương trình cái này tân tri thức điểm. Ngu An An trả lời ra ngoài chủ nhiệm lớp đoán trước, nhưng nàng vẫn là phát hỏa, ngươi là thật sẽ không giả sẽ không. Nàng cười lạnh, như thế nào, tìm đồng học muốn đáp án vẫn là không thấy hiểu. Đáp án đều có, lại liền có lệ đều không muốn có lệ, cái này học sinh quả thực không cứu. Ngu An An không phải thực minh bạch chủ nhiệm lớp những lời này ý tứ, nàng nhìn chủ nhiệm lớp phát hỏa, tiểu biểu tình như là có điểm buồn rầu. Này nhân loại tính tình giống như có điểm kém Nga, Ngư Ngư còn cái gì cũng chưa tới kịp nói. Hoặc là, chẳng lẽ Ngư Ngư không biết đề mục, lão sư sẽ như vậy sinh khí. Quan tâm nàng sao? Kia Ngư Ngư cũng có thể không cần như vậy quan tâm. Bùi Trử Dương tầm mắt dừng ở biểu tình bất thiện chủ nhiệm lớp trên người. Liên ở chủ nhiệm lớp vừa định làm Ngu An An cút đi thời điểm, nàng đông chốc phía sau lưng chợt lạnh. Chủ nhiệm lớp hậu chi hậu giác cùng Bùi Trử Dương đối thượng tầm mắt. Nàng hơi giật mình, đầu óc lập tức thanh tỉnh. Ngu An An là Bùi gia quên một đống lâu nhét vào tới người. Chẳng sợ chính mình bản thân cũng không nhất định có bối cảnh. Chủ nhiệm lớp nếu là làm Ngu An An làm cho toàn bộ lớp mặt xuống đài không được, mặt trên nói không chừng sẽ ngại với kia đống mới vừa khai kiến lâu đối nàng tạo áp lực. Không thể kinh động mặt trên. Nghĩ đến đây, chủ nhiệm lớp ngạnh sinh sinh mà nghẹn hạ tức giận, ý bảo Ngu An An ngồi xuống. Nàng liếc mắt Ngu An An, tan học tới ta văn phòng một chuyến. Người trước không thể nói, văn phòng môn một quan, tổng có thể nói đi. Kim bài ban vốn dĩ liền có vài cái không quá thích học tập học sinh dở, chủ nhiệm lớp đối lại một lần xếp lớp tiến vào Ngu An An ý kiến rất lớn. Ngu An An điểm đầu, mềm mại ngoan ngoãn mà theo tiếng, hảo. Bùi Trử Dương ánh mắt nhìn về phía còn căn bản cái gì cũng chưa ý thức được, túi đầu bắt đầu nghiêm túc cân nhắc hắn kia trương bản nháp giấy giải đề ý nghĩ Ngu An An, trong lòng buông tiếng thở dài. Chủ nhiệm lớp bị Ngu An An này phản ứng tức giận đến lời nói đều mau cũng không nói ra được. Nàng giày cao gót giẫm hồi bục giảng. Một tay đem toán học thư quăng ngã ở trên bục giảng, tiếp tục giảng bài, kỳ thật đề này có hai loại giải pháp. Một loại là dùng chúng ta phía trước tri thức. Hạ khóa, chủ nhiệm lớp đầu tiên là nhìn mắt một chỉnh tiết khóa cũng chưa trở về Đàm Thanh Văn chỗ ngồi, mới lại nhìn về phía Ngu An An, được rồi, tan học. Ngu An An đi theo tới ta văn phòng. Điền Phù có chút lo lắng mà nhìn sang Ngu An An, muốn nói lại thôi. Nàng vốn dĩ tưởng nói Ngu An An trong chốc lát đối chủ nhiệm lớp thái độ hơi chút hảo điểm. Tận lực theo chủ nhiệm lớp, bằng không có Ngu An An nếm mùi đau khổ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Ngu An An thái độ lại tựa hồ đã hảo đến không thể lại hảo. Cũng liền cái gì cũng chưa nói, liền như vậy nhìn Ngu An An đứng lên, cùng chủ nhiệm lớp cùng nhau ra phòng học. Thẩm Hạo Nam duỗi chân dài đá đá Bùi Trử Dương ghế chân, nhướng mày hỏi, uy, ngươi yên tâm làm tiểu muội muội một người đi theo a, không sợ tiểu muội muội bị kia cọp mẹ cấp ăn. Kim bài ban người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút sợ chủ nhiệm lớp, không phải không có đạo lý. Chủ nhiệm lớp ở học sinh trước mặt uy phong thật sự, lại rất sẽ xem ra trưởng cùng trường học lãnh đạo sắc mặt, mà mấy cái có quyền thế học sinh chủ nhiệm lớp cũng sẽ cố tình tránh đi không đi trêu chọc. Cho dù có mặt khác đồng học về nhà cáo trạng, các gia trưởng cũng chỉ sẽ cảm thấy nghiêm khắc chút lao sư đối học sinh càng tốt. Huống chi, chủ nhiệm lớp tư lịch cũng đúng là nơi này. Trước bàn Tống Nguyên Xương nghe được thanh âm, cũng trộm chi nổi lên lỗ tai. Nàng dưới đáy lòng gật gật đầu. Cũng cảm thấy trong chốc lát không chuẩn Ngu An An kia tiểu ngu ngốc liền khóc lóc cái mũi đã trở lại. Bùi Trử Dương không có gì đại phản ứng, nửa hạp con người, ở tùy tay cởi ra luyện tập sách thượng một đạo khóa sau mở rộng đề, chữ viết nước chảy mây trôi, từ từ, từ từ. Thẩm Hạo Nam bĩu môi, đừng chờ đến lúc đó tiểu muội muội khóc lóc trở về. Nếu không phải Thẩm Hạo Nam cùng Ngu An An không quá thủ, bằng không vừa mới xem Ngu An An một bộ ngây thơ mở mịt liền đi theo chủ nhiệm lớp đi bộ dáng. Đều tưởng trực tiếp xông lên đi đem nàng kéo trở về chính mình thượng. Loại này chính là cái loại này điển hình bị người bán còn không biết. Sách, làm người nhọc lòng thật sự. Bùi Trử Dương nhìn hai mắt Thẩm Hạo Nam, đạm thanh hỏi lại, Ngu An An thế nào, tựa hồ cũng cùng ngươi không quan hệ đi. Chủ nhiệm lớp toàn bộ hành trình bước nhanh mà đi, Ngu An An cùng đến có chút cố hết sức, từ lúc bắt đầu đi đường đến sau lại bước nhanh thêm chạy chậm, thật vất vả mới theo tới chủ nhiệm lớp văn phòng. Chủ nhiệm lớp là độc lập văn phòng, ở Ngu An An vừa vào cửa sau, nàng liền nâng nâng cằm, nói, đem cửa đóng lại. Ngu An An nghe lời mà đóng cửa, sau đó đi đến chủ nhiệm lớp trước mặt, ngửa đầu vọng nàng, ba ba hỏi, lão sư có chuyện gì sao? Ngu An An có thể cảm nhận được chủ nhiệm lớp tâm tình tựa hồ không phải thực hảo. Nhưng nàng lại không hiểu vì cái gì không hảo, bởi vì nàng sẽ không làm kia đạo đề mục sao. Ngu An An không quá lý giải. Bởi vì phía trước ở trang viên lão sư chưa bao giờ sẽ bởi vì nàng làm không ra đề mục mà tức giận. Chỉ biết càng kiên nhẫn mà giáo nàng, làm nàng chậm rãi viết, cẩn thận tự hỏi. Chủ nhiệm lớp thanh cụ thanh, trên cao nhìn xuống hỏi, khai giảng hai ngày này, ngươi thích đứng đến thế nào? Ngu An An khẽ nhếch khuôn mặt nhỏ, nhấp ra cái cười, còn có thể. Ngu An An thực thích trong trường học bầu không khí, có rất nhiều đồng học cùng nhau đi học cảm giác. Đại gia cùng nhau học tập so với chính mình một con cá cá học tập cảm giác hảo quá nhiều. Ngu An An còn tưởng rằng chủ nhiệm lớp lần này tìm nàng lại đây chính là Liêu Hàng ngày đâu, lập tức liền còn tưởng lại hưng phấn mà nói vài câu chính mình cảm tưởng, liền lại nghe chủ nhiệm lớp nói, còn có thể. Cho nên ngươi ý tứ, là ngươi chơi đến rất cao hứng, không có gì tâm tư học tập. Chủ nhiệm lớp kéo ra khỏe môi, lần trước liền cùng đồng học nháo mâu thuẫn, bắt nhân ra thủy. Lần đó ta lười đến cùng ngươi so đo, liền tính. Kết quả đi học còn không nghiêm túc nghe giảng. Ngươi đương kim bài ban là cái gì? Làm ngươi tùy tiện làm ầm ĩ tùy tiện chơi rác rưởi lớp sao? Ngu An An tiểu tâm thu liễm nguyên bản tươi cười. Nàng giật giật môi, tưởng giải thích lần trước là Tống Nguyên Sương trước đụng phải nàng cái bàn, cho nên nàng mới tức giận. Nhưng Ngu An An nghĩ nghĩ, tựa hồ xác thật là nàng bắt nhân ra, vì thế lại không tự tin giải thích. Chủ nhiệm lớp ngữ khí còn tính vững vàng, lời nói nội dung lại đều không quá thân thiện, kim bài ban tuy rằng làm ngươi vào được. Nhưng trong ban đồng học về sau tiền đồ nhưng đều hảo đâu, ngươi cảm thấy nếu ngươi ảnh hưởng tới rồi bọn họ học tập, ngươi đảm đương đến khởi sao. Bao gồm chúng ta lớp chi gian bình chọn, chủ nhiệm lớp nheo lại mắt, ngươi tồn tại chính là cấp kim bài ban kéo thấp điểm, làm kim bài ban không thể ở mặt khác ban trước mặt nhất kỵ tuyệt trần, bảo trì kim bài ban nên có vinh quang. Ngu An An bị nói được sửng sốt. Nàng nhỏ giọng nói, ta sẽ hảo hảo học tập. Hương hương nhân loại đều nói ngư tiến bộ rất lớn đâu. Tuy rằng Ngu An An không phải thực thích học tập, nhưng nàng cũng có ở nỗ lực đuổi kịp đại gia tiến độ, không có lười biếng. Ta hiện tại cùng ngươi nói không phải vấn đề này, chủ nhiệm lớp Ninh Khởi Mi. Kỳ thật nàng càng muốn trực tiếp làm Ngu An An chuyển ban, đi tinh anh ban cũng hảo, bình thường ban cũng hảo, dù sao không cần ở nàng kim bài ban. Lại hoặc là, nhưng, như thế nào Ngu An An liền nghe không hiểu đâu. Một hai phải nàng minh kỳ sao? Đó là cái gì? Ngu An An nghi hoặc. Chẳng lẽ lao sư vừa mới nói nhiều như vậy, không phải muốn ngư hảo hảo học tập sao? Thùng thùng. Tiếng đập cửa đánh gãy chủ nhiệm lớp vừa muốn mở miệng nói. Nàng không vui liếc hướng môn phương hướng, ai? Bùi Trử Dương từ ngoại mở cửa tiến vào, biểu tình bình tĩnh, lao sư, là ta. Bùi Trử Dương. Chủ nhiệm lớp sắc mặt hòa hoãn điểm, biết cái này học sinh bối cảnh không tốt lắm trọng, tâm tình lại vẫn là chẳng ra gì, có chuyện gì sao? Ta chỉ là tưởng nói, Ngu An An vừa mới chuyển trường lại đây không bao lâu. Lão sư ngài hẳn là cho nàng một chút thích ứng thời gian. Bùi Trử Dương lời này vừa ra tới, chủ nhiệm lớp cười thanh, Bùi đồng học, nếu ta phía trước không nhìn lầm, ngươi tựa hồ còn cấp Ngu An An để đáp án đi. Nàng lãnh đạm nói, đi học trả lời cái vấn đề đều không an phận, ngươi còn tưởng ta như thế nào cho nàng thích ứng thời gian. Đi học điểm nàng danh chính là ở giúp nàng thích ứng. Hẳn là nàng thích ứng lớp học, mà không phải lớp học tới thích ứng nàng. Giọng nói rơi xuống. Chủ nhiệm lớp lập tức liền ý thức được chính mình vừa mới có chút quá mức kích động. Bùi Trử Dương ngày thường văn văn tĩnh tĩnh cùng cái bình thường học sinh giống nhau, chủ nhiệm lớp thường thường liền đã quên hắn bối cảnh. Chủ nhiệm lớp có chút xấu hổ, ta là nói. Ngu An An có điểm bị chủ nhiệm lớp bỗng nhiên cất cao thanh âm dọa tới rồi. Nàng theo bản năng hướng Bùi Trử Dương phía sau lui một bước, sau đó bị Bùi Trử Dương một tay bảo vệ. Bùi Trử Dương sắc mặt không thay đổi, mắt đen nhìn thẳng chủ nhiệm lớp, ngài nói đúng. Chủ nhiệm lớp ngoài ý muốn Bùi Trử Dương thuận theo. Nàng còn tưởng rằng Bùi Trử Dương sẽ phản bác nàng lời nói. Nhưng mà, ở chủ nhiệm lớp thanh quá giọng nói, muốn lại lần nữa mở miệng trước, Bùi Trử Dương lại tiếp tục nói, nhưng Ngu An An vừa mới chuyển trường, ngài giáo chương trình học tiến độ cùng bình thường trường học không giống nhau trước không nói. Nếu là nàng sẽ thuần thục vận dụng phía trước sở hữu chi thức điểm, lại hoặc là trực tiếp biết ngài còn không có giáo nội dung. Bùi Trử Dương hơi hơi mỉm cười, kia còn dùng lão sư ngài tới giáo. Nói vậy cũng không có ngài dùng vo nơi đi. ngươi. Chủ nhiệm lớp khó thở, lại nỗ lực bình ổn chính mình lửa giận, ngươi có ý tứ gì? Hắn đây là ở trào phúng nàng đi. Nàng dạy học dạy như vậy nhiều năm. Hắn làm sao dám? Chủ nhiệm lớp vừa giận, Ngụ An An liền lập tức vươn tay nhỏ nắm Bùi Trử Dương góc áo. Bởi vì sợ Hương Hương nhân loại bị cái này thực hung lao sư đánh, nàng còn đi phía trước mại hai tiểu bước, đối chủ nhiệm lớp hung ba ba mà liệt hạ miệng. Lộ ra hai viên dấu đi tiểu răng nanh. Tiểu bộ dáng còn rất hùng hổ, không biết có phải hay không ỷ vào bên người có người đương hậu thuẫn, hoàn toàn không có phía trước mới vừa tiến văn phòng duy nặc ngoan ngoãn. Cảm thấy chính mình bị song trọng trào phúng chủ nhiệm lớp. Bùi Trử Dương, chính là ngài tưởng cái kia ý tứ. Chủ nhiệm lớp hít một hơi thật sâu, còn tưởng nói cái gì nữa, di động của nàng tiếng chuông đống chốc vang lên. Ngu An An cảnh giác trừng mắt chủ nhiệm lớp lại nhìn xem Bùi Trử Dương, ba người giằng co vài giây, chủ nhiệm lớp dẫn đầu tiếp khởi điện thoại. Nàng hướng hai người đánh cái thủ thế, ý bảo Bùi Trử Dương cùng Ngu An An đều không cần nói chuyện. Uy, chủ nhiệm lớp hòa hoan thanh tuyến. Kim lão sư sao? Chủ nhiệm lớp theo tiếng, chẳng sợ điện thoại kia đầu nhìn không thấy, cũng lộ ra cái tươi cười tới, ai, đúng đúng, ta là Kim lão sư. Xin hỏi có chuyện gì sao? Là cái dạng này, Đoàn Thị tập đoàn không phải tính toán nhập cổ chúng ta trường học sao, hôm nay bọn họ tổng tài lại đây tuần tra. Hiệu trưởng cùng vài vị có tư lịch lão sư muốn cùng đi cùng nhau dạo, ta là như vậy tưởng, người rốt cuộc cũng ở chúng ta trường học dạy mười mấy năm, vẫn là Kim bài ban ban chủ nhiệm. Chủ nhiệm lớp nháy mắt hiểu ngầm, ta quá khứ là đi. Vừa lúc ta hôm nay khóa đều thượng xong rồi, các ngươi hiện tại ở đâu, ta lập tức đến. Không vội không vội, chúng ta liền ở cổng trường. Đoàn Thị tổng tài còn chưa tới, ngươi lại đây chính là, ta treo A. Hảo hảo hảo, cảm ơn A. Chủ nhiệm lớp liên thanh nói lời cảm tạ lúc sau, mới cắt đứt điện thoại. Loại này cùng đi sự tình ở trường học chính là cái công việc béo bở. Không chỉ có đại biểu đối lao sư danh vọng tán thành, đồng thời sau khi kết thúc còn có thể có trợ cấp. Loại chuyện tốt này chủ nhiệm lớp đương nhiên sẽ không vắng họp. Nàng liếc mắt còn đứng ở kia Bùi Trử Dương cùng Ngu An An, không có gì tức giận nói, nơi này không các ngươi sự tình gì, khóa gian cũng mau kết thúc, chạy nhanh trở về đi học đi. Nói xong, cũng không quản hai người, lấy di động cùng tay bao liền vội vàng rời đi văn phòng. Đều đã tiến vào cảnh giới hình thức Ngu An An ngốc ngốc nhìn người rời đi. Nàng một lần nữa nhìn về phía Bùi Trử Dương, mềm mại hỏi, lão sư đi làm cái gì nha? Không phải muốn cãi nhau sao? Lúc này mới vừa xảo đến một nửa đi. Tuy rằng Ngu An An cũng chưa như thế nào tham dự cái này cãi nhau. Bùi Trử Dương căn cứ chủ nhiệm lớp đáp lời cũng mơ hồ đoán được một chút, là trường học bên kia sự tình. Nga Ngu An An cái hiểu cái không địa điểm điểm đầu. Bùi Trử Dương lại hỏi, hôm nay khóa đều nghe hiểu sao? Ngu An An ngượng ngùng lắc đầu. Không có. Phía trước nội dung Ngu An An còn không có lý giải thấu đâu, càng đừng nói còn có điểm khó khăn phương trình. Chủ nhiệm lớp khóa lại nhất quán thượng đến đặc biệt mau. Thường xuyên không đợi Ngu An An lý giải thấu thượng một bước liền trực tiếp tới rồi bước tiếp theo. Bởi vậy Ngu An An thượng xong rồi chỉnh tiết khóa đều vẫn là như lọt vào trong sương ngủ. Bùi Trử Dương mang Ngu An An hướng văn phòng ngoại đi, không có việc gì. Tan học sau cùng nhau về nhà làm bài tập, đến lúc đó ta cho ngươi học bù hảo, không hiểu liền hỏi. Bùi Trử Dương trình độ giáo Ngu An An loại này đơn giản đề mục vẫn là cũng đủ. Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy tiểu học loại này cơ sở, đuổi kịp hẳn là thực mau. Vấn đề không lớn. Ngu An An bước nhanh đi đến Bùi Trử Dương bên người, lén lút lại hút một ngụm Bùi Trử Dương trên người mùi hương, giơ lên gương mặt tươi cười, hảo. Bùi Trử Dương đỏ bên hai. Hắn tả hữu nhìn xem, bởi vì đã đánh chuông dự bị, lúc này trên hành lang đã không có gì người. Hắn thấp giọng nói, đừng luôn là như vậy, ảnh hưởng không tốt. Bùi Trử Dương không biết Ngu An An vì cái gì luôn là thích ở trên người hắn nơi này ngửi ngửi nơi đó nghe nghe. Khu, ảnh hưởng thật sự không tốt lắm. Nhưng là Ngu An An vô cùng cao hứng mà liền hướng phòng học chạy, làm bộ cái gì cũng chưa nghe được. Trở về phòng học, Điền Phù lập tức hỏi Ngu An An, chủ nhiệm lớp không cùng ngươi nói cái gì đó đi. Ngu An An hồi ức một chút, không có. Hẳn là không có. Kế tiếp cả buổi chiều đều bình tĩnh mà vượt qua, Đàm Thanh Văn cũng vẫn luôn đều không có trở về. Tan học sau, Điền Phù cọ đến Ngu An An trước mặt, cười hỏi, An An, chúng ta trường học phụ cận có khai một nhà tiệm bánh ngọt, ngươi có nghĩ đi nha. Điền Phù thực thích ăn đồ ngọt, nghĩ Ngu An An nói không chừng còn chưa có đi quá kia ra cửa hàng, liền tới đây hỏi một chút. Hảo nha! Ngu An An đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Điền Phù lại nhìn xem Bùi Trử Dương, ngươi muốn cùng nhau sao? Điền Phù có chút do dự, nam hải tử giống như giống nhau đều không quá thích đồ ngọt loại đồ vật này đi. Hơn nữa, Bùi Trử Dương một cái nam sinh, cùng các nàng hai người cùng đi tiệm bánh ngọt, tổng cảm giác có điểm kỳ quái. Nhưng Ngu An An vẫn luôn cùng Bùi Trử Dương như hình với bóng bộ dáng. Điền Phụ không xác định Bùi Trử Dương có thể hay không cùng đi. Bùi Trử Dương lắc đầu, không cần. Các ngươi đi liền hảo. Bùi Trử Dương đối Ngu An An nói, ăn xong rồi cho ta hoặc là tài xế gọi điện thoại, tài xế sẽ đi tiếp ngươi. Bùi Trử Dương cũng chưa nói cái gì ở trên xe chờ Ngu An An linh tinh nói, kia sẽ làm các nàng ăn đến có áp lực. Ngu An An di động thượng có định vị, trong tình huống bình thường cũng sẽ không đi lạc. Ngu An An ngoan ngoãn gật đầu. Vì thế Bùi Trử Dương xách quá cặp sách, trước rời đi. Ngu An An cùng Điền Phù còn lại là chậm gì gì mà ra phòng học, bởi vì tiệm bánh ngọt vị trí ly cửa hông càng gần, cho nên vòng qua mấy đống khu dạy học, từ hành chính lâu bên kia cửa hông đi ra ngoài, cơ hồ đi ngang qua nửa cái vườn trường. Gì, bên kia thật nhiều người A liền ở lầu ba nơi đó. Điền Phù kéo kéo Ngu An An tay, chỉ một phương hướng, ngạc nhiên, cái kia mặt sau cùng không phải chúng ta chủ nhiệm lớp sao. Điền Phù liền nói buổi chiều khóa gian chủ nhiệm lớp như thế nào một lần cũng chưa đã tới đâu, nguyên lai ở kia. Ngu An An theo Điền Phù chỉ phương hướng xem qua đi, trước mắt, thật sự, thật nhiều lao sư. Ngu An An giống như còn trước nay chưa thấy qua như vậy nhiều vị lao sư kết bè kết đội mà xuất hiện. Bất quá, một đống tuổi hoặc đại hoặc tiểu nhân lão sư phía trước, đi tới ba gã xuyên tây trang người. Khả năng cũng không phải lão sư. Phía trước một cái tóc có điểm hoa râm, là trường học hiệu trưởng, Điền Phù nhận thức, bất quá bên cạnh cái kia tuổi trẻ chính là ai. Theo lý mà nói, càng đi ở phía trước phân vị càng cao. Nhưng hiệu trưởng bên cạnh, giống như không phải giáo lãnh đạo. Điền Phù đối Ngu An An nhỏ giọng cảm khái, người kia hảo xoay a, nếu là chúng ta lão sư có thể lớn lên đẹp như vậy, ta khẳng định nguyện ý hảo hảo học tập. Ngu An An nhón chân vô vô Điền Phù đầu, nghiêm trang mà an ủi nàng, ngươi đã thực hảo hảo học tập lạc. Ngu An An cảm thấy chính mình học tập thành tích mới yêu cầu lo lắng đâu. Cùng lúc đó, lầu ba Đoạn Húc Nghiêu tầm mắt dừng ở cách đó không xa hai cái đầu đối đầu nói chuyện củ cải nhỏ trên người. Hai cái củ cải nhỏ vốn dĩ liền không cao, trong đó một cái càng lùn còn ra dáng ra hình mà nhón mũi chân đi sờ một cái khác đầu, tiểu biểu tình nghiêm túc lại ngược lại có vẻ càng đáng yêu. Đó là các ngươi học sinh. Hắn hỏi. Ai, đối bên cạnh tiếp khách hiệu trưởng lập tức cười ứng hòa, còn thăm dò nhìn mắt, nói, xem tuổi không lớn, hẳn là thấp niên cấp tiểu bằng hữu. 30, đệ 30 chương. Đi theo đám người mặt sau cùng chủ nhiệm lớp lập tức liền nhận ra Điền Phù cùng Ngu An An. Nàng phản xạ có điều kiện mà nhíu hạ mày, sau đó thu hồi tầm mắt. Chỉ là hai cái tan học còn lưu lại ở vườn trường nội học sinh mà thôi, không phải cái gì đại sự. Hiệu trưởng cũng cảm thấy không phải cái gì đại sự. Hắn thuận miệng nói một câu sau, liền tưởng dẫn đường Đoạn Húc Nghiêu tiếp tục hướng một khác châu nghệ thuật triển hành lang đi đến, Đoạn Húc Nghiêu lại không núp ních. Đoạn tiên sinh. Hiệu trưởng nghi hoặc. Đoạn Húc Nghiêu nhàn nhạt nói, ta tựa hồ còn không có hiểu biết quá quý giáo học sinh như thế nào. Hiệu trưởng hơi giật mình. Phản ứng lại đây sau lập tức cười nói, xác thật, là chúng ta sơ sót, hẳn là cho ngài an bài một tiết bảng tính khóa. Bất quá hiệu trưởng lại nhìn mắt dưới lầu còn tại chỗ lẩm nhẩm hai cái tiểu bằng hưu, xin lỗi nói, hiện tại điểm đã tan học. Không bằng ngày mai. Hiệu trưởng không quá xác định Đoạn Húc Nghiêu lời này là muốn đi nghe giảng bài, vẫn là trực tiếp đi hỏi phía dưới hai cái học sinh một ít vấn đề tới hiểu biết dạy học nội dung. Nhưng nếu chỉ là bởi vì Đoạn Húc Nghiêu hứng thú mạnh mẽ lưu lại hai vị tiểu đồng học nói chuyện nói. Hiệu trưởng cho rằng không quá thỏa đáng. Rốt cuộc hiện tại tan học đã có một đoạn thời gian. Mặc dù không biết phía dưới hai gã tiểu đồng học như vậy chậm gì gì đi dạo nguyên nhân, nhưng lại trì hoãn đi xuống, nói không chừng các nàng cha mẹ sẽ sốt ruột. Vốn dĩ nếu hiệu trưởng hiện tại không có cùng đi Đoạn Húc Nghiêu nói, dựa theo dị vãng thói quen, đã sớm lao xuống đi làm này hai cái củ cải nhỏ chạy nhanh về nhà, miễn cho người trong nhà lo lắng. Đoạn Húc Nghiêu lắc đầu, không cần. Hôm nay lại đây một chuyến chỉ là thuận tiện mà thôi. Nếu không phải Đoạn Y Di Phong không biết ở mân mê chút cái gì tên tuổi, Đoạn Húc Nghiêu sẽ không tự mình tới trường học loại địa phương này khảo sát, lại khảo sát cũng liền cái dạng này, nên sưu tập tư liệu đều sưu tập qua, ở Đoạn Húc Nghiêu xem ra cũng không có cái gì ý nghĩa. Lời này liền nói đến làm hiệu trưởng có chút sở không được đầu óc. Trong chốc lát nói không quá hiểu biết học sinh tư chất thế nào, trong chốc lát lại không nghĩ xem.